Bạn đang nghe truyện Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung, chương 1-20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tề Kiếm Sơn, một tòa phản phất nửa đoạn lưỡi kiếm giống như to lớn núi cao, nửa đoạn trên trọc lốc, hiếm thấy bụi cỏ cây cối, hầu như không đường có thể thông đỉnh núi, nửa phần dưới nhưng là sơn đạo chồng chất. Đập vào mắt chỗ tràn đầy xanh vẻ, giờ khắc này, núi to trung bộ nào đó đường nhỏ một bên, một cái uốn lượn chảy xuôi bên dòng suối nhỏ, có hai bóng người ngồi khoanh chân, một nhân thân mặc áo bào xám, đầu đội nón lá, mặt mũi nhăn nheo, một bộ lão nông bộ dáng ông lão, tên còn lại thì lại một thân thanh y, hai hàng lông mày như kiếm, khuôn mặt thanh tú, xem ra chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Dưới người của hai người mỗi người có một khối màu vàng nhạt bồ đoàn. Ở giữa thì lại bày đặt một khối lớn khoảng một trượng đá tảng, mặt trên khắc họa từng đạo lẫn nhau đang chéo thẳng tắp, bày chút tròn viên cổ quân đen trắng, càng là một khối lớn bàn cờ lớn. Ông lão đột nhiên thở dài một tiếng, đem con cờ trong tay hướng về cờ hộp ném đi, cười khổ hướng về đối diện thanh niên nói rằng, khâm phục, lão hữu cùng tiểu hữu ở đây quen biết đã nửa tháng có thừa, mỗi ngày đều lấy cờ kết bạn, nhưng 10 phần 9 thua, tiểu hữu tài đánh cờ cao. Thực sự là lão hữu cuộc đời ít thấy, vãn bối bất quá là hơi tinh thông một ít số học mà thôi, tiền bối tài đánh cờ kỳ thực đã vô cùng không yếu. Thanh niên cũng từ trầm ngâm bên trong giơ lên đầu đến, bình tĩnh trả lời, ha ha, tiểu hữu thực sự là khiêm tốn a, nói cũng xấu hổ. Lão hữu tuy rằng cùng tiểu hữu nhận thức nhiều như vậy ngày, nhưng còn chưa hỏi qua họ tên, mong rằng báo cho một, hai, không biết là loại người nào gia. Mới có thể nuôi ra tiểu hữu kinh người như vậy tài đánh cờ. Ông lão nghe vậy, một tay vuốt râu nói, tiền bối khách khí, vãn bối họ Chung tên Trầm, thanh niên khẽ mỉm cười, Chung, ông lão nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không sai, chính là 36 tiên tộc trong thế gia cái kia Chung gia Chung, Chung Trầm chậm rãi nói bổ sung, Chung gia, không được, ông lão khuôn mặt nháy mắt trắng xám không huyết, quát to một tiếng, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đoàn nồng đậm sương trắng. Chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng, bây giờ còn muốn đi, bất giác chậm sao, này nửa tháng thời gian, há lại là cùng ngươi phí công, thanh niên lẩm bẩm một tiếng, một tay hướng về trước người đá tảng trên bàn cờ vỗ một cái, ầm, nhìn như kiên cố đá tảng nổ tung mà mở, từ đó bắn nhanh ra vô số tinh ti, dùng dập lóe lên biến mất không còn tăm hơi, ùng ùng nổ vang tiếp theo liên miên mà lên, phương viên 10 trượng bên trong, trên mặt đất một tòa đủ mọi màu sắc trận pháp xuất hiện. Bề ngoài linh quang lấp lóe, thỉnh thoảng có đủ loại phù văn tái hiện ra, a hét thảm một tiếng, trận pháp nơi ranh giới một đoàn sương trắng bắn ra, xoay tròn nhất chuyển sau, lần thứ hai biến ảo thành sợ xanh mặt lại vẻ ông lão, không thể, nơi đây như là bày xuống cấm chế, ta sao chút nào không có phát hiện, không có gì không thể, này bộ khốn yêu trận đã bị Chung mổ sớm thay đổi qua, chính là song trọng trận pháp, ngoại trừ có khốn địch hiệu quả ở ngoài, một khi bày xuống sau, đang ẩn núp trên càng có hiệu quả, trừ phi ngươi là kết đan kỳ trở lên tu vi, bằng không rất khó phát giác, thanh niên từ tốn nói, có thể thay đổi trận pháp, ngươi là trận pháp sư, ông lão nghe xong thanh niên lời, vừa kinh vừa sợ lên, một khuê tinh, ngươi từ khi trúc cơ sau, vì biến ảo hình người, ở trong vòng 3 năm liên tiếp nuốt chửng Tề Kiếm Sơn trong phạm vi trăm dặm nhân gia tổng cộng 27 nhà, 138 tên bách tính, ta Chung gia đã truyền xuống pháp chỉ, ngươi tội không thể tha, có thể tại chỗ chém giết, thanh niên mặt không thay đổi nói, một tay xoay chuyển, trong tay thêm ra một khối màu trắng nhạt hình tròn mâm ngọc, hướng về ông lão lung lay loáng một cái, nhất thời, xì xì tiếng nổ lớn, ông lão dưới chân nơi từng căn màu trắng dây xích bắn ra ra, múa tung bên dưới, nháy mắt đem trói chặt chẽ vững vàng, muốn bắt ta, nằm mơ, ngươi tuổi trẻ như vậy, coi như là Chung gia người, lại có thể có bao nhiêu pháp lực tại người. Cho ta dài, dài, dài, ông lão thấy vậy, trái lại khơi dậy hung tính, hét lớn một tiếng sau, nhất thời da dẻ chuyển vàng, thân thể tăng vọt lên, ông lão răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong nháy mắt biến thành một con cao 3-4 trượng, phản phất nửa đoạn cây khô to lớn yêu vật, trên người tiếng rắc rắc không dứt, lại đem trên người trói cột ống ánh xiềng xích cho chống đến bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh lên, ngươi nửa tháng qua đều chưa hề quay về bản thể một lần. Còn dám ở Chung mổ trước mặt làm dữ, Chung Trầm thấy vậy cười lạnh, cầm trong tay mâm ngọc hướng về không trung ném đi, đồng thời, một tay kia hư không vạch một cái, trong tay nhất thời có thêm viên màu vàng nhạt phù lục, nghênh gió loáng một cái sau, ngay ở ánh sáng bắn ra bốn phía bên trong hóa thành dài nửa thước ngọc thước, hướng về phụ cận dòng suối nhỏ hư không vạch một cái, quanh một tiếng vang thật lớn sau, cả con suối nhỏ rung rẩy, suối nước càng sống lại giống như phóng lên trời, hóa thành thô to vô cùng cột nước, mạnh mẽ đụng vào trong trận pháp yêu vật trên người. Cái này gọi là một khuê tinh yêu vật một tiếng hét thảm sau, cảm giác căn bản không cách nào chống đối cự lực cùng thân hình khổng lồ rung lên, như ma túi giống như bay ngang ra xa hơn 2 trượng đi, đồng thời trong miệng lục huyết cuồng phun không ngớt, phản phất lại không cách nào nhúc nhích. Chung Trầm thấy vậy, trên mặt chút nào vẻ kinh dị không có, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay ngọc thước hướng về trước người lần thứ 2 hư không vung lên, chi rồi tiếng nổ lớn, nguyên bản rơi ra trong trận pháp suối nước, dồn dập hóa thành thủy châu bắn lên, nháy mắt cầm trong tay ngọc thước bao bọc ở khổng lồ nước đoàn bên trong. Huyết nguyên kiếm, thanh niên đem trong miệng đầu lưỡi cắn phá, trương miệng một đoàn tinh huyết hóa thành sương máu phun đến nước đoàn trên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, nước đoàn đem sương máu hút vào sau, nghênh gió loáng một cái, càng hóa thành một miệng dài hơn 1 trượng huyết mông mông cự kiếm, lấy nước vì là nhận, lấy thước là chui, bề ngoài lờ mờ có thể thấy được màu máu phù văn lưu chuyển bất định. Đi, Chung Trầm cổ tay run run, cự kiếm tuột tay bay ra, hóa thành huyết quang hướng về trên đất yêu vật mạnh mẽ chém xuống. Phù khí, nhìn như ngã xuống đất không nổi yêu vật vừa thấy huyết quang trảm hạ, hú lên quái dị, thân thể phản phất cọc gỗ giống như nhảy đánh mà lên, há mồm phun ra một đoàn lục khí, đồng thời xoay người hướng về phía sau nhảy lên trời bỏ chạy, chém. Chung Trầm khuôn mặt bất biến, trong miệng trầm giọng quát lên, huyết quang lóe lên, liền đem đâm đầu vào lục vụ tất cả 2 nửa, một cái nửa mơ hồ sau, liền nháy mắt đi vào không trung yêu vật sau lưng, phù phù một tiếng, yêu vật thân hình ngưng lại, thân thể hóa thành 2 mảnh từ không trung rơi xuống phía dưới, tảng lớn lục huyết mưa sa phun rơi xuống dưới, mùi tanh nức mũi. Chung Trầm thở dài một hơi, tay áo dương lên, tảng lớn màu bạc phấn bay ra, một ngón tay hướng về yêu vật thi thể hư không một chút, một tiếng vang trầm thấp, màu bạc bột phấn hóa thành vô số bạch diễm vương vãi xuống, yêu vật thân thể cao lớn cùng phụ cận lục huyết lúc này cuồn cuộn dấy lên, chốc lát biến thành một đống màu đen bột phấn, cuối cùng cũng coi như giải quyết rồi kẻ này, lần này liền chuẩn bị mang chạy đi, đầy đủ bỏ ra hơn 2 tháng, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiếp như vậy tốn thời gian trong tộc nhiệm vụ. Nhưng nói đi nói lại, nếu không phải là lần này ra ngoài nhưng thật ra là vì chuyện này, nhiệm vụ chỉ là tiện đường mà vì là, bằng không làm sao cũng sẽ không chạy lên chuyến này. Chung Trầm lúc này mới khuôn mặt buông lỏng, lẩm bẩm 2 tiếng, tùy theo hắn trùng không bên trong vẫy tay, nguyên bản lơ lửng mâm tròn từ từ hạ xuống, bị một thu mà lên, mặt đất trận pháp ở linh quang ảm đạm bên trong, từ từ tan mất. Tiếp đó, thanh niên lại vài bước đi tới màu đen hôi chồng trước, nhặt lên phụ cận trên mặt đất một cành cây khô, tiện tay lay mấy lần sau, liền từ giữa nhặt lên một khối 2 tấc lớn nhỏ màu xanh nhạt tinh thạch cùng một tấm đã không lành lặn gần nửa phù lục. Đáng tiếc, cái này huyết nguyên kiếm phù nhưng là giá trị 10 khối linh ngọc, xem như là trong tộc tính giá cả so với tốt nhất một lần công kích phù khí, xa không phải bình thường pháp khí có thể so. Bất quá trở lại trong tộc sau, khối này yêu tinh cần phải cũng có thể đổi lấy 7-8 khối linh ngọc, cộng thêm nhiệm vụ lần này tưởng thưởng ở dưới linh ngọc, cũng coi như tiểu tránh một phen. Này đầu một khuê tinh đã trúc cơ đại thành, thân thể mạnh mẽ, nếu không phải là sớm bày xuống cấm chế, cộng thêm cố ý tìm có nước suối địa phương đến tăng cường ta vạn trọng bích ba công, e sợ cũng không cách nào như vậy dễ dàng đắc thủ. Chung Trầm ánh chừng một chút trong tay màu xanh lục yêu tinh, lại tự nói vài câu, tùy theo hắn đem 2 vật thu vào trong tay áo, lại móc ra một con màu xanh lam hạt giấy đến, hướng về phụ cận dòng suối nhỏ bên trong ném đi, trong miệng niệm động thần chú. Một lát sau, suối nước phần phật hướng về hạt giấy trên người tụ đi, hóa thành lam mờ mịt vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa, 2 cánh triển khai, có tới dài chừng 1 trượng. Thanh niên lay động thân hình, tung người một cái nhảy đến vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa bên trên, trong cơ thể pháp lực hơi thúc, vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa liền mang theo hướng trên núi bay đi. Một khuê tinh bản thể, phải là cây này. Không đến bao lâu, Chung Trầm đứng ở trên đỉnh ngọn núi một gốc cây nửa khô bán vinh trước đại thụ, vây quanh đi rồi vài vòng sau, liền khẳng định hạ xuống. Hắn lúc này 2 tay giương lên, màu bạc bột phấn lần thứ 2 bay tung tóe ra, hóa thành cuồn cuộn bạch diễm bốc cháy lên. Kinh người chuyện xuất hiện, nhìn như gần chết cây cối, Dĩ nhiên tại liệt diễm bên trong phát sinh huống như trẻ con học nói bập bẹ âm thanh quái dị, đầy đủ dằn co một thời gian cạn chung trà sau, mới hoàn toàn không còn âm thanh. Nhưng lúc này, cả cái cây đã triệt để biến thành tro tàn. Thanh niên kiểm tra cẩn thận cây cối gốc rễ, cũng lấy ra một cái bình nhỏ, ở phụ cận trong đất bùn rắc vào một ít chất lỏng màu đen sau, rốt cục lộ ra hài lòng vẻ mặt. Khi chung trầm lần thứ hai cưỡi màu xanh lam vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa ly khai trên đỉnh ngọn núi, hướng về xa xa chân trời bay đi thời điểm, nhìn như mặt mũi bình tĩnh hạ, nhưng không cách nào che giấu trong lòng từng tia nóng bỏng chi tâm. 3 năm qua đi, một số vật gì đó cũng đã thành đi. Hắn chỉ cần thu hồi vật ấy tiến hành luyện hóa sau, liền có thể để một thân pháp lực lần thứ hai tinh tiến giai đến so với một khuê tinh còn muốn càng hơn một bậc trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Khi đó, hắn cũng là có thể chính thức bước vào trung gia thượng tầng các đệ tử. Một cái màu vàng đất đường đất bên, một tòa sụp non nửa đại điện cũ nát miếu thờ. Mấy tên tiều phu ăn mặc người, ở còn duy trì bộ phận hoàn chỉnh bên trong cung điện, vây quanh đống lửa thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đống lửa chính giữa, mấy căn đen thùi lùi gậy điều khiển miệng màu vàng sậm nồi sắt, bên trong cô lỗ lỗ đang nấu món đồ gì, thỉnh thoảng truyền ra thức ăn nồng đậm mùi thơm. Ở vài tên tiều phu cách đó không xa, lại có một tên thư sinh trẻ tuổi cùng một tên 12 tuổi tiểu thư đồng. Thư sinh ngồi ở ghế nhỏ trên, tay nâng một quyển sách, rung đùi đắc ý nhìn. Thư đồng thì lại trực tiếp ngồi ở phụ cận sạch sẽ trên thềm đá, khô cằn gặm một khối lương thực phụ chế thành lương khô, thỉnh thoảng lộ ra khó có thể nuốt xuống sầu khổ. Đại điện một bên ngay chính giữa bàn thờ trên, dựng đứng một vị khuôn mặt đã có chút mơ hồ không biết tên tượng thần. Tượng thần một thân màu xanh lục giáp y, cầm trong tay đồng thao giáo, sau lưng mọc hai cánh, cả người dính đầy tro bụi cùng mạng nhện, nhìn như hết sức dữ tợn khủng bố. Bỗng nhiên, một luồng âm phong từ cửa điện ở ngoài thổi tới, đem trong điện lửa trại thổi đến mức ngã trái ngã phải, miếu thờ bên trong nhiệt độ càng trở nên lạnh lẽo lên. Cái kia 3 tên tiều phu một trận giật mình, chỉ cảm thấy cả người toàn thân phát lạnh, tay chân như nhũn ra lên. Ồ, có chút quái lạ, nguyên bản đang đi học thư sinh, sắc mặt khẽ thay đổi, không khỏi hướng về cửa điện ở ngoài nhìn tới. Công tử, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì thứ không sạch sẽ? Đang ở cúi đầu gặm lương khô thư đồng, nghe lời này một cái nhưng bỗng cảm thấy phấn chấn, đầy mặt nhao nhao muốn thử vẻ mặt, còn không quá chắc chắn, bất quá cẩn thận để, đem ta cái kia cuốn ngọc thư lấy ra đi, có vật ấy kinh sợ, giống như quỷ vật cần phải không cách nào đến gần. Thư sinh nhìn chằm chằm cửa điện ở ngoài nhìn kỹ chỉ chốc lát sau, mới khẽ nhíu mày phân phó nói, vâng. Thư đồng lập tức từ trên thềm đá bật lên, vài bước đi tới thư sinh sau lưng sách hòm một bên. Từ đó nhảy ra một cái bị vải vàng bao gồm đồ vật, mơ hồ có từng tia bạch quang lộ ra. Thư đồng đem bao bố đặt ở thư sinh bên cạnh sau, trên mặt mang theo hưng phấn không ngừng quan sát chung quanh. Nói cũng kỳ quái, miếu thờ bên trong khí âm hàn ở bao bố bạch quang lấp lóe bên trong, càng thật sự chậm rãi rút đi. Một lát sau, toàn bộ miếu thờ liền khôi phục bình thường nhiệt độ. Trời ơi, là tiên sư, đúng là tiên sư, cũng chỉ có tiên sư mới có thể có bảo vật như vậy. Vài tên tiều phu mắt thấy cảnh này, đều lộ ra giật mình vô cùng vẻ mặt, 6 con mắt chết nhìn chòng chọc bao bố nhìn mấy lần, lại nhìn về phía thư sinh, 2 người ánh mắt trở nên kính nể cực kỳ, nói chuyện với nhau âm thanh một hồi thấp hơn 3 phần. Thư sinh thấy tình hình này, thở dài, cầm trong tay cuốn sách hướng về phía sau sách trong rương ném đi, đứng dậy muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, cửa điện truyền ra ngoài đến một trận gấp gáp tiếng bước chân. Tiếp theo một bóng người loạn choạng ngã từ bên ngoài xông vào bên trong cung điện, chỉ đi mấy bước, một cái ngã lộn nhào liền trực tiếp mới ngã xuống địa, hôn mê bất tỉnh. Thư sinh định thần nhìn lại, mới phát hiện người này càng là tên vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, một thân quần áo màu xanh lục, cả người tràn đầy vết thương, 2 tay 10 ngón càng là máu thịt be bét, phản phất vừa rồi trải qua nghiêm hình tra tấn. Cái kia 3 tên tiều phu thấy vậy, tự nhiên trợn tròn mắt. Thư đồng đồng dạng giật nảy cả mình, chỉ có thư sinh vẫn duy trì mấy phần bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ lục y nữ tử thân thể vài lần sau, liền đầu cũng không chuyển dặn dò một tiếng. Thị võ, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi đỡ người, đem ta viên kia xuân hóa đan lấy ra. Công tử, xuân hóa đan chỉ còn cuối cùng 2 viên, thật phải lấy ra cho nàng dùng. Được kêu là thị võ tiểu thư đồng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lộ ra mấy phần vẻ chần chờ. Chỉ là một viên thuốc chữa thương, làm sao có thể cùng người mệnh tướng so với. Thư sinh không chút do dự trả lời, công tử, ngươi liền sẽ giả bộ hào phóng, tốt, ngược lại ngươi là chủ nhân, tất cả nghe theo ngươi. Thư đồng nghe vậy, chỉ có thể khổ hạ mặt đáp ứng, tiếp theo thật nhanh từ sách trong rương nhảy ra một cái bình nhỏ màu trắng, lên trước đem lục y nữ tử dựa vào một căn cột cung điện tử nâng dậy, a kêu to một tiếng, thư đồng vừa đem lục y nữ tử nâng dậy, theo bản năng mà nhìn đối phương mặt một hồi sau, liền sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Thư sinh nhìn thấy lục y nữ tử khuôn mặt, tuy rằng không có kêu sợ hãi, con ngươi nhưng hơi co rụt lại, cô gái trước mắt khuôn mặt nửa bộ phận trên, cùng 16-17 tuổi cô gái bình thường không khác nhau chút nào, thậm chí có thể nói da dẻ trắng mịn nhẵn nhụi, mi mục như họa, nhưng từ mũi đi xuống miệng bộ phận, nhưng là một tấm màu vàng xanh vàng dữ tợn thú miệng, hai bên quai hàm bộ cũng là mao nhung nhung lông thú, yêu quái. Cái kia ba tên tiều phu đồng dạng thấy rõ lục y nữ tử khuôn mặt, từng cái sợ đến hồn phi phách tán, liền lăn một vòng chạy ra khỏi ngoài điện, cũng không quay đầu lại chạy mất, yêu thú, không đúng, trên người cũng không có bất kỳ yêu khí, bằng không ta ngay lập tức liền sẽ phát hiện, chẳng lẽ là nửa yêu, này ngược lại là có mấy phần có thể, nhưng có người nói nửa yêu trời sinh pháp lực kinh người, nữ tử này trên người chút nào sống pháp lực không có, thật giống chỉ là một người phàm. Trừ phi là, thư sinh này cũng không để ý cái kia chút tiều phu cử động, trái lại nhìn chằm chằm lục y thiếu nữ khủng bố khuôn mặt, lộ ra vẻ trầm ngâm. Thư đồng mắt gặp thư sinh vẫn chưa nói, chỉ có thể lần thứ hai phái đứng dậy đến, nuốt xuống mấy lần nước bọt sau, đánh bạo đem bình nhỏ bên trong đang dược cho nữ tử ăn vào, cũng từ trong lồng ngực lấy ra một cái hồ lô, đổ mấy nước bọt xuống, xem ra xuân hóa đang hiệu quả kinh người. Một lát sau, lục y nữ tử liền từ hôn mê chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên là sợ hãi quan sát bốn phía vài lần, tiếp theo tựa hồ hiểu cái gì, thở phào nhẹ nhõm sau, miễn cưỡng đứng lên, hướng về thư sinh vén áo thi lễ nói, đa tạ ân công cứu giúp, bất quá tiểu nữ tử nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nếu không sẽ cho ân công trêu chọc đến đại họa sát thân. Nữ tử tuy rằng mặt khủng bố đáng sợ, âm thanh nhưng là kỳ ôn nhu vui tươi, cô nương rốt cuộc là ai? Trên người những vết thương này lại là chuyện ra sao? Tiểu nữ tử e sợ không có thời gian nói cho ân công cái gì, thật sự nhất định phải lập tức ly khai. Thiếu nữ cười thảm một hồi, liền giãy dụa đứng lên, hướng về cửa điện ở ngoài đi đến. Thư sinh thấy vậy, ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhưng vẫn chưa mở miệng nói cái gì nữa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên lờ mờ truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm, tự hồ chính là vừa mới rời đi cái kia ba tên tiều phu. Không tốt, bọn họ đuổi tới. Mặt thú thiếu nữ nghe được thanh âm này, nhất thời sắc mặt tái nhợt cực kỳ, gấp đi vài bước liền muốn đoạt môn mà đi, nhưng chỉ đi ra ngoài mấy trượng, lại lần nữa phù phù ngã xuống trên mặt đất. Bằng thương thế của ngươi, giờ khắc này có thể đi nơi nào? Thư sinh thấy vậy, lắc đầu. Lúc này, cửa điện ở ngoài chẳng biết lúc nào, nhiều hơn tảng lớn âm trầm sương mù màu xám, đưa tay không thấy được năm ngón, phản phất đem trọn cái miếu thờ tất cả đều bao phủ ở trong đó. Mặt thú thiếu nữ nhìn thấy điện ngoài cửa tình hình, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, biết mình lúc này trốn nữa cũng đã muộn. Thư đồng kia nháy mắt một cái, nhìn về phía cửa điện ánh mắt, đầy là vẻ tò mò. Thư sinh xoay đầu nhìn một chút cung cấp trên bàn tượng thần sau, nhìn lại một chút điện ngoài cửa sương mù, không khỏi thở dài, đang muốn hướng về thiếu nữ nói cái gì thời gian, bên ngoài trong sương mù nhưng truyền đến từng trận trầm thấp quỷ khóc. Tiếp theo một trận đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân của truyền đến, thư sinh nhất thời ngậm miệng im lặng, điện ngoài cửa cuồn cuộn sương mù hướng về hai bên đột nhiên một phần, từ bên ngoài đi tới bốn cái mặt mang bất đồng mặt nạ quái nhân. Trước hai người trên người mặc màu xanh đồng giáp, một cái vóc người cao to, đầu đội màu xanh trâu bộ mặt cụ, một cái vóc người thon gầy, mang theo màu vàng mặt ngựa mặt nạ. Sau hai người dáng người thước tha, càng là hai tên vóc người đầy đặn nữ tử. Trên mặt nhưng mang càng thêm dữ tợn khô lâu mặt nạ, chỉ là một là màu xanh lam, một cái màu đỏ. Đồng thư sinh vừa thấy bốn người này trang phục, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lần đầu lộ ra mấy phần ngưng trọng đến. Thư đồng vừa thấy này bốn tên mặt nạ nam nữ, con ngươi chuyển động mấy lần sau, liền két chuồng mất, một tiếng trốn chung trầm phía sau, động tác dị thường thông thạo, phản phất luyện tập quá vô số lần. Rất tốt, rất tốt. Một nha đầu ngươi lần này cuối cùng cũng coi như thưởng thức điểm thú, không có lại tiếp tục trốn xuống. Ngươi bây giờ là chính mình đem hai chân chém đứt, vẫn là để bản đại gia tự mình đến động thủ. Người mặc trâu quan sát một lần miếu thờ bên trong ba người, ánh mắt liền rơi vào trên người cô gái, hung tợn nói rằng, ta không nghĩ tới chạy trốn thời gian dài như vậy, còn có thể bị các ngươi bắt đến, tốt, dựa theo trong phủ quy củ, ta sẽ đem mình hai chân chém đứt, nhưng việc này cùng hai người này không quan hệ, ngươi dẫn ta trở về được. Mặt thú thiếu nữ nhìn thấy bốn người xuất hiện, trái lại tỉnh táo không ít, cắn răng một cái trả lời, chỉ là một cái thú nô, cũng dám cùng chúng ta bàn điều kiện, ngươi đã quên quỷ phủ quy củ, bất luận người nào gặp được quỷ chúng làm việc, tự nhiên đều phải thanh lý sạch sành sanh. Hỏa nữ, hai này người phàm liền giao cho ngươi, ta nhớ được của ngươi cốt hỏa đại pháp, tự hồ còn thiếu không ít vật liệu. Người mặt trâu nghe lời này một cái, khinh thường trả lời, ngưu đầu, ngươi hai con mắt chẳng lẽ mù, nói thật nhẹ nhàng, hai người này không là phàm nhân, cũng là người tu tiên. Bên cạnh màu đỏ khô lâu mặt nạ nữ nhân nhưng cười lạnh trả lời, cũng là người tu tiên, như vậy địa phương vắng vẻ, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Người mặt trâu ngẩn ngơ, ánh mắt lần thứ hai quét về hai người, cuối cùng rơi vào thư sinh bên cạnh hiện ra bạch quang bao bố trên, pháp khí, quả nhiên là người tu tiên, nhưng linh quan như vậy yếu pháp khí, e sợ căn bản không có nhập phẩm, hai người này coi như là người tu tiên, cũng là còn đang luyện khí tán tu, không cần để ý. Một bên người mặt ngựa lên tiếng, âm thanh dị thường khàn giọng, phản phất ít hầu bị người dùng tay bóp một nửa tựa như, nghe lời này một cái, ba người kia ánh mắt mới hơi buông lỏng, người mặt trâu càng là bắt đầu cười ha hả, tán tu, vậy thì không có vấn đề, hỏa nữ còn không ra tay, chờ đợi khi nào. Hỏa nữ lần này chưa phản bác nữa cái gì, khanh khách cười khẽ vài tiếng, một tay giương lên, tiếng xé gió vang lớn động, một trận cực nóng dưới khí tức, mười mấy viên lớn chừng quả trứng gà hỏa châu từ trong tay áo bay ra, thẳng đến Chung Trầm, Thư Đồng hai người vọt tới, tiếp theo lại một tấm miệng, càng phun ra một thanh khoảng tấc đại màu đỏ lông vũ, nghênh gió loáng một cái, liền biến thành khoảng một tấc to nhỏ. Quỷ phủ, Đông Diêu một tổ quỷ đi, đã sớm nghe nói Đông Diêu một tổ quỷ làm việc bá đạo trắng trợn không kiêng dè, được xưng Đông Diêu giả sơn thế lực số một, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá nơi này cũng không phải là Đông Diêu giả sơn, mà là Thiên Nam Châu. Thư sinh thấy vậy nhàn nhạt hai câu, một tay xoay chuyển, trong tay bỗng nhiên thêm ra một viên lam mờ mịt hồ lô màu đen, chỉ là hơi chao đảo một cái, một tầng màu xanh lam nhộn nhạo lên, cái kia chút hỏa châu đụng vào đến lam quang, càng phản phất gặp phải khắc tinh giống như, dồn dập lóe lên mà diệt. Thuộc tính, nước, bản mệnh pháp khí, ngươi là trúc cơ tu sĩ. Hỏa nữ mắt thấy cảnh này, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, vốn là muốn vung động trong tay lông vũ cử động, nhất thời ngừng lại. Các hạ là trúc cơ tu sĩ, còn biết ta quỷ phủ tên, xem ra cũng không phải hạng người vô danh, không biết tôn tính đại danh, xuất thân nơi nào tiên hương, có thế cùng ta quỷ phủ có chút ngọn nguồn cũng khó nói. Người mặt ngựa dưới mặt nạ khuôn mặt khó xem, từng chữ hỏi, tiếp theo từ trong lòng chậm rãi rút ra một thanh đen thui đoản kiếm. Người mặt trâu cùng lam khô lâu mặt nạ nữ nhân nhìn nhau một cái sau, cũng không nói hai lời thân hình phân tán ra, lờ mờ kể cả hai người khác, đem thư sinh hoàn toàn vây quanh bộ dạng. Các ngươi muốn làm gì, công tử nhà ta họ Chung, ở Thiên Nam Châu, chẳng lẽ còn dám hướng chúng ta người nhà họ Chung ra tay hay sao? Thư sinh không nói gì, bên cạnh Thư Đồng nhưng cường tráng lên lá gan kêu la, Chung gia, 36 tiên tộc thế gia cái kia Chung gia, người mặt ngựa kinh sợ, thoát miệng hỏi ngược lại, khà khà, ở Thiên Nam Châu chẳng lẽ còn có thứ hai tu tiên gia tộc, dám tự xưng Chung gia hay sao? Thư Đồng mắt thấy người mặt ngựa khiếp sợ dáng dấp, lộ ra giàu giạt biểu tình đắc ý, thư sinh tự nhiên là trước đây không lâu mới ở Tề Kiếm Sơn chém giết một khuê tinh Chung Trầm, hắn lần này đến miếu thờ bên trong, là vì lấy mấy năm trước bị phong ấn thứ nào đó, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, đồ vật còn chưa tới tay, trước hết đưa tới phiền phức tới cửa, cái này tự nhiên để hắn buồn bực, cho tới thị võ, là hắn tiến nhập Chung gia thời gian, liền bắt đầu theo bên người Thư Đồng, lần này lấy đồ vật còn cần hiệp trợ một, hai, vì vậy đã sớm để cho ở phụ cận chờ đợi hội hợp, ngươi nói là người nhà họ Chung, các ngươi chính là người nhà họ Chung, ta còn nói chúng ta là công tôn gia người đâu, người mặt trâu con ngươi chuyển động mấy lần sau, hoài nghi nói rằng, khối này tiên tộc thế gia thân phận minh bài, các ngươi cần phải nhận ra đi, Chung Trầm ánh mắt lạnh lẽo, hồ lô ở trong tay chợt lóe biến mất không còn tăm hơi, trở tay lại tung một khối trắng lóa lệnh bài đi ra, người mặt ngựa tay mắt lanh lẹ địa một phát bắt được lệnh bài, cúi đầu nhìn kỹ mấy lần, chỉ thấy lệnh bài một mặt minh in rậm rạp chằng chịt phù văn, Khác một mặt nhưng là tòa núi to đồ án, ở giữa có một màu xanh nhạt, chung chữ, nhưng để người kỳ quái là, chữ này mới nhìn không đáng chú ý, nhưng nếu cẩn thận ngưng nhìn xuống, nhưng nhất thời có từng trận cảm giác chán ván truyền đến, người mặt ngựa trong lòng rùng mình, không dám xem thêm đưa lệnh bài lại đổ cho hỏa nữ, thấp giọng hướng về những người khác nói rằng, không sai, đích thật là Chung gia minh bài không giả, dù sao cam lòng dùng thiên la thiết chế tạo thân phận minh bài, cũng chỉ có những tiên tộc kia thế gia. Hỏa nữ kiểm tra rồi một phen lệnh bài, cũng ánh mắt âm trầm cúi đầu, liền đem vật trong tay vứt trả lại cho Chung Trầm. Thiên la thiết dù cho quý hiếm, nhưng mấy người cũng tuyệt không dám giữ lại không trả, dù sao cũng không ai biết này phía trên là hay không gieo cái gì quỷ dị cấm chế. Các hạ nếu thực sự là người nhà họ Chung, trẻ tuổi như vậy liền có trúc cơ tu vi, cũng không coi là kỳ quái. Bất quá này nha đầu là chúng ta quỷ phủ trốn thú nô, Chung gia ngay cả là thiên nam ba đại tiên tộc thế gia một trong, cũng không thể ngăn cản bản phủ lùng bắt phản bội chứ. Người mặt ngựa trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói rằng, phản bội, ta không có đoán sai, này cái gọi là thú nô, hẳn là đem yêu thú tinh huyết mạnh mẽ trồng vào người thường trong cơ thể, mới sẽ sinh ra dáng dấp như vậy đi. Ngươi cũng đã biết, này loại cách làm ở thiên nam là nghiêm cấm bằng sắc lệnh, ta hiện tại không truy cứu ngươi mấy người chịu tội liền coi là tốt. Còn dám ngược lại chất vấn ta, Chung Trầm một bộ dáng vẻ không dứt khoát, dung hợp yêu thú tinh huyết ở thiên nam bị nghiêm lệnh cấm chỉ, là bởi vì các ngươi thiên nam thế gia đã sớm có khác một loại tinh luyện yêu thú huyết mạch ấn ký bí thuật, chúng ta Đông Diêu Sơn vị trí Tây Nguyên Châu, có thể căn bản không có này loại thuyết pháp, Chung công tử nói như thế, là muốn cố ý làm khó dễ chúng ta. Bên cạnh người mặt trâu nghe xong lời này, nổi giận lên, ta bất kể Tây Nguyên là như thế nào làm, nhưng nơi đây là thiên nam, các ngươi ở đây liền muốn tuân thủ bản địa quy củ, bằng không ta không ngại đem việc này thông cáo trong tộc. Chung Trầm khà khà một tiếng, không khách khí nói. Chung Trầm này vừa nói miệng, đối diện bốn người trố mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, tiểu tử này dĩ nhiên lớn lối như thế, không có chút nào cho ta quỷ phủ mặt mũi. Nếu như đuổi không về này con, mặt trên nhất định sẽ trách tội xuống, ở đây cũng không có người nào khác. Thẳng thắn chúng ta động thủ đem tiểu tử này diệt đi, không có ai mật báo, coi như là Chung gia có thể bắt chúng ta như thế nào. Cái kia người mặt trâu cưỡng chế trong lòng lửa giận, âm thầm hướng về ba người kia truyền thanh nói, không được, các ngươi sao biết Chung gia không có truy hồn tìm hung phép thuật, bắt không về này nha đầu, chúng ta chỉ là trở lại không tốt bàn giao, nhưng nếu thật trêu chọc Chung gia, chính là trở lại Đông Diêu cũng khó bảo đảm tính mạng. Ngươi cảm thấy cái kia chút Chung gia lão quái vật thật tìm tới trong phủ, quỷ mẫu đại nhân sẽ vì chúng ta vài tên trúc cơ đi đắc tội Chung gia sao? Hỏa nữ nghe vậy, liên tục lắc đầu phản đối. Này, người mặt trâu có chút á khẩu không trả lời được. Hỏa nữ nói có chút đạo lý, nhưng chúng ta như vậy trở lại khẳng định cũng không được. Các ngươi đã quên đời mới quỷ mẫu đại nhân tính khí. Người mặt ngựa rõ ràng ở trong bốn người này địa vị tối cao, chỉ là chỉ hơi trầm ngâm sau thì có quyết định. Sau đó nhìn về phía Chung Trầm, nghiêm nghị nói rằng, coi như Chung gia thế lớn, mấy người chúng ta cũng không thể chỉ bằng vào mấy câu nói liền rời khỏi như thế, bằng không sau đó không cách nào ở quỷ phủ đặt chân. Há, nghe đạo hữu khẩu khí, là muốn một cái thông báo. Chung Trầm lờ mờ hiểu ý của đối phương, hai mắt hơi nheo lại, không sai, để cho chúng ta từ bỏ lần này đuổi bắt này nha đầu cơ hội cũng không phải không được, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy chúng ta bốn người liên thủ một đòn. Nếu như vậy, liền coi như chúng ta tay trắng trở về, cũng có thể hướng về quỷ mẫu đại nhân có lời giải thích. Người mặt ngựa thanh âm khàn khàn trả lời, bên cạnh ba người nghe đến lời này, thì lại hai mắt sáng ngời. Các ngươi thật không biết xấu hổ, lại muốn bốn cái đánh công tử nhà ta một cái. Công tử, không cần đáp ứng bọn họ, ta cũng không tin bọn họ thật sự dám đối với chúng ta động thủ. Thị võ nghe xong, không nhịn được kêu la, ân công, mặt thú thiếu nữ nghe đến đó. Đầy mặt vẻ cảm kích, không nhịn được cũng muốn nói cái gì, chỉ một cú đánh, Chung Trầm nhưng hướng về hai người vung vung tay, trầm giọng hướng về người mặt ngựa hỏi, không sai, chỉ một cú đánh, người mặt ngựa kiên quyết khẳng định nói, tốt, vậy thì như vậy quyết định, chúng ta nếu đi tới con đường tu tiên, lấy pháp lực nhất định là không phải ngược lại là bình thường sự tình. Chung Trầm lần thứ hai quan sát đối diện bốn người một lần, khà khà một tiếng đồng ý, bốn người bọn họ am hiểu liên thủ bí thuật, hợp lực một đòn không phải chuyện nhỏ, ân công nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Mặt thú thiếu nữ thấy vậy sốt sắng, vội vàng chen lời nói. Há, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng tu luyện qua. Trung Trầm nghe vậy hơi kinh ngạc, xoay người lại hỏi một câu, tiểu nữ tử từng ở tiền nhiệm quỷ mẫu đại nhân bên người làm phục dịch qua, sao có thể không có tu luyện qua phép thuật, chỉ là tư chất có hạn, tu vi không cao, đồng thời hiện tại yêu thú huyết mạch phản vệ, một thân pháp lực đã hoàn toàn bị hóa đi. Mặt thú thiếu nữ cười khổ trả lời, tiền nhiệm quỷ mẫu, quỷ phủ lúc nào đổi chủ nhân? Trung Trầm nghe xong lời này, có mấy phần nghi hoặc, này, mặt thú thiếu nữ lộ ra mấy phần chần chờ, một quyển nhi, ngươi nói nhiều lắm, Trung đạo hữu, chúng ta bốn người động thủ, người mặt ngựa nghe được thiếu nữ lời ấy, nhưng hoàn toàn biến sắc, đột nhiên lớn tiếng quát lên, hai người các ngươi cũng lui về phía sau một ít, Trung Trầm chỉ có thể trước đem nghi ngờ trong lòng vứt bỏ sau đầu, hướng về thư đồng hai người dặn dò một tiếng, liền một tay vỗ tay một cái bên trong hồ lô dưới đáy, nhất thời hồ miệng mở ra, từ đó phun ra một luồng trong suốt dòng nước, bắt đầu chỉ có to bằng ngón tay, nhưng trong nháy mắt liền biến thành to bằng miệng bát, vây quanh thân thể xoay quanh bay múa, động thủ, người mặt ngựa thì lại đã không còn bất kỳ chần chờ, trong tay màu đen đoản kiếm hướng về không trung ném đi, hóa thành một đạo ô quang ở bầu trời xoay quanh mà lên, đồng phát ra ô ô âm thanh quái dị, màu xanh lam khô lâu mặt nạ nữ nhân thấp trên một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một thanh màu xanh lam ngọc như ý, cổ tay hơi động, cũng hóa thành một đoàn lam quang bay lên trời cao, trong nháy mắt cùng ô quang hòa làm một thể, xoay tròn chuyển động hạ ánh sáng đại phóng, biến thành một thanh màu xanh lam sẫm lớn cung, người mặt trâu một tay bấm quyết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên dâng mạnh gấp bội cao, biến thành cao hơn hai trượng cự hán. Cả người gân xanh nhô ra, bắp thịt như sắt, cùng lúc đó, hỏa nữ thì lại một tiếng quát, trong tay lông vũ mạnh mẽ vung động đậy, phốt, một đạo khoảng một tấc đại màu đỏ bóng chim từ trong quạt bay ra, một tiếng thanh minh sau, ở trên không bên trong biến ảo thành một viên màu đỏ thắm vũ tiễn, toàn thân óng ánh trong suốt, có tầng tầng hồng hà lộ ra, bốn người đồng thời thi pháp xong xuôi, người mặt ngựa cùng hai nữ nhân tất cả đều ánh mắt ảm đạm, ánh mắt không quang. Một bộ pháp lực tiêu hao hơn phân nửa dáng dấp, chỉ có người mặt trâu khí thế kinh người, cười lớn một tiếng sau, đem rơi xuống lớn cung cùng vũ tiễn tóm vào trong tay, nhắm ngay đối diện thanh niên. Trung Trầm trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc, trong miệng nhưng nói lẩm bẩm lên, bên người xoay quanh bay múa nước vòng, nhất thời hướng về trước người ngưng tụ đi, liền biến thành một mặt dày đặc thủy thuẫn, đồng thời tay áo lại dương lên, từ đó bay ra một viên màu xanh lam phù lục. Lóe lên đi vào đến thủy thuẫn bên trong, hóa thành một cổ kinh người hàn khí, nguyên bản nhìn như trong suốt thủy thuẫn, ở chi rồi, trong tiếng nháy mắt ngưng kết thành băng, hóa thành dịch thấu trong suốt băng thuẫn, bề ngoài mơ hồ có đạo đạo linh văn dấu vết, toàn thân tản ra từng tia bạch khí, cùng lúc đó, Trung Trầm một con khác giấu ở trong tay áo bàn tay, mười ngón lặng yên khẽ nhếch, một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam không hề có một tiếng động tái hiện ra, không ngừng phồng lớn. Lúc này, cự đại hóa người mặt trâu quát lên một tiếng lớn, liền đem lớn cung cực kỳ cực lực địa một chút điểm kéo mở, lớn cung ánh sáng vạn đạo, từng sợi màu xanh lam sẫm sương mù, nhanh chóng đi vào đến màu đỏ vũ tiễn trên, tứ tướng tiễn, người mặt trâu gầm rú một tiếng, ngón tay đột nhiên buông lỏng, vũ tiễn một cái rung rẩy sau, từ lớn trên cung biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, Trung Trầm trước người cách đó không xa trong hư không, truyền đến chói tai không khí xé rách tiếng, một đạo xích hồng như kiểu thuấn di tái hiện ra, mạnh mẽ đâm vào băng thuẫn bên trên, người mặt trâu cự đại hóa thần lực, cộng thêm ba loại pháp khí liên hợp cùng nhau tăng cường lực lượng, để bắn ra màu đỏ vũ tiễn tốc độ kinh người, tự hồ không gì không xuyên thủng, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, băng thuẫn bề ngoài đại đoàn hồng quang nở rộ ra, tiếp theo răng rắc vài tiếng, băng thuẫn hiện ra vô số vết nứt, tự hồ sau một khắc liền muốn triệt để phá hủy, hồi nguyên thuật. Đúng lúc này, Trung Trầm trong tay áo bàn tay đem màu xanh lam trùng sáng nắm lấy, nhanh chóng ở băng thuẫn trên một vệt rồi biến mất, để người mở rộng tầm mắt chuyện xuất hiện, băng thuẫn mặt ngoài vết rách lại từng tia trong lam quang nhanh chóng nối liền như lúc ban đầu, trong nháy mắt một lần nữa trở nên kiên cố cực kỳ. Người mặt trâu đầu tiên là kinh sợ, trên mặt nanh sắc đột ngột hiện, một tay bấm quyết, một ngón tay hướng về băng thuẫn nơi hư không một chút, vèo một tiếng, chính hợp băng thuẫn giằng co không xong hồng quang bên trong, một đạo xích mang bắn nhanh ra, càng nháy mắt xuyên thủng băng thật dày khiên mà qua, đến rồi Trung Trầm nơi ngực, Trung Trầm khuôn mặt bất biến, nhưng hai mắt ánh xanh lấp lóe, đem cái kia xích mang diện mạo thật sự thấy rất rõ ràng là một viên dài mấy tấc xích tinh tiểu mũi tên, Nguyên lai cái kia màu đỏ vũ tiễn dĩ nhiên là một viên tử mẫu mũi tên, mẫu mũi tên uy năng đánh mất sau, tử mũi tên mới sẽ xuất kỳ bất ý bắn nhanh ra. Hầu như cùng lúc đó, Chung Trầm nơi ngực hư không gợn sóng lóe lên, một cái bị đoàn đoàn lam quang bao gồm hồ lô màu đen tái hiện ra, vừa vặn chặn lại rồi xích mang. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, xích mang lúc này hóa thành điểm điểm tinh quang tán loạn mà diệt, hồ lô màu đen tầng tầng loáng một cái sau, bên ngoài thân lam quang cũng nháy mắt chớp hiện. Chung Trầm sầm mặt lại, đem hồ lô nắm lấy, đưa đến trước mắt cẩn thận quan sát một chút, chỉ thấy hồ lô màu đen nguyên bản bóng loáng vách ngoài trên, thình lình nhiều hơn một cái khoảng tất sâu hố nhỏ. Hắn không nói hai lời thúc một chút pháp quyết, một luồng pháp lực lúc này thuận bàn tay, nhanh chóng hướng về trong hồ lô cùng dũng tới. Hồ lô vách ngoài trên hố nhỏ, lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mất. Chung Trầm lúc này mới hơi thở vào nhẹ nhõm. May mà hắn lúc trước lựa chọn bản mệnh pháp khí thời gian, để cho an toàn, chọn lấy cứng rắn đổi tiếng hắc tinh kim, mà chưa có dùng đối với thuộc tính nước phép thuật có tăng phúc dễ bể vật liệu, bằng không đòn đánh này liền sẽ để bổn mạng của hắn pháp khí tổn thương không nhỏ. Lúc này băng thuẫn mặt ngoài hồng quang cũng triệt để tiêu tan hết sạch, người mặt ngựa bọn bốn người mắt thấy này kết quả, trong mắt tất cả đều là khó tin vẻ mặt, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào tiếp nhận tứ tướng tiễn. Tứ tướng tiễn nhưng là liền trúc cơ hậu kỳ đối thủ đều đã từng trọng thương qua, lẽ nào người này thật vẫn còn trúc cơ đại viên mãn người tu tiên? Sao có thể có chuyện đó? Ta nhìn người này khí huyết, tuổi tuyệt đối không có vượt qua 20. Nghe nói Chung gia một đời mới con cháu đích tôn kiệt xuất nhất giả, có con trai thứ ba danh xưng, như là một cái trong số đó có trúc cơ viên mãn tu vi, cũng không phải kỳ quái. Quỷ phủ mấy người một trận xì xào bàn tán, lại nhìn về phía Chung Trầm ánh mắt tự nhiên toàn bộ bất đồng. Phải biết, mấy người bọn hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện vài chục năm, bây giờ tu vi mới bất quá ở trúc cơ trung kỳ trái phải. Nếu là đối phương thật sự có trúc cơ viên mãn tu vi, tranh đấu lời, bốn người bọn họ dù cho liên thủ, có thể không thắng lợi đều là chưa biết sự tình. Đòn đánh này, ta nên tính là tiếp nhận chứ? Chung Trầm nhìn về phía bốn người, tay áo rung lên, mơ hồ có linh quang xẹt qua, trước người băng thuẫn cũng hóa thành từng tia trắng khí tiêu tán ra. Không hổ là Chung gia đệ tử, lần này chúng ta cho các hạ một bộ mặt, nhưng mong báo cho đại danh. Người mặt ngựa thở dài nói rằng, lúc này, người mặt trâu thân hình đã dường như quả bóng xì hơi giống như, nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng đã không có bao nhiêu tức giận tâm ý. Lớn cung cũng một tiếng vo ve một lần nữa hóa thành đoạn kiếm cùng như ý, phân biệt về tới người mặt ngựa cùng màu xanh lam khô lâu mặt nạ nữ nhân trong tay. Ta gọi Chung Trầm, các ngươi sau khi trở về có thể như thực chất bẩm báo. Chung Trầm mắt sáng lên, từ tốn nói, Chung Trầm, người mặt ngựa tự nói một lần, quay đầu nhìn bên cạnh hỏa nữ một chút. Nữ tử này đầy mặt nghi hoặc vẻ mặt, lắc lắc đầu, một bộ cũng căn bản chưa từng nghe nói qua dáng dấp. Tùy theo bốn người không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi đại điện. Một thời gian cạn chung trà sau, điện ngoài cửa sương mù toàn bộ tản đi, miếu thờ bên trong chỉ còn lại có Chung Trầm, thị võ, mặt thú thiếu nữ ba người. Cô nương có thể hay không nói cho ta một hồi, quỷ phủ đổi chủ nhân việc? Chung Trầm nhìn theo tứ quỷ ly khai, mới mặt hướng thiếu nữ ung dung hỏi. Vâng, ân công muốn biết cái gì, tiểu nữ tử đương nhiên sẽ không có nửa phần ẩn giấu. Mặt thú thiếu nữ không chút do dự trả lời, trong mắt tất cả đều là vạn phần thần sắc cảm kích. Thực sự là không nghĩ tới, Tây Nguyên Châu tiếng tăm không nhỏ nguyên anh cường giả quỷ mẫu, dĩ nhiên thật đổi người rồi. Nguyên quỷ mẫu còn bỏ mạng ở kỳ muội trong tay. Chung Trầm đứng ở giữa cung điện, nhìn trước mặt cung cấp trên bàn tượng thần, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái nói. Lúc này đã là nửa ngày sau, mặt thú thiếu nữ ở phân phó của hắn hạ, bị thị võ cưỡi thủy hạc mang theo từ không trung ly khai, đưa đến một chỗ an toàn. Dựa theo nàng tự thuật Đông Diêu quỷ phủ chuyện đã xảy ra, hiển nhiên, nguyên quỷ mẫu là bị kỳ muội liên hợp bên trong phủ mấy tên trưởng lão cộng đồng ra tay ám toán, đồng thời sau đó triển khai đại thanh tẩy, để thân là nguyên quỷ mẫu thị nữ thiếu nữ cũng bị giáng thành thú nô, không thể không tìm một cơ hội trốn thoát. Thậm chí trải qua ngàn khó khăn từ Tây Nguyên Châu chạy trốn tới lân cận Thiên Nam đến, việc này cũng không tính là nhỏ sự tình, xem ra chờ trở lại trong tộc sau muốn hồi bẩm mặt trên một tiếng, bất quá bây giờ trọng yếu nhất, hay là trước lấy ra một số vật gì đó đến. Chung Trầm tự định giá, nhìn về phía tượng thần ánh mắt càng tha thiết thêm vài phần. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Tiếp theo Thị Võ cười hì hì, âm thanh vang lên, công tử, ta không có trở về muộn đi, ta đã đem một quyển nhi tỷ tỷ đưa đến nơi rồi, hiện tại canh giờ vừa vặn đến vật kia mở ra thời gian, đem ta đưa cho ngươi pháp khí lấy ra đi, nghĩ ở canh giờ bên trong hoàn hảo lấy ra vật ấy, nhất định phải có người giúp đỡ một thanh mới được, chờ việc này xong xuôi, chúng ta cũng nên về trong tộc, chuyến này thời gian đi ra ngoài có thể không tính là ngắn. Chung trầm đầu cũng không về, thản nhiên nói, a, vậy thì phải đi về. Thị Võ vừa nghe muốn về trong tộc, nhếch nhếch miệng, đầy mặt không tình nguyện vẻ mặt. Sau 3 tháng, Chung trầm thở dài một hơi, đem trong cơ thể công pháp chậm rãi ngừng lại, có chút không thôi mở hai mắt ra, hờ hững quét bốn phía một cái. Giờ khắc này, hắn chính bản thân nơi Chung gia chuyên môn kiến tạo trong tu luyện mật thất, không chỉ dưới thân ngồi xếp bằng trên mặt đất hội chế đặc thù tụ linh pháp trận. Bốn mặt trên vách tường càng là vây quanh rất nhiều lớn chừng quả đấm màu xanh lam linh thạch, để nơi này thủy nguyên khí chi mút cơ hồ là ngoại giới gấp 3 trở lên. Đương nhiên, tốt như vậy điều kiện, mang tới tự nhiên là đồng dạng kinh người gấp 3 tu luyện hiệu quả. Bất quá ngăn ngắn hơn 2 tháng mật thất tu luyện, liền để Chung trầm pháp lực lần thứ 2 tăng tiến một ít, rốt cục thành công đột phá trúc cơ hậu kỳ, tiến vào trúc cơ viên mãn cấp độ, không sai. Hắn lúc trước tu vi cũng không phải là người mặt ngựa chờ tưởng tượng trúc cơ đại viên mãn, chỉ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, đang đánh cuộc đấu thời gian, pháp lực của hắn tinh khiết trình độ, đã không ở giống như trúc cơ viên mãn người tu tiên bên dưới. Bây giờ lời, e sợ liền trong tộc kiệt xuất nhất dòng chính con trai thứ 3, cùng với so với cũng khó phân cao thấp. Cái này cũng là hắn ở cổ miếu thời gian, đáp ứng một tiếng Đông Diêu tứ quỷ liên thủ mục kích nguyên do. Trước mắt, hắn chỉ cần ở viên mãn cấp độ lại đánh bài một quãng thời gian, liền có thể tìm một cái cơ duyên đem pháp lực ngưng kết thành đan, có thể tiến giai kim đan kỳ. Từ nhìn bề ngoài, lấy hắn không đủ 20 liền tiến vào trúc cơ viên mãn tốc độ tu luyện, đủ để ở con thứ bên trong đứng hàng đầu. Đặc biệt hắn tu luyện vẫn là được xưng Chung gia tiên thuật công pháp bên trong, chậm nhất nhất vững vàng, bích ba công. Có thể ở 20 tuổi trước đem bích ba công từ 10 tầng cảnh tu luyện tới ngàn tầng cảnh con cháu, ở Chung gia trong lịch sử cũng sẽ không nhiều lắm, như là truyền ra ngoài, e sợ sẽ ở trong tộc gây nên một phen không nhỏ gây rối. Chung trầm như vậy tự định giá, từ trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng bình ngọc, chậm rãi xoa xoa mấy lần sau, trên mặt toát ra một chút thần sắc khác thường, người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng. Tư chất của mình cũng không phải là cỡ nào xuất sắc, ngược lại, thậm chí so với đại đa số thứ hệ đệ tử còn có chút không bằng. Hắn nếu không phải là dựa vào sớm mấy năm, trong lúc vô tình một lần kỳ ngộ lấy được trong bình đồ vật, y theo bích ba công tu luyện kỳ chậm tốc độ, bây giờ có thể không tiến nhập trúc cơ trung kỳ đều là chưa biết sự tình. Dù sao Chung gia này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, có thể thành công trúc cơ giả cũng bất quá mấy trăm người. Trung hậu kỳ cùng viên mãn cấp độ đã ít lại càng ít. Chung trầm vừa nghĩ, vừa đem bình ngọc cái nắp mở ra, hướng về nơi lòng bàn tay đổ tới. Một hồi lâu sau, chỗ miệng bình có linh quang lấp lóe, một giọt sền sệt chất lỏng màu bạc từ trong bình rơi ra, ở lòng bàn tay nơi vội vã lăn vài vòng. Ở chất lỏng màu bạc đụng chạm bàn tay da thịt nháy mắt, Chung trầm chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo khí tức truyền đến, dọc theo cánh tay kinh mạch chảy khắp toàn thân. Mang theo trong cơ thể pháp lực không tự chủ được tự mình vận chuyển, còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh, không hổ là tinh luyện qua thái âm huyền thủy, đối với thuộc tính, nước, pháp lực tinh luyện tăng phúc hiệu quả, xa không phải phổ thông huyền thủy có thể so với, xem ra lúc trước chỉ phục dùng một nửa huyền thủy, nửa kia mượn chỗ kia miếu thờ phía dưới âm mạch chậm rãi tẩm bổ hóa thành thái âm huyền thủy cách làm, quả nhiên là đáng giá, không uổng công ta khổ đợi 3 năm nhiều. Bất quá này thái âm huyền thủy tác dụng lớn nhất, vẫn là để bích ba công có thể lẫn lộn băng hàn lực lượng, uy lực xa không phải lúc trước có thể so, đáng tiếc lần bế quan này kết thúc, cũng chỉ còn dư lại này một giọt. Chung trầm nhìn trong tay chất lỏng màu bạc, đầy mặt đáng tiếc hình. Nói về, bích ba công tuy rằng tốc độ tu luyện kỳ chậm cực kỳ, nhưng là trúc cơ giai đoạn dễ dàng nhất đột phá bình cảnh một trong những công pháp, ở trúc cơ kỳ chỉ cần pháp lực tu vi tích lũy đến rồi trình độ nào đó. Lại tiến vào tầng tiếp theo cơ hồ là chuyện đã rồi. Hắn ở trúc cơ sơ kỳ trung kỳ thậm chí đến bây giờ đại viên mãn, xác thực giống trong điển tịch miêu tả như vậy, hầu như không có cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Bất quá, đến đột phá kim đan kỳ thời điểm, liền không có tốt như vậy chuyện. Bích ba công ở đột phá kim đan trở lên bình cảnh thời gian, Tướng đối với những công pháp khác tức làm cho dễ dàng một chút, cũng là có hạn hết sức. Trái lại ở ngưng kết kim đan sau tốc độ tu luyện vẫn cứ kỳ chậm. Chung Trầm vừa nghĩ tới việc này, sắc mặt không khỏi lại trở nên âm trầm. Bích Ba Công ở Chung gia rất nhiều công pháp bên trong là vô cùng vô bổ tồn tại, hơi có chút tư chất cùng giả tâm con cháu đích tôn, cũng sẽ không tuyển chọn tu luyện phương pháp này. Nhưng đối tượng Chung Trầm như vậy con thứ tới nói, lại không có cơ hội lựa chọn. Vì bảo đảm thứ hệ đệ tử, ở có hạn tài nguyên dưới tình huống cũng có thể tu luyện thành công, chỉ cần tư chất thuộc tính cho phép, Bích Ba Công chờ mấy trồng vào cửa dễ dàng nhất, cần thiết tài nguyên ít nhất công pháp, là Chung gia thượng tầng cho thứ hệ con cháu chỉ định thường dùng nhất công pháp, cho tới những công pháp này hậu kỳ khó tu, uy lực không lớn chờ các loại thiếu hụt, nhưng căn bản không phải Chung gia các trưởng lão sẽ thay thứ hệ con cháu suy tính sự tình. Chung Trầm nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi hiện ra 5 năm trước vừa tới Chung gia, gặp được cái kia mang theo phụ thân, tên tuổi nam nhân một màn, Chung Huyền Cơ, vị này cùng hắn có trực tiếp nhất huyết mạch liên lạc nam nhân, không nhưng là bây giờ chủ nhà họ Chung, càng là một tên thực lực cách xa ở trên kim đan nguyên anh người tu tiên. Chung Trầm nghĩ đến lần đầu gặp gỡ người đàn ông này thời gian, đối phương nhìn mình lạnh lẽo ánh mắt, cùng rất ít mấy câu nói sau vứt ra một bản Bích Ba Công bí tịch tình hình. Trong lòng không khỏi mơ hồ có chút đau, đối phương từ đầu đến đuôi, càng căn bản không hỏi qua mẫu thân bất cứ chuyện gì. Cũng đúng, có thế tại vị này cường đại người tu tiên trong lòng, một tên tỳ nữ xuất thân thiếp thất căn bản là chưa bao giờ để ở trong lòng quá, thậm chí ngay cả hắn sinh ra, nói không chắc đều là một kiện không quan trọng gì sự tình. Đối với toàn bộ Chung gia tới nói, một đời mới dòng chính đệ tử bất quá hơn 10 người, mà thứ hệ con cháu thì lại có tới hơn ngàn người. Hắn cùng mẫu thân ở Chung Huyền Cơ tâm mục địa vị có thể tưởng tượng được, thậm chí cho đến bây giờ, hắn liền mẫu thân vì sao ly khai Chung gia, mang theo một mình ở thâm sơn cùng cốc ở nguyên nhân cũng không thể nào biết được. Mẹ trước khi lâm chung câu cuối cùng di ngôn, nhưng là hy vọng chính mình chết rồi, linh bài có thể đưa đến Chung gia thánh địa tổ từ bên trong, nhưng dựa theo tình hình bây giờ đến xem, hầu như là chuyện không thể nào. Chung Trầm nghĩ đến đây, trong lòng càng có mấy phần khó chịu. Ta nhất định phải kết đan thành công, chỉ muốn trở thành kim đan kỳ người tu tiên, bất luận trưởng và thứ cũng có thể tự động trở thành Chung gia trưởng lão, đến lúc đó liền có thể yêu cầu hoàn thành mẫu thân nguyện vọng. Hắn gắt gao cắn môi, ở sâu trong đáy lòng lặp lại một lần nữa quyết tâm của chính mình, bất luận người nào chặn tại việc này đằng trước, đều sẽ bị hắn mạnh mẽ nghiền nát cùng đẩy ra. Ông ông, Chung Trầm sắc mặt đang ở biến ảo không ngừng biến hóa thời điểm, mật thất trên cửa đá đột nhiên sáng lên một đoàn quả đấm lớn bạch quang, đồng thời từ đó truyền ra trầm thấp nhắc nhở tiếng, đã đến giờ. Chung Trầm thấy vậy, yên lặng đem bình nhỏ thu cẩn thận, chỉnh sửa một chút quần áo sau, nhanh chân đi hướng về cửa đá. Trầm ca, ngươi cuối cùng cũng coi như bế quan đi ra. Chung Trầm dọc theo một cái đóng kín đường nối mà đi, vừa đi ra khỏi trong lòng núi Chung gia bế quan khu cửa lớn. Đối diện liền lập tức tiến lên đón một cái mập mạp hàm hậu thanh niên, đầy mặt vẻ mặt lo lắng. Chung đồ, xảy ra chuyện gì? Chung Trầm nhìn này tên đều là con thứ trong tộc bạn tốt, nhíu mày lại mà hỏi. Lão tam muốn cùng Chung Kim Khuê lên sinh tử võ đài, lập tức phải bắt đầu rồi. Tên là Chung đồ mập thanh niên vội vàng nói. Sinh tử võ đài, lão tam bị hồ đồ rồi. Hắn không biết Chung Kim Khuê là trúc cơ hậu kỳ tu vi sao? Chung Trầm nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Lão tam trước mấy ngày cũng tiến giai hậu kỳ, hơn nửa lần này lên sinh tử võ đài nguyên nhân, nhưng là Mộ Dung Song cùng lão tam đã giải trừ hôn ước, mà cùng Chung Kim Khuê kết thành song tu bầu bạn. Chung đồ cắn răng nghiến lợi trả lời, lại là Mộ Dung Song nữ nhân này, ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này liền không thích, bản thân không có gì tư chất, lúc trước mượn lão tam thân phận mới có thể trở thành là Chung gia đệ tử ngoại môn, bây giờ bởi vì địa vị cao hơn dòng chính đệ tử chen chân, đổi lại cái vị hôn phu cũng là bình thường sự tình. Bất quá cho dù đều là trúc cơ hậu kỳ, chúng ta thứ hệ con cháu cùng dòng chính thực lực chênh lệch, ngươi cũng có thể rất rõ ràng. Huống chi lão tam vừa mới vừa vào cấp đến hậu kỳ. Chung Trầm cau mày, chậm rãi nói rằng, ta đương nhiên biết đạo lý này. Cái kia Chung Kim Khuê cho dù ở con trai trưởng bên trong cũng là pháp lực cực mạnh, vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi. Dù sao hắn năm đó từng ở trong tay ngươi ăn xong khổ đầu, cần phải còn sẽ kiên kỵ Trầm ca một, hai. Mập thanh niên nở nụ cười khổ. Khà khà, đó đã là 3 năm trước sự tình. Khi đó ta cùng hắn đều chẳng qua trúc cơ trung kỳ mà thôi. Hiện tại cũng khó mà nói. Đi thôi, bất kể như thế nào, tới trước sinh tử võ đài lại nói những thứ khác. Chung trầm khà khà một tiếng, mật thanh niên tự nhiên không có cái khác ý kiến. Hai người lúc này nhanh chóng rời đi bế quan khu vực, một cái nào đó cao hơn trăm trượng trên ngọn núi, tụ tập hơn trăm tên Chung gia con cháu, toàn bộ vây quanh một tòa màu trắng võ đài chỉ trỏ trỏ, còn bất chợt có bóng người từ ngọn núi phía dưới nhanh chóng hướng về ở đây tới rồi. Sinh tử võ đài so tài không phải là có thể trải qua thường gặp được sự tình, huống chi việc này còn dính đến thứ hai phái giữa đệ tử gút mắt. Nếu không phải là thời gian có hạn, toàn bộ Chung gia lại có cấm không cấm chế, e sợ đến người quan sát còn sẽ tăng thêm nửa một nửa. Chính là như vậy, chung quanh lôi đài vây xem đông đảo đệ tử cũng đã nghị luận sôi nổi. Chung Kim Khuê ta nghe nói qua, là con trai trưởng bên trong nổi danh thiên tài tu luyện, nghe nói một năm trước cũng đã trúc cơ hậu kỳ, là chỉ đứng sau con trai thứ ba tồn tại. Cái này gọi là Chung Vân gia hỏa lại là thần thánh phương nào, dĩ nhiên cũng có trúc cơ hậu kỳ tu vi, chà chà. Chung Vân luôn luôn yêu thích bế quan tìm tu, rất ít và những người khác giao thiệp, người nếu là không thường tại trong tộc đợi, không quen biết hắn cũng không kỳ lạ. Nhưng như vậy một tên, dĩ nhiên chủ động đưa ra trên sinh tử võ đài, xem ra là thật sự bực bội. Đáng tiếc a, nghe nói hắn mới vừa tiến vào hậu kỳ, sao có thể là Chung Kim Khuê đối thủ, chớ nói là song phương công pháp, pháp khí trên chênh lệch to lớn. Ta ngược lại thật ra nghe nói, hình như là Chung Vân vị hôn thê bị Chung Kim Khuê đoạt đi, khà khà. Chẳng trách căn bản liều lĩnh muốn lên sinh tử võ đài. Sinh tử võ đài trên có thể không có điểm đến thì ngưng lời giải thích, hoàn toàn sinh tử tự phụ. Cũng không biết trong tộc chấp pháp làm sao sẽ phê chuẩn chuyện này. Nhân gia là con trai trưởng, luận quan hệ, như thế nào là chúng ta này chút con thứ có thể so. Chung Trầm cùng mập thanh niên hai người đã tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn xa xa bốn phía lôi đài đã dâng lên một tầng màn ánh sáng trắng, cùng trên võ đài xa xa tương đối hai bóng người. Tiếp tục nghe thủ vệ nghị luận, sắc mặt đều không tốt nhìn, hỏng rồi, không nghĩ tới ta hai người vẫn là đã tới chậm, hiện tại võ đài cấm chế đã mở ra, ai cũng không cách nào ngăn cản cuộc tỷ thí này. Chung Đồ khuôn mặt xanh mét nói rằng, liền coi như chúng ta có thể sớm một chút chạy tới, hơn nữa cũng không khuyên nổi, lão Tam sẽ không bỏ qua cuộc tỷ thí này, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng, hắn có thể đủ có thủ đoạn gì có thể xoay chuyển tình thế đi. Chung Trầm sắc mặt biến hóa chốc lát, thở dài một cái, hừ, Mộ Dung Song cùng Chung Kim Khuê hai cái chó săn cũng tới, nàng còn có mặt mũi xuất hiện ở đây. Mập thanh niên ánh mắt bốn phía quét mấy lần sau, bỗng nhiên kích động kêu lên. Chung Trầm nghe vậy ngẩn ra, theo ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy cách võ đài cách đó không xa nào đó khối núi đá bên cạnh, thình lình đứng cạnh ba người, trong đó hai tên nam tử, hắn cũng nhận thức, là thường xuyên đi theo Chung Kim Khuê bên cạnh thứ hệ đệ tử, nữ thì lại xinh đẹp như hoa, vóc người thước tha, giữa lông mày càng có một loại không nói ra được phong tình mùi vị, chính là Chung Trầm trước đây gặp mấy mặt Mộ Dung Song. Nữ tử này chính hợp bên cạnh hai người chuyện trò vui vẻ, không có một chút nào lo lắng ưu sầu dáng vẻ. Nàng có thể lấy họ khác đệ tử thân phận xuất hiện ở đây, xem ra là thật cùng Chung Kim Khuê. Chung Trầm sâu sắc nhìn Mộ Dung Song một chút, từ tốn nói, thực sự là vô liêm sỉ, Chung Đồ dù cho rõ ràng đạo lý trong đó, vẫn là không nhịn được mạnh mẽ kêu lên. Nói cũng đúng dịp, lúc này Mộ Dung Song mặt mày vô ý chuyển động hạ, vừa vặn cùng Chung Trầm nhìn sang, ánh mắt đối với ở cùng nhau. Nữ tử này đầu tiên là ngẩn ngơ, lộ ra một chút vẻ lúng túng, sau lập tức quay đầu đi, lờ mờ đối với Chung Trầm có mấy phần sợ hãi dáng vẻ. Đúng lúc này, phía trên võ đài trên không nơi sóng động đậy, một tên trung niên nam tử mặc áo bào tro bỗng dưng lóe lên, mắt to mày rậm, đầu trên tất phát không sinh, cúi đầu đánh giá Phương Kỷ mắt sau, vẫn lạnh lùng nói rằng, ta lại hỏi các ngươi hai thằng nhóc một lần, này lôi trên so tài sinh tử tự phụ, như là vận dụng đại uy lực phép thuật pháp khí, ta cũng không cách nào đúng lúc ngăn cản, vạn nhất đến lúc thực sự có người ném mất mạng nhỏ, dựa theo quy củ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm, này loại dưới tình hình, hai người ngươi còn muốn ở đây tỉ thí sao? Bạch Thúc, ta xác định, ta cũng xác định. Trên lôi đài hai người không chút do dự đồng thời khẳng định nói, tiếp theo một cái mạnh mẽ nhìn chằm chằm đối phương, một cái mang theo vẻ mặt khinh bỉ. Người trước là một tên trang phục thanh niên, khuôn mặt đẹp trai, lưng đeo trường kiếm, hai mắt phun lửa. Người sau thời là một lớn lên mặt ngựa công tử ca, cả người cẩm bào, một tay nắm xanh sẫm quạt giấy, trên một tay còn lại mang theo một viên lớn đồng giới, eo treo một viên chiếu lấp lánh màu xanh cổ bội phục. Cuộc tỷ thí này ta như là thắng rồi. Ngươi để Mộ Dung Song ly khai. Thanh niên tuấn mỹ lớn tiếng quát lên. Ngươi nếu là thua đây. Chung Kim Khuê khinh thường hỏi ngược một câu. Ta nếu là thua, liền đem tính mạng để cho ngươi. Chung Vân uy nghiêm đáng sợ trả lời. Tốt, vậy thì nói như thế định rồi. Ta trong tỷ thí rất dễ dàng không thu tay lại được. Ngươi đến lúc đó có thể còn có hay không tính mạng đều là chưa biết chuyện. Chung Kim Khuê cười như điên. Ta cũng giống như thế. Chung Vân sắc mặt tái xanh. Bầu trời bạch chấp sự đối với đối thoại của hai người nội dung ngoảnh mặt làm ngơ. Lạnh lùng tuyên bố. Bắt đầu tỷ thí. Đi chết đi. Chung Vân hét lớn một tiếng. Một tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng trường kiếm bỗng nhiên từ trong vỏ phóng lên trời. Hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá cây. Chạy đối diện Chung Kim Khuê bao phủ chém xuống. Cầu vồng màu xanh lá cây chưa đến người, uy nghiêm đáng sợ kiếm ý đã đem mấy trượng trong phạm vi tất cả đều bao phủ kỳ hạ, để người cả người tóc gáy dựng thẳng. Chung Kim Khuê thấy vậy nhưng cười ha ha, cây quạt trong tay chỉ là hướng về trên không ném một cái, rầm một tiếng tự mình mở ra, đủ loại phù văn lăn lộn, một tòa màu xanh đậm núi nhỏ bóng mờ từ đó bồng bềnh trồi lên, xoay tròn nhất chuyển sau, liền biến thành khoảng một trượng giống như cao to. Mạnh mẽ đụng phải chém xuống cầu vồng màu xanh lá cây, ầm một tiếng, xanh sẫm núi nhỏ bóng mờ một trận kịch liệt lay động, lúc này từ trên xuống dưới mở ra một cái khe, nhưng cầu vồng màu xanh lá cây cũng rung lên bay ngược mà về, một lần nữa biến thành trường kiếm màu xanh, nhiên huyết đại pháp. Thanh niên tuấn mỹ thấy vậy, không chút do dự lại là gầm lên giận dữ, cả người da thịt nháy mắt đỏ như máu cực kỳ, lại một tấm miệng, càng từ trong miệng phun ra một đạo màu máu cột sáng. Lóe lên một cái rồi biến mất địa đi vào bay ngược trở về trường kiếm màu xanh trên. Ầm, trường kiếm màu xanh bề ngoài nháy mắt đốt một tầng màu máu quang diễm. Tiếp theo tại trung đồ pháp lực thúc một chút hạ, bỗng nhiên một cái xoay quanh. Lần thứ hai hóa thành so với trước kia càng thô to gấp mấy lần màu máu cầu vòng kiếm. Phát sinh thê thảm réo vang địa hướng về đối diện vòng lại mà về. Võ đài bầu trời áo bào trắng nam tử thấy vậy, sắc mặt hơi ngưng lại, nhưng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Khốn nạn! Dĩ nhiên dùng tự tổn tinh huyết bí pháp, ngươi sau đó xem như là triệt để xong, nhưng nghĩ bằng này thủ đoạn tổn thương ta, vẫn là vọng tưởng sự tình. Chung Kim Khuê hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối thủ giao thủ một cái, liền lập tức sử dụng liều mạng thủ đoạn, đầu tiên là kinh sợ, tùy theo lại giận dữ. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái bên hông ngọc bội, một trận tiếng rồng ngâm truyền đến, từ đó bay ra một cái bạch mông mông giao long bóng mờ, dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía huyết hồng. Ùng ùng một trận như tiếng sấm nổ vang, giao long bóng mờ phương một cùng huyết hồng tiếp xúc, liền lập tức bị ép tới liên tục lùi về phía sau, hình thể ở ánh sáng lấp lóe bên trong nhanh chóng thu nhỏ lại lên. Chung Kim Khuê mắt thấy cảnh này, hừ một tiếng, hai tay mơ hồ một trận bấm quyết, thanh niên tuấn mỹ bầu trời lúc này một trận hư không gợn sóng, hiện ra từng căng màu xanh lục dây leo bóng mờ, nhanh chóng đang dệt qua lại, trong nháy mắt biến thành một tấm to lớn lục lưới. Di chuyển la đâm lưới, Chung Kim Khuê một tiếng hét nhỏ, một tay năm ngón tay kéo ra, hướng về đối diện hư không nhấn một cái, tấm võng lớn màu xanh lục bề ngoài một trận hôi quang lưu chuyển, sinh ra từng căng màu xám gai nhọn, hung tợn vừa rơi xuống mà xuống. Chung Vân thấy vậy, không nói hai lời hơi ngưỡng đầu, liền phun mấy đám tinh huyết đi ra ngoài, ở tầm ầm, trong tiếng dồn dập nổ tung mà mở, hóa thành đoàn đoàn sương máu phóng lên trời. Để cái kia màu xanh lục đâm lưới dĩ nhiên không cách nào hạ xuống. Lúc này, màu trắng giao long bóng mờ đã đang cùng huyết hồng trong tranh đấu, thu nhỏ lại đến rồi chỉ có trước kia một nửa to nhỏ. Chung Kim Khuê mắt thấy cảnh này, sắc mặt thật có chút khó coi, trong miệng chửi bới một tiếng không biết sống chết, sau, một tay hướng về trên không một chút, nguyên bản lên đỉnh đầu quanh quẩn xanh sẫm ngọn núi một bay ra, cũng gia nhập vào cùng huyết hồng tranh cướp bên trong. Đã như thế, Chung Kim Khuê pháp lực tiêu hao to lớn có thể tưởng tượng được, chỉ có thể từ trong lồng ngực móc ra hàng loạt các loại đan dược, hướng về trong miệng một trận điên cuồng nhét. Thanh niên tuấn mỹ nhưng ở nhiên huyết đại pháp chống đỡ dưới, pháp lực vẫn cứ cuồn cuộn không dứt, không có giảm bớt chút nào ngừng lại tư thế, thậm chí thấp hơn rống một tiếng, một chân mạnh mẽ dẫm lên một cái mặt đất, thân hình liền phản phất nỏ như mũi tên vọt thẳng đối diện kích bắn đi. Đi chết! Chung Kim Khuê thấy vậy, phản đại hỉ lên. Trung cổ tay, trên ngón tay mang đồng giới linh quang lóe lên, một đạo to lớn hình trăng lưỡi liềm đao gió phun ra, liền muốn đem đâm đầu vào Chung Vân chém một cái hai nữa. Chung Vân đối mặt to lớn đao gió, hai mắt ngoan sắc lộ ra, chỉ là vòng eo uốn một cái, thân thể lấy bất khả tư nghị góc độ thoáng nghiêng nửa thước, chút nào không có nửa phần chậm lại ý tứ, răng rắc một tiếng, dù cho thanh niên tuấn mỹ bên ngoài thân hiện ra một tầng màu trắng linh quang, nhưng to lớn đao gió hiển nhiên sắc bén cực kỳ, chợt lóe lên sau, liền đem một cánh tay từ vai nơi cuối dễ dàng cắt mở. Thanh niên nhưng nhân cơ hội này, nhào tới Chung Kim Khuê trước mặt, hét lớn một tiếng, huyết nguyên tay, khắc một cái hoàn hảo cánh tay nháy mắt thô to hơn một vòng, một con đỏ đậm nắm đấm mạnh mẽ đánh về phía đối thủ trước mặt. Tất cả những thứ này chỉ là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra. Không được, Chung Kim Khuê tuy rằng pháp lực không yếu, nhưng kinh nghiệm tranh đấu với người cũng không nhiều. Đối mặt thanh niên không tiếc tự tàn gần người liều mạng thủ đoạn, hiển nhiên không ứng phó kịp, luống cuống tay chân muốn lại bấm quyết thi pháp, cũng đã không còn kịp rồi. Ngũ quan khuôn mặt thậm chí bởi vì hoảng sợ vặn vẹo thành một đoàn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Chung Kim Khuê bên ngoài thân đột nhiên hiện ra mở miệng vàng lóng lánh chuông lớn bóng mờ, đỏ đậm nắm đấm đánh vào mặt trên, càng máu thịt tung tóe vỡ ra được, thậm chí ngay cả lộ ra trắng toát xương tay đều nháy mắt gãy vỡ thành mấy đoạn. Nhưng kim chung bóng mờ ở đỡ một đòn trí mạng này sau, cũng chợt lóe tan mất. Trên bầu trời áo bào trắng nam tử thấy tình hình này, mắt sáng lên, trong tay áo nguyên vốn đã muốn dò ra bàn tay, lại hơi chậm lại rụt trở về. Kim cương tráo, đây là phụ thân tự tay hội chế kim cương phù, có thể tự mình kích phát. Ha ha, Chung Vân, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Trở về từ cõi chết, Chung Kim Khuê mừng rỡ cười như điên. Đúng lúc này, bất luận người nào cũng không nghĩ đến một màn xuất hiện, nhìn rõ ràng là đã người bị thương nặng, lại không bất kỳ công kích nào lực thanh niên tuấn mỹ, bỗng nhiên một tấm miệng, một đạo huyết mũi tên phun ra, khoảng cách gần như vậy hạ, huyết mũi tên lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chặt chẽ vững vàng đánh vào Chung Kim Khuê trên gương mặt. A một tiếng hét thảm, lại nhìn giữa trường tình hình, Chung Kim Khuê hai tay che mặt địa vương mình ngã xuống trên mặt đất, thua đau khó nhịn lăn lộn lên, như giết lợn. Chung Vân đang phun xuất huyết mũi tên sau, không chỉ cả người khí tức lập tức rớt xuống hơn nữa, nguyên bản nhìn như tuổi thương thương khuôn mặt, cũng trong chớp mắt già yếu 7-8 tuổi, trong mắt tàn khốc lóe lên, mũi chân hơi động, sẽ thấy đánh về phía có đoạt thê chi hận đối thủ. Bốn phía lôi đài quan sát mọi người, từ lâu nhìn trợn mắt hốc mồm, đa số vì là Chung Vân thủ đoạn tàn nhẫn kinh hãi không thôi. Cuộc tỷ thí này kết quả, xem ra là đại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Định, đúng lúc này, thanh niên tuấn mỹ trên người đột nhiên hiện ra một đạo vần sáng màu trắng, nháy mắt nắm chặt, đem thân thể định ngay tại chỗ. Tiếp đó, bốn phía lôi đài cấm chế màn ánh sáng lóe lên biến mất, áo bào trắng nam tử sắc mặt ngưng trọng mà đưa tay cánh tay thả xuống, từ không trung từ từ hạ xuống trên võ đài. Lúc này, trên bầu trời còn đang tranh đấu ba cái pháp khí, ở đã không có chủ nhân pháp lực dưới sự thúc giục, phân biệt, ô ô, rơi xuống trên đất, trôi nổi giằng co màu xanh lục đâm lưới cùng huyết vân, càng là hóa thành điểm điểm linh quang tại chỗ tiêu tan. Hừ, vì một cuộc tỷ thí, dĩ nhiên sử dụng loại này tự tổn tiềm lực thọ nguyên tà thuật, Chung Vân ngươi dù cho thắng tỷ thí lần này, sau đó cũng không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói. Bất quá loại này vũ dũng khí thế ngược lại cũng đáng giá trong tộc tôn sùng 1-2. Được rồi, ngươi có thể xuống đem cục tay một lần nữa tiếp thượng. Áo bào trắng nam tử hướng về Chung Vân nói như thế, tiếp theo lại hướng về thanh niên tuấn mỹ hư không một chút, trên người vòng trắng cũng lóe lên mà diệt. Ta lần nữa khôi phục hành động lực. Chung Vân nhìn trên mặt đất còn đang gào thảm Chung Kim Khuê, có chút không cam lòng còn muốn nói gì, sau một khắc lại đột nhiên thân hình lắc lư mấy cái, liền muốn ngã chổng vó ở trên lôi đài. Sưu sưu, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai bóng người, một tả một hữu đỡ lấy thanh niên tuấn mỹ, chính là Chung Trầm, Chung Đồ hai người. Trầm ca, các ngươi làm sao tới? Thanh niên tuấn mỹ vừa nhìn hai người, miễn cưỡng cười một cái nói, vì là một người phụ nữ, khổ như thế chứ. Lão Tam, ngươi làm rất tốt. Chung Trầm cùng Chung Đồ một cái cứ điểm gật đầu, một cái lắc đầu thở dài, phân biệt nói ra bất đồng lời nói. Này để hai người ngẩn ra nhìn nhau một cái sau, cũng đều nở nụ cười khổ. Tiếp đó, Chung Trầm buông tay ra, lại qua đem Chung Vân trên lôi đài cục tay cùng trường kiếm pháp khí nhặt lên. Ba người tiếp theo lại hướng áo bào trắng nam tử xin lỗi một tiếng sau, liền vội vã rời đi võ đài, muốn đi bên trong tộc dược sư nơi đem cục tay lại đúng lúc đón lên. Nói cũng kỳ quái, bất luận Chung Vân gãy mất cánh tay vẫn là vai nơi cuối, miệng vết thương chỉ thấy máu thịt be bét, nhưng không thấy có chút máu tươi chảy ra. Áo bào trắng nam tử lúc này mới nhìn một chút nhưng ở kêu thảm thiết lăn lộn chung Kim Khuê, thở dài, lớn tiếng tuyên bố tỷ thí lần này Trung Vân thắng lợi, tiếp theo tay áo rung lên, tảng lớn hà quang bay cuộn ra, mang theo chung Kim Khuê trực tiếp phá không mà đi rồi. Tuy rằng vị này con trai trưởng trọng thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng coi như không có làm mất mạng, đồng thời chữa khỏi tổn thương cũng không ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Trên lôi đài đông đảo trong tộc con cháu, lúc này mới tấm tắc lần thứ hai bắt đầu nghị luận, đều vì là tỷ thí lần này nhanh chóng cùng khốc liệt kết quả, rất là thán phục. Chỉ có Mộ Dung Song hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt dị thường tái nhợt bất động đứng nguyên tại chỗ. Bên cạnh, nguyên bản cùng một thẳng nói chuyện với nhau cái kia hai tên thứ hệ đệ tử, càng là xa xa kéo mở một khoảng cách, một bộ đã coi nữ tử này như nước với lửa dáng dấp. Cái gì? Khuê Nhi ở trên lôi đài bị người bị thương nặng, còn bại bởi một tên con thứ. Trung gia ngọn núi nào đó trong hậu viện, một tên trong phòng đọc sách bạch diện ông lão, bỗng nhiên cầm trong tay cuốn sách mạnh mẽ ném xuống đất, mặt trầm như nước hỏi. Vâng, phụ thân, ta cũng là vừa rồi biết, Khuê đệ đang so thử trước che giấu việc này, khi đó ta lại ở tìm hiểu một môn phép thuật, bằng không tỷ thí thời gian có ta ở đây bên chiếu ứng lời, làm sao cũng sẽ không để hắn bị thương. Trước mặt lão giả, một tên vóc người thon dài, khuôn mặt nho nhã nam tử trẻ tuổi, bất đắc dĩ trả lời, hừ, em trai ngươi chính là tên rác rưởi, bị thương như thế nào, như là không chết lời, để hắn cút cho ta đi phòng bế quan cố gắng tu luyện 2 năm, một ngày không có tiếng giai trúc cơ viên mãn, một ngày liền không cho phép cho ta xuất quan. Bạch diện ông lão một bộ hận không tranh dáng dấp, nghe trong tộc dược sư nói, Khuê đệ tuy rằng thương thế rất nặng, thậm chí bởi vì bị trúng bí thuật đặc thù, có hủy dung khả năng, nhưng cũng không ảnh hưởng tu luyện về sau, chờ hắn hết bệnh sau, ta tự sẽ đích thân đưa hắn đi bế quan. Người thanh niên trẻ bình tĩnh trả lời, hừng, ngươi làm việc ta tự nhiên yên tâm cực kỳ, nam hủy điểm dung lại tính là gì, huống hồ hắn sau đó có thể kết thành kim đan lời, có thể tự khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là nhà chúng ta ở trong tộc cũng coi như hết sức quan trọng, em trai ngươi dù cho có muôn vàng không phải, cũng không thể tùy ý một tên con thứ như vậy khi dễ. Ngươi tìm một cơ hội đem tổn thương em trai ngươi gia hỏa phế đi đi, muốn để hết thảy thứ hệ con cháu biết, Trung gia con trai trưởng tuyệt không cho khinh thường. Bạch diện ông lão trước tiên gật gật đầu sau, tiếp theo lại âm thanh lạnh như băng phân phó nói, là, phụ thân, việc này ta tới sắp xếp, nhất định không biết để người ngoài phát hiện là chúng ta ra tay. Thon dài người thanh niên trẻ đầy miệng đáp ứng, Kim Long, em trai ngươi không quá không chịu thua kém, ta tuổi cũng không nhỏ, dù cho ở trong tộc đảm nhiệm trưởng lão tên, nhưng trong tay thực tế quyền lực nhưng không có bao nhiêu, nhưng ngươi bất đồng, ngươi vừa mới tuổi tròn 20, cũng đã là trong tộc con trai thứ ba một trong, thậm chí nếu không phải vì ngưng kết ra thượng phẩm kim đan đến, 2 năm trước liền có cơ hội bước vào kim đan kỳ, vì lẽ đó ngươi sau này mục tiêu cũng không phải chỉ là một tên trong tộc phổ thông trưởng lão, mà là ngưng kết nguyên anh trở thành tộc trưởng, thậm chí tiến giai đại thừa, cuối cùng phi thăng trong truyền thuyết tiên giới. Bạch diện ông lão nhìn trước mắt người thanh niên trẻ, tràn đầy vẻ vui mừng. Phụ thân, chúng ta Trung gia coi như là tiên tộc thế gia, kim đan trưởng lão cũng bất quá 100 người, thêm vào tộc trưởng ở bên trong nguyên anh cường giả thì lại chỉ có 5 người, còn đại thừa kỳ càng là chỉ có đại trưởng lão một người mà thôi, có thể thấy được trúc cơ sau tu luyện khó khăn, bất quá càng là như vậy, trúc cơ kỳ tích lũy cũng càng trọng yếu, chỉ có đánh tốt nội tình sau, đường phía sau mới có thể tạm biệt một ít. Phụ thân cũng đừng lo, toàn bộ trong tộc mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng chỉ có con trai thứ ba bên trong cái kia một người phóng ở trong mắt ta, còn y theo mây này nha đầu, tiên thiên tư chất tuy rằng cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là một đứa con gái gia, kết đan sau cũng sẽ bị ta xa xa hất ra. Thon dài người thanh niên trẻ tự tin nói rằng, nói thật hay, nhưng theo ta được biết, của ngươi đối thủ lớn nhất Trung Đạo Thiên đã bế quan ròng rã 1 năm, nhớ không lầm, tiểu tử này bế quan trước cũng đã trúc cơ viên mãn, bây giờ còn một lần bế quan thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là ở tu luyện lợi hại gì phép thuật. Bạch diện ông lão lộ ra tán dương vẻ mặt sau, xung quanh lông mày lại nhăn lại nói, này ngược lại là rất có khả năng, chỗ kia cũng nhanh muốn phủ xuống đi, Trung Đạo Thiên cần phải giống như ta, vẫn đè lên tu vi chưa từng ngưng kết kim đan, cũng là đang chờ chỗ kia mở ra. Người thanh niên trẻ như có điều suy nghĩ nói, chỗ kia sao, tính toán thời gian, đích thật là gần đủ rồi, chỉ là trong đó hung hiểm. Bạch diện ông lão nghe người thanh niên trẻ nói như thế, trầm ngâm, mơ hồ có chút vừa mừng vừa buồn vẻ mặt. Cũng trong lúc đó, Chung gia tòa nào đó đơn giản bên trong nhà đá, Chung Trầm nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền, một bên vai đầu bao vây lấy giày đặc lụa trắng thanh niên tuấn mỹ, chau mày, Trầm ca, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Tam thi triển nhiên huyết đại pháp sau, lại liên tiếp mấy lần thôi thúc bí thuật nghênh địch, dù cho dược sư đã dùng hết linh dược, trong cơ thể tinh huyết cũng không đủ chống đỡ để Đoạn Chi một lần nữa đón lên. Tiếp tục như vậy, chỉ cần trì hoãn 2-3 tháng, e sợ cánh tay này liền thật muốn phế bỏ. Ở hắn bên cạnh, Chung Đồ đầy mặt lo âu thấp giọng nói rằng, một bộ chỉ lo đánh thức thanh niên tuấn mỹ bộ dạng. Ngô dược sư không phải đã nói rồi sao, muốn bảo vệ tam đệ cánh tay này, chỉ có 500 năm phần trở lên huyết xâm loại đại bổ tinh huyết linh vật mới có thể, những thứ đồ khác cơ hội xa vời, chỉ có huyết chi đan là trong tộc thì có. Chung Trầm nhìn sắp tới liền hôn mê bất tỉnh thanh niên tuấn mỹ, chậm rãi nói rằng, có thể huyết chi đan cho dù ở trong tộc cũng là dị thường quý hiếm, trừ phi lập xuống đại công, hoặc dùng giá trên trời linh ngọc trực tiếp mua, bằng không trong tộc trưởng lão sao có thể đồng ý đưa cho tam đệ chữa thương. Huyết chi đan cùng các linh dược khác sự tình, ta tới nghĩ một chút biện pháp, chắc chắn sẽ không để tam đệ thật sự thành tàn tật. Mà so với việc này, ta càng lo lắng Chung Kim Khuê chuyện bên đó chưa xong. Chung Trầm ngưng trọng nói rằng, Chung Kim Khuê, ngươi là nói hắn huynh trưởng Chung Kim Long đi, nhưng là sinh tử võ đài trên sinh tử tự phụ, dù cho hắn là con trai thứ ba một trong, thì có thể làm gì? Chung Đồ bỗng nhiên tỉnh ngộ mà hỏi, khà khà, ngươi nghĩ quá đơn giản, ở bề ngoài tam đệ tự nhiên không sai, nhưng Chung Kim Long nếu là thật muốn tìm tam đệ phiền phức, cái kia còn không là chuyện dễ dàng. Ngươi đã quên bọn họ phụ thân là một tên trong tộc trưởng lão rồi sao? Đến lúc đó tùy tiện cho tam đệ sắp xếp cái nguy hiểm việc xấu, hoặc là cố ý cắt xén một ít tài nguyên tu luyện, thậm chí tìm người lần thứ hai ở sinh tử võ đài soi mói chiến lão tam, đều là rất có khả năng sự tình. Chung Trầm hắc hắc nói rằng, nhà bọn họ sẽ làm như vậy hèn hạ sự tình, này như thế nào cho phải? Trầm ca, ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Chung Đồ nghe xong, kinh hãi đến biến sắc. Lần này Chung Trầm sắc mặt biến ảo không ngừng, chưa rồi trực tiếp trả lời cái gì. Thiên Nam, Quỳnh Giao Hồ liên miên mấy trăm dặm, chính giữa hồ nước khu vực càng là sâu không thấy đáy, được xưng Thiên Nam đệ nhất hồ. Hồ này nơi nào đó, mười mấy con thuyền nhỏ đang ở như tranh vẽ giống như trên mặt hồ qua lại bất định, hồ mặt ngư dân thỉnh thoảng rắc từng cái lưới đánh cá, lại cố hết sức kéo lên, thỉnh thoảng truyền đến có thu hoạch lớn vui cười tiếng. Bỗng nhiên, cách đó không xa trên không truyền đến tiếng xé gió, một con toàn thân bích lục nhọn đầu thuyền gỗ phá không mà đi, mà ở phía sau mấy dặm địa phương xa, lại có mười mấy con sông đầu quái cầm rít gào lên tiếng theo sát không nghỉ. Thuyền gỗ trên lờ mờ đứng cạnh 5-6 tên trên người mặc màu bạc cẩm bào người, cái kia chút quái cầm trên người thì lại phân biệt cưỡi một tên người mặc áo đen, song phương cách không mắng to, còn thỉnh thoảng có từng đạo quả cầu lửa, băng trùy chờ các loại phép thuật hổ kích không thôi. Trong nháy mắt, đám người chờ liền đi tới thuyền đánh cá phía trên, ai cũng không có nhìn phía dưới người phàm coi trọng bất kỳ một chút. Không tốt là tiên sư đang đấu pháp, tất cả mọi người giấu đi đến trong khoang thuyền, ai đều không cho đi ra. Nào đó con thuyền nhỏ trên, một tên lớn tuổi nhất lão ông nhìn thấy giữa bầu trời tình hình, hoàn toàn biến sắc, lập tức hướng về những người khác lớn tiếng quát lên. Một đám ngư dân nghe vậy vứt bỏ trong tay lưới đánh cá, như ông vỡ tổ hướng về trong khoang thuyền chạy đi, dường như bị hoảng sợ bầy thú, mà lấy thuyền gỗ cùng quái cầm tốc độ, e sợ trong nháy mắt thì sẽ từ này chút thuyền đánh cá bầu trời chạy như bay mà qua. Đúng lúc này, bỗng nhiên không trung một tiếng trời quang phích lịch, càng chỗ cao bầu trời bỗng nhiên một trận mơ hồ mông lung, hư không khăn lau giống như vặn vẹo điệp nhíu lại, phía sau mấy đầu quái cầm một cái không tránh kịp, liền tiếng kêu thảm thiết nháy mắt, ở trên hư không gợn sóng bên trong hóa thành đoàn đoàn sương máu vỡ ra được. Đang ở tranh đấu những người khác kinh hãi, bất luận thuyền gỗ vẫn là cái khác quái cầm, dùng dập ngừng tay hướng về xa xa trốn tránh độn mở. Quanh, một tiếng vang thật lớn, một đoàn bóng đen đang vặn vẹo trong hư không đột ngột hiện sáng lên, quay tiếp động bên trong lớn phòng mà lớn, trong nháy mắt biến thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy màu đen, mơ hồ truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng sấm rền, nơi trung tâm càng có từng đạo màu bạc hồ quang ở trong vòng xoáy như ẩn như hiện, phản phất này phiến thiên không đều phải sụp đổ hạ xuống. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là yêu ma hiện thế? Thuyền gỗ trên một tên tuổi 13-14 tuổi thiếu niên, trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói, giống như yêu ma nào có như vậy trực tiếp phá toái hư không bản lĩnh, ta nhìn, ngược lại giống như bảo vật gì hoặc là bí cảnh hiện thế. Một gã khác lớn tuổi nhất người đàn ông trung niên, nhìn vòng xoáy màu đen bên trong tình hình, đầy mặt ngưng trọng nói rằng, bảo vật, bí cảnh, thuyền gỗ trên mấy người khác nghe vậy, dồn dập trong lòng đại động. Cái kia chút quái điểu trên khác một thế lực người tu tiên, hiển nhiên cũng liên nghĩ tới điều gì, cũng hướng về phía vòng xoáy màu đen chỉ điểm điểm, có chút kích động. Đúng lúc này, vòng xoáy màu đen bên trong bỗng nhiên một cơn sóng chấn động mãnh liệt bao phủ tới, càng từ đó hiện ra một tòa màu đen cung điện to lớn bóng mờ, vừa bắt đầu chỉ hiển lộ ra một phần nhỏ, đồng thời mơ hồ không rõ, nhưng một lát sau, bộ phận này liền dần dần hóa hư là thật, đã có thể đem cung điện cửa lớn thấy rất rõ ràng. Này màu đen cửa cung điện, nhìn thấy được có tới vài chục trượng cao, bề ngoài lồi lõm, dĩ nhiên mơ hồ có vô số màu xám trắng mặt người ở mặt trên như ẩn như hiện, để người nhìn trong lòng phát lạnh. Một, này, đây là mộng yểm cung, 60 năm mới ở Thiên Nam hiện thế một lần mộng yểm cung, dĩ nhiên xuất hiện ở đây, nhanh đem việc này thông báo trong tộc. Thuyền gỗ trên người đàn ông trung niên nhìn thấy màu đen cung điện bóng mờ, lại một lần kêu lớn lên, đầy mặt vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Cái gì? Đây chính là trong tin đồn mộng yểm cung. Lão Thiên, nhanh, ta nhất định trước tiên phải đem tin tức này truyền trả lại. Lần này, chúng ta có thể lập xuống công lớn. Ta cũng nghe nói mộng yểm cung bên trong bảo vật cơ duyên vô số, như có thể tiến vào bên trong. Không tốt bảy cầm cửa người tốt giống cũng nhận ra, bọn họ đã phái người báo tin đi. Thuyền gỗ trên một đám người tu tiên mừng như điên nghị luận sôi nổi, nhưng ngay lúc đó lại phát hiện cái kia chút quái cầm trên đối thủ, thình lình đã phân ra hai đầu hướng phía lúc đầu chạy như bay. Đã như thế, thuyền gỗ trên này một thế lực người tu tiên tự nhiên đã không còn bất kỳ chần chờ, tương tự phái ra một tên độn tốc nhanh nhất người, điều động một khối lớn bàn trạng pháp khí liền hướng khác một phương hướng bay đi. Sau gần nửa canh giờ, vài tên đi ngang qua nơi này người tu tiên, tương tự cũng phát hiện vòng xoáy màu đen cùng cung điện khổng lồ tồn tại, rối loạn tưng bừng sau, tương tự cũng giống như bay từng người báo tin đi. Mộng yểm cung vừa hiện thế một phần nhỏ, cách cả tòa cung điện hoàn toàn giáng lâm, có thể tiến vào thời gian còn có tới tháng có thể lâu dài, đám người chờ ngược lại không gấp cướp tiến vào trước. Không đến bao lâu sau, phụ cận giữa bầu trời liền bắt đầu có càng nhiều độn quang bay vụt mà tới. Vài ngày sau, Chung gia cao nhất trên ngọn núi một tòa thiên điện, Chung Trầm lặng lặng đứng ở trước cửa điện, tựa hồ đang chờ cái gì, nhưng trên mặt chút nào vẻ mặt không có. Một lát sau, có tiếng bước chân truyền đến, từ trong cửa điện đi ra một tên râu tóc bạc phơ thanh bào ông lão, Từ Mi Thiện Mục, chính là lúc trước dẫn hắn về Chung gia Thanh Bá. Thanh Bá, phụ thân hắn có chịu không? Chung Trầm vừa thấy ông lão xuất hiện, hít sâu một hơi mà hỏi. Trầm thiếu gia, tộc trưởng đại nhân lúc trước đã từng đồng ý quá ngươi, như là đạt đến trúc cơ đại viên mãn, có thể hướng về hắn nhắc đến một cái không tính quá yêu cầu quá đáng. Lão nô lại xác nhận hỏi một tiếng Trầm thiếu gia, xác định đem yêu cầu này đổi thành huyết chi đan sao, như là hiện đang dùng yêu cầu này, lần kế tiếp nhắc lại, cũng chỉ có thể là tiến giai kim đan sau sự tình. Thanh Bá ho nhẹ một tiếng mà hỏi, Thanh Bá không cần khuyên nữa, ta nhất định phải cái này huyết chi đan. Chung Trầm hít sâu một hơi, không chút do dự trả lời, tốt, nếu Trầm thiếu gia đã có quyết định, lão nô liền bất tiện ngăn trở nữa, đây chính là ngươi muốn huyết chi đan. Thanh Bá gật gật đầu, liền từ trong lồng ngực lấy ra một cái đỏ như máu bình ngọc, đưa tới. Làm phiền Thanh Bá, tiểu tử cáo từ trước. Chung Trầm không dám chậm trễ chút nào, hơi thi lễ sau, mới tiếp nhận chiếc lọ. Cùng 5 năm trước hắn vẫn một phàm nhân bất đồng, Chung Trầm giờ khắc này có thể rõ ràng cảm ứng được. Thanh Bá nhìn như bình tĩnh trong thân thể ẩn chứa đáng sợ dường nào pháp lực, đối phương mặc dù tên làm nô tài, nhưng 89/10 là một tên kim đan kỳ cường giả, e sợ cái kia chút trong tộc trưởng lão thấy vị này Thanh Bá, hơn nữa cũng phải khách khách khí khí. Đúng rồi, Trầm thiếu gia không có muốn chặt chẽ chuyện, gần đây vẫn là ở lại trong tộc tốt hơn, có thời gian, không ngại hay đi pháp nguyên các mua vài đan dược, pháp khí loại đồ vật, nói không chắc lúc nào liền có thể dùng đến. Thanh Bá lại cười híp mắt nói rằng, đa tạ Thanh Bá chỉ điểm, tiểu tử nhớ kỹ. Chung Trầm nghe vậy trong lòng hơi động, cung kính trả lời, rất tốt, lão nô còn có chuyện, liền không ở thêm Trầm thiếu gia. Thanh Bá gật gật đầu, xoay người lần thứ hai tiến nhập trong thiên điện. Chung Trầm ở trước cửa điện, một bên trong tay vuốt ve màu máu bình ngọc, một bên trên mặt lộ ra tự định giá vẻ mặt. Thanh Bá cuối cùng mấy câu nói ý tứ, nhưng là rất đáng giá hắn bao sâu nghĩ mấy phần. Hồi bẩm lão gia, lão nô đã đem đan dược giao cho Trầm thiếu gia. Trong thiên điện, Thanh Bá dưới hai tay rũ xuống đất đứng ở một tên áo bào trắng nam tử trước mặt, cung kính nói rằng, nam tử nhìn như chỉ có hơn 30 tuổi, vai rộng tay dài, trọng lông mày sâu mắt, để người vừa thấy liền khắc sâu ấn tượng khó quên. Huyết chi đan mặc dù có chút giá trị, nhưng nếu lúc trước đồng ý quá một yêu cầu, cho cũng bị, bất quá thực sự là ngu xuẩn, dĩ nhiên đem lời hứa của ta dùng ở trên người người khác, này là chính bản thân hắn đem cuối cùng một tia cơ hội bỏ qua, cũng không oán được ta, xem ra ban đầu ta làm quyết định là chính xác. Áo bào trắng nam tử chính là Chung gia thế hệ này tộc trưởng, nguyên anh kỳ cường giả Chung Huyền Cơ, giờ khắc này mặt mũi lãnh khốc dị thường. Lão gia, Trầm thiếu gia là tính tình người, thời gian tu luyện cũng không dài, có chút không cách nào bỏ qua đồ vật cũng là bình thường, bất quá có thể trong vòng 5 năm tu luyện tới trúc cơ viên mãn, tốc độ tu luyện cũng là không chậm, miễn cưỡng theo kịp đạo thiên thiếu gia độ tiến triển. Thanh Bá nở nụ cười tiếp lời nói, hừ, hắn thật sự coi chính mình 3 năm trước nhặt được cái kia một bình huyền thủy là kỳ ngộ, nếu không phải là ta để người cố ý vứt tới đó, hắn lại sao có thể có cơ hội này. Dùng một bình huyền thủy, đến hiện tại mới tu luyện tới trúc cơ viên mãn, có thể thấy được tư chất kém. Chung Huyền Cơ hừ một tiếng, lạnh giọng nói rằng, điều này cũng đúng, Trầm thiếu gia tư chất, xác thực xa kém xa cùng đạo thiên thiếu gia so với, thế nhưng lão gia nếu muốn đạt thành tâm nguyện, Trầm thiếu gia bên này nhất định phải đồng dạng tiến giai kim đan mới có thể. Thanh Bá cười khổ trả lời, ta đương nhiên biết việc này, bằng không 5 năm trước, cũng sẽ không phái ngươi đưa hắn đón thêm về Chung gia. Lần này Mộng Yểm Cung mở ra, cũng cho hắn một chỗ đi, hắn nếu thật có thể nhờ vào đó ngưng kết kim đan, cho dù là nhất hạ phẩm kim đan, cũng không uổng ta phen này mưu hoa. Chung Huyền Cơ nhàn nhạt phân phó nói, vâng, lão gia, ta đây liền an bài xong xuôi, lần này Mộng Yểm Cung sớm mở ra, e sợ trong tộc cái kia chút trưởng lão lại muốn cạnh tranh cái bể đầu chảy máu, bất quá bọn hắn như thế nào đi nữa cạnh tranh, trong đó hai chỗ tuyệt không dám không cho tộc trưởng lưu lại. Đúng rồi, Chung Nguyệt Phong nơi đó có muốn hay không chào hỏi, dù sao Trần thiếu gia bạn thân đắc tội rồi hắn, con trai của hắn lại là con trai thứ ba một trong, đừng đến lúc đó cho Trầm thiếu gia trêu chọc phiền toái gì. Thanh Bá đáp một tiếng, vừa cười hỏi, ta Chung Huyền Cơ nhi tử, như là ngay cả cùng cấp tồn tại đều ứng đối không được, cho dù chết cũng là đáng đời, việc này không cần đi quản, mặt khác, ngươi nhường đường ngày cũng xuất quan đi, dù sao Mộng Yểm Cung bên trong hung hiểm không ít, cho dù là hắn, cũng phải trước tiên làm một phen chuẩn bị, Mộng Yểm Cung sự tình, cũng có thể chính thức đối ngoại tuyên bố. Chung Huyền Cơ suy nghĩ một chút, lại nói như vậy, Thanh Bá tự nhiên liên thanh xưng, vâng. Nửa ngày sau, có quan hệ Mộng Yểm Cung lần thứ hai lâm đời, trong tộc sắp phái đệ tử kiệt xuất tiến vào tin tức, nhất thời ở toàn bộ Chung gia lan truyền ra, gây nên một phen kinh người gây rối, hầu như người người đều đang bàn luận cùng Mộng Yểm Cung tương quan mọi chuyện. Hai ngày sau, ở Chung Vân nơi ở, mập thanh niên thập phần hưng phấn, hướng về hai người khác giảng thuật chính mình thăm dò có tin tức. Mộng Yểm Cung nghe nói là không biết bao nhiêu năm trước, nào đó thần bí đại có thể mở mang bí cảnh không gian, 60 năm hiện thế một lần, giáng lâm chỗ còn nhất định là ở chúng ta Thiên Nam Châu, nhưng mỗi lần xuất hiện vị trí đều là tùy cơ. Mộng Yểm Cung bên trong tự thành một thế giới nhỏ, bên trong sản xuất nhiều các loại linh dược linh tài, thậm chí còn có một tòa sẵn có thần đỉnh phong, sẽ tự động thu nạp thiên địa linh khí thai nghén linh đan, mỗi lần mở ra thời gian đều sẽ từ đó bay ra một loại gọi thái ất đan linh đan. Nghe nói ở ngưng kết kim đan thời gian ăn vào viên thuốc này, không những có thể tăng cao kết đan tỷ lệ thành công, càng có thể tăng lên rất nhiều kim đan phẩm chất, là những nơi khác căn bản không chỗ có thể tìm ra tuyệt thế linh dược. Mặt khác, giống có thể tẩy tủy kinh dịch kim khuyết trì, có thể luyện thành xanh con ngươi hỏa đồng thanh hỏa động, giấu đi có vô số con rối binh giáp thiên binh cát, chứa đựng các loại linh trùng độc long đàm các loại, đều là có thể gặp không thể cầu cơ duyên lớn. Hơn nữa Mộng Yểm Cung bên trong quảng đại cực kỳ, này chút vẫn chỉ là đã phát hiện bí địa, càng nhiều hơn địa phương tốt còn căn bản chưa từng có người đặt chân qua. Đã như vậy thật tốt nơi, vì sao trong tộc còn chỉ phái trúc cơ đệ tử tiến về phía trước, cái kia chút trưởng lão sẽ không đích thân ra tay, đem đồ bên trong quét đi sạch sành sanh sao? Bên cạnh trên giường, ở ăn vào huyết chi đan sau đã thức tỉnh thanh niên tuấn mỹ, không nhịn được xuyên miệng hỏi, tam đệ này cũng không biết, này Mộng Yểm Cung là không cho phép kim đan trở lên tiến vào, thậm chí nếu là có người ở bên trong ngưng kết kim đan thành công, cũng đồng dạng sẽ bị Mộng Yểm Cung vận dụng cấm chế trực tiếp na di đi ra. Lúc trước chúng ta Thiên Nam, đã từng có mấy cái tu tiên thế gia chưa từ bỏ ý định, liên hợp rất nhiều nguyên anh, muốn từ bên ngoài phá mở Mộng Yểm Cung cấm chế mạnh mẽ tiến vào bên trong, kết quả hao phí nửa tháng lâu dài, hao tốn vô số linh ngọc, cũng không có hiệu quả chút nào, thậm chí cuối cùng liền một tên đại thừa tồn tại đều đã bị kinh động. Thế nhưng Phương vừa động thủ, đã bị Mộng Yểm Cung bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng kinh người khí tức bị hù chạy. Mập thanh niên tấm tắc trả lời, nhị ca, ngươi lừa người khác chứ gì, đại thừa là chỉ đứng sau sự tồn tại của tiên nhân, sao khả năng bị một cổ hơi thở bị hù chạy. Trung Vân nghe đến đó, đầy mặt không tin vẻ mặt, cái này liền không biết là thật hay giả, ta không phải nói là có người nói sao, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia Mộng Yểm Cung là ngay cả đại thừa tồn tại đều không làm gì được địa phương, bằng không bọn họ cần gì phải chờ Mộng Yểm Cung 60 năm mở ra thời gian, sớm dùng đại pháp lực đem sự mạnh mẽ lưu ở giới này. Trung Đồ rung đùi đắc ý nói, vậy thì chẳng trách hiện tại trong tộc nhiều người như vậy nhảy nhót tưng bừng, đặc biệt là cái kia chút tự hỏi có mấy phần tư cách dòng chính đệ tử. Thanh niên tuấn mỹ nhất tuét miệng nói, một khà khà, lão tam ngươi cũng đừng hâm mộ bọn họ, ngươi và ta tuy rằng không có tư cách đi, nhưng Mộng Yểm Cung cũng không một chỗ nơi tốt lành, tuy rằng các loại bảo vật đông đảo, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Căn cứ nhiều lần tiến nhập Mộng Yểm Cung kết quả nhìn, mỗi lần tiến vào bên trong đệ tử, có thể có một nửa sống sót đi ra là tốt lắm rồi. Có người nói có một lần, đã từng có người trong lúc vô tình ở Mộng Yểm Cung nơi nào đó, thả ra một con bị phong ấn tinh viêm ông chúa, kết quả cái kia một lần đi vào người, chỉ có chừng 10 người thoát được tính mạng chạy trở về, những người khác bị chết cái kia thê thảm a. Trung Đồ quay đầu nhìn thanh niên tuấn mỹ một chút, hắc hắc nói rằng, Mộng Yểm Cung như vậy hung hiểm, Trầm ca, ngươi thật dự định đi không? Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, coi như không đi Mộng Yểm Cung, cũng có cơ hội tương đối ngưng kết kim đan. Lúc này, thanh niên tuấn mỹ nhưng hướng về Trung Trầm lo lắng hỏi, ta tư chất làm sao, chính ta nhất quá là rõ ràng, lần này, tam tử nhất định phải đi, ta nếu quyết tâm siêu vượt bọn họ, sao có thể gặp được chút nguy hiểm này liền lùi bước, các ngươi không cần khuyên, chuyến này ta nhất định phải đi, huống chi ta cũng đã nhận được trường lão hội thông báo, danh ngạch này là ta cái kia trên danh nghĩa phụ thân tự mình chỉ định, ta lại có thể nào phụ hắn phần tâm ý này, các ngươi yên tâm, ta nếu dám đi, tự nhiên cũng có mấy phần chắc chắn. Trung Trầm vẫn cúi đầu nhìn mình hai tay, dường như muốn nhìn ra một đóa hoa đến, chậm rãi nói, vừa nghe Trung Trầm lời ấy, Trung Đồ, Trung Vân hai người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau, mập thanh niên mới cười khổ nói rằng, nếu Trầm ca đã quyết định, cái kia ta hai người làm huynh đệ, đương nhiên sẽ không tiếp tục khuyên ngăn trở, bất quá này đi, nhất định phải làm tốt chuẩn bị chu đáo, ta chỗ này còn có 200 khối linh ngọc, ngươi mà cầm dùng trước, sau đó trả lại ta là được. Nhị ca nói đúng, đáng tiếc ta bởi vì cùng Chung Kim Khuê tỷ thí, đã đem hơn nửa linh ngọc trao đổi kích phát nghiên huyết đại pháp đang dược. Chung Vân cũng sắc mặt âm tình bất định nói rằng, huynh đệ chúng ta hà tất còn khách khí như vậy, Chung Đồ linh ngọc ta thu, tam đệ tự thân còn cần linh dược bù đắp nguyên khí, cũng không cần nói cái gì linh ngọc sự tình. Lão nhị, ta lần này đi Mộng Yểm Cung tốn thời gian khá dài, lão tam bên này ngươi nhiều chiếu nhìn một chút, đừng để Chung Kim Khuê người bên kia cho thừa cơ mà vào. Trầm ca yên tâm, ta khoảng thời gian này liền chuyển tới cùng lão tam cùng ăn cùng ở, chắc chắn sẽ không khiến người khác có cơ hội để lợi dụng được. Mập thanh niên vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nhị ca, ngươi trước tiên tránh một chút, ta có chút lời nghĩ đơn độc cùng Trầm ca nói một hai. Thanh niên tuấn mỹ nghe vậy cảm kích vạn phần, tâm niệm nhanh chóng một trận chuyển động sau, rốt cục cắn răng một cái hướng về Trung Đồ nói rằng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Mập thanh niên hơi run run, nhưng ngay lúc đó liền biết gì đó, đầy miệng đồng ý, xoay người rời đi gian nhà. Trung Trầm thấy vậy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có ngăn cái gì. Chốc lát, mập thanh niên đem cửa đá mang tới sau, Trung Vân mới vẻ mặt nghiêm nghị ở trên người một trận tìm tòi, cuối cùng móc ra một cái màu đen hộp ngọc. Ở Trung Trầm kinh ngạc trong ánh mắt, thanh niên tuấn mỹ dĩ nhiên cúi đầu cắn phá một ngón tay, ở hộp ngọc bề ngoài nhỏ xuống một giọt máu tươi, tiếp theo hộp ngọc bề ngoài bạch quang lóe lên, hiện ra mấy cái màu đỏ tươi quỷ dị phù văn, cái nắp đùng một tiếng tự mình mở ra. Nhỏ như vậy hộp lại vẫn bị người gieo cấm chế, vẫn là cái kia loại phiền toái nhất tinh huyết cấm chế. Bất quá, Trung Vân nguyên bản là tinh huyết không đủ, Dù cho chỉ là nhỏ xuống một giọt, cũng để cho sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng hắn hiện tại đối với này không cần thiết chút nào, trái lại thận trọng đem mở ra hộp đưa ra ngoài. Đây là, Chung Trầm hai hàng lông mày hơi nhíu, Trầm ca, ngươi xem một chút liền biết rồi, Chung Vân nói thật, được, Chung Trầm gặp ngưng trọng như thế, gật gật đầu, hộp ngọc cẩn thận nhìn lướt qua, chỉ thấy trong hộp bày đặt một khối màu vàng ống pháp bàn, nơi trung tâm thình lình minh in một cái có thể thấy rõ ràng mini phù trận, từ rậm rạp chằng chịt phù văn tạo thành, toàn thân đỏ như máu, phản phất là dùng máu tươi vẽ mà thành. Ngay ở Chung Trầm lộ ra vẻ nghi hoặc, lại nhìn về phía Chung Vân thời điểm, thanh niên tuấn mỹ nhưng hỏi ngược một câu, Trầm ca, ngươi cũng đã biết huyết mạch ấn ký sao? Tự nhiên nghe nói qua, nghe nói thuật này là chúng ta Thiên Nam ba đại tiên tộc thế gia cộng đồng nghiên cứu ra bí thuật, có thể đem một ít yêu thú huyết mạch hóa thành dấu ấn, mạnh mẽ trồng vào người tu tiên trong cơ thể, để ba nhà chúng ta con cháu cũng có thể lâm thời có một ít yêu thú thiên phú cường đại thần thông. Chung Trầm tự định giá trả lời, trong lòng không khỏi nghĩ tới trước đây không lâu thấy mặt thú thiếu nữ, ứng với nên đi là khác một loại yêu thú huyết mạch hòa vào con đường. Trầm ca, vật ấy liền là một khối trống không huyết mạch ấn ký phong ấn bàn, chỉ cần ngươi có thể tìm tới một loại yêu thú tinh huyết truyền vào trong đó, qua một thời gian ngắn là có thể tự mình ngưng tụ thành chân chính huyết mạch ấn ký, cụ thể thôi thúc cùng sử dụng phương pháp, ta chỗ này còn có một khối ngọc giản, tất cả đều ghi chép ở bên trong, thanh niên tuấn mỹ nói, lại móc ra một khối thẻ ngọc màu trắng ném đối diện, Chung Trầm một tay nắm lấy thẻ ngọc, không có lập tức dùng thần thức kiểm tra bên trong ghi lại đồ vật, trái lại chần chờ hỏi, ta chỉ nghe nói qua huyết mạch ấn ký thành phẩm xuất phi thường thấp, trong tộc vẫn còn tồn tại thành phẩm huyết mạch ấn ký càng là ít ỏi, có thể dung hợp tỷ lệ thành công cũng không cao, chỉ có con cháu đích tôn mới có tư cách trồng vào. Này trống không phong ấn bàn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng quý hiếm của nó trình độ khẳng định còn tại đằng kia chút thành phẩm huyết mạch ấn ký bên trên, hết lại có thể chính mình tự do chọn yêu thú, có thể chọn càng thêm thích hợp yêu thú của mình huyết mạch đến sử dụng. Lão Tam, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Hẳn là, Trầm ca, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta này một chi tổ tiên, nhưng thật ra là trong tộc tham gia nghiên cứu huyết mạch ấn ký một người trong, một khối này trống không phong ấn bàn, chính là hắn lúc trước bất ngờ nghiên cứu ra độc nhất pháp môn, chỉ là tài liệu cần thiết quá mức quý hiếm, cộng thêm ngã xuống được quá mức đột nhiên, cũng không có để lại phương pháp chế luyện. Lúc trước, vị này tổ tiên còn để lại cái khác một ít cùng huyết mạch ấn ký có liên quan bảo vật, nhưng như vậy nhiều năm qua đi, hầu hết đã dùng mất rồi, hiện tại chỉ còn lại có vật ấy, Trầm ca nếu biết trong đó lợi hại, vì lẽ đó ta hy vọng việc này không muốn để người thứ ba biết. Đỡ phải cho chúng ta này một nhánh lại trêu chọc một ít phiền phức không tất yếu, ta đối với nhị ca bản thân tự nhiên cũng tin được, nhưng hắn có lúc thực sự không khống chế được mình miệng rộng, ta sợ hắn trong lúc vô tình lộ ra miệng gió đi, lúc này mới để hắn tránh ra một, hai, thanh niên tuấn mỹ thận trọng giải thích, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài nửa phần, vật này giá trị cách xa ở huyết chi đan bên trên, đã như thế. Ngược lại là ta ghi nợ ngươi một cái ân huệ lớn, Chung Trầm chỉ là suy nghĩ một, hai, liền không chối từ nữa mà đem hai vật cất đi, huynh đệ ta ngươi còn nói cái gì lời khách khí, nhưng nói về, nếu không phải là ta nhất thời không cách nào tìm tới thích hợp yêu thú tinh huyết, càng không thể bảo đảm ngưng tụ ra huyết mạch ấn ký nắm giữ gì loại uy lực, cũng sẽ không đem vật ấy lưu đến hiện tại, khả năng ở sinh tử võ đài trên trực tiếp sẽ dùng, Chung Vân thấy vậy, trái lại vui mừng cười lên. Chung gia thánh địa, một cái nào đó lạnh lẽo thấu xương hồ nước nơi sâu xa, một cái đen kịt con trai lớn lặng lặng nằm ở bùn cát bên trong không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, một đạo linh chỉ từ trên đầm nước phương bắn nhanh mà xuống, lóe lên một cái rồi biến mất sau, liền tiến vào vỏ trai bên trong, con trai lớn cọt kẹt, một tiếng, hai miếng lớn xác lúc này chậm rãi mở ra, càng lộ ra một tên vóc người thước tha thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ này ngồi xếp bằng ở vỏ trai nơi trung tâm, nhìn như chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, da thịt như tuyết, mặt mày như tranh vẽ, một tay nâng một tấm chiếu lấp lánh màu xanh lam phù lục, càng là một tên tú lệ vô song tiểu gia nhân, trên mặt hãy còn mang theo một ít tính trẻ con. Mộng Yểm Cung rốt cục phủ xuống, ta nhất định phải được Thái Ức Đan, ngưng kết thượng phẩm kim đan đi ra, muốn cùng cô như thế trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, tốt để trong tộc tất cả mọi người nhìn. Cho dù thân con gái cũng giống vậy có thể tu thành đại thừa, trấn áp toàn bộ Trung gia khí vận. Thiếu nữ tuyệt đẹp cúi đầu nhìn một chút phù lục vài lần, lẩm bẩm vài tiếng sau, không thấy có bất kỳ thi pháp, bốn phía đầm nước liền đột nhiên một trận lưu chuyển, đem thân thể mềm mại hướng về chỗ cao nâng lên một chút đi. Trung gia một cái nào đó bị tầng tầng cấm chế bảo vệ trên đỉnh ngọn núi, một tiếng vang thật lớn, nào đó viên nhìn như thông thường to lớn núi đá bỗng dưng vỡ ra được, từ đó bắn nhanh ra một đoàn kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, Mộng Yểm Cung, ta rốt cục chờ đến. Việt Thiên Sầu, Đường Hồng Lăng, các ngươi chờ đó cho ta, lần này, ta Trung Đạo Thiên nhất định cùng hai người các ngươi lại mạnh mẽ tranh tài một lần. Lúc này trên đỉnh ngọn núi bầu trời, mới lờ mờ truyền đến lưu lại từng trận tiếng cười điên cuồng. Một Trung Trầm đứng ở một cái nào đó tương tự cửa hàng trong kiến trúc, nhìn trước mặt trên quầy bày mười mấy màu sắc khác nhau, chiều cao không đồng nhất bình nhỏ, chân mày hơi nhíu lại. Nơi đây ở cách Trung gia không xa trong một cái sơn cốc, chính là phụ cận duy nhất một cái, chỉ cần có linh ngọc là có thể mua tài nguyên tu luyện nữa công khai phố chợ. Đương nhiên, có người nói này địa chủ nhân cũng là Trung gia một cái nào đó rất có thực lực kim đan trưởng lão, vì lẽ đó Trung gia đối với này phố chợ cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Trung Trầm cũng là nơi này khách quen, nhưng ở từng cái kiểm tra xong này chút trong bình đồ vật sau nhưng lắc lắc đầu, hướng về sau quầy một tên người áo xám hỏi, người yêu thú nơi này tinh huyết, thật sự tất cả ở chỗ này, đạo hữu, ngươi cũng không phải lần đầu tiên ở chỗ này của ta mua đồ, nếu như còn có những yêu thú khác tinh huyết, ta lại sao có thể không lấy ra kiếm tiền. Ngươi nhìn, chai này thị huyết lang tinh huyết, là hôm qua mới đưa tới, mới mẻ cực kỳ, là luyện chế thị huyết đan tốt nhất vật liệu. Chai này hỏa sĩ hổ tinh huyết, tuy rằng tồn phóng đã nhiều ngày, nhưng cũng là rất khó nhìn thấy tuyệt hảo nguyên liệu. Áo xám đồng nghiệp cười hì hì không ngừng đề cử nói, hừ, chai này thị huyết lang tinh huyết ngươi dĩ nhiên thu 30 linh ngọc, hỏa sĩ hổ càng là thái quá, lại muốn 80 linh ngọc. Ngươi chẳng lẽ coi ta là thành oan đại đầu? Trung Trầm hai mắt một phen, không chút nào chấp nhận nợ nần nói, những thứ này giá cả cùng trước đây lại có thể nào như thế? Mộng Yểm Cung lập tức phải mở ra, những thứ này đều là luyện chế thượng phẩm đan dược tuyệt hảo vật liệu, vẫn là cung không đủ cầu. Ngươi bây giờ không mua, lại chờ hai ngày, e sợ giá cả còn sẽ phồng trên một ít. Người áo xám dửng dưng như không bộ dạng, quên đi, những thứ đồ này ẩn chứa khí huyết lực lượng không đủ, không hợp ta dùng. Trung Trầm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu. Há, đạo hữu cần chính là khí huyết lực lượng cao yêu thú tinh huyết. Nếu như vậy, nếu là không ngại cao giá, ta chỗ này ngược lại thật là có một ít khí huyết lực lượng càng thêm kinh người đồ vật. Chỉ là đại đều không thể giám định ra lai lịch, còn phải đi về chính mình tinh luyện tinh huyết, sau đó không được trả hàng. Người áo xám con ngươi chuyển động sau, lại mặt tươi cười nói như vậy. Há, còn có thứ này, ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút. Trung Trầm nghe vậy, có chút cảm thấy hứng thú. Người áo xám nói tiếng hơi chờ, lập tức xoay người đi giá hàng bên trong một trận bốc lên, một hồi lâu sau lấy ra ba món đồ đến. Trung Trầm định thần nhìn lại, càng là một đoạn khô vàng cành cây, nửa căn to bằng cánh tay màu bạc xương cốt, một viên tròn vo màu xám tảng đá. Đây chính là ngươi nói khí huyết kinh người vật. Trung Trầm nghiêng xem xét người áo xám một chút, khuôn mặt xem thường. Người áo xám không chút hoang mang địa từ trên người sờ nửa ra một cái tiểu bản, cẩn thận đối chiếu nhìn qua một lần sau, mới gật gật đầu khẳng định nói, đúng, chính là này ba món đồ. Mỗi làm lúc ban đêm, này nhánh cây sẽ có cao 10 trượng tinh lực xuất hiện, tin tưởng là bị nào đó loại mạnh mẽ máu tươi của yêu thú ngâm ngâm qua, vô cùng thần kỳ. Mà này không biết tên xương cốt vô cũng bền bỉ, hẳn là nào đó loại cường đại yêu thú hài cốt. Cho dù đao kiếm pháp khí cũng không cách nào ở mặt trên dễ dàng lưu lại dấu vết, thông qua thủ đoạn đặc thù nhìn xuyên trong đó, phát hiện bên trong vẫn còn tồn tại nửa đoạn ẩn chứa tinh huyết cốt tủy. Mặt khác, cái này tảng đá giống như đồ vật lai lịch càng to lớn hơn, là một cái nào đó đạo hữu ở nào đó thượng cổ trong động phủ phát hiện, một viên hóa đá thượng cổ yêu thú trứng, chỉ là này một viên chết trứng cũng không biết là gì loại yêu thú lưu lại, bên trong tuy rằng không có bất kỳ sinh cơ, nhưng ẩn chứa khí huyết lực lượng vẫn là hết sức khách quan, cần phải cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trung Trầm nghe tiểu nhị giới thiệu, lên trước từng cái đem mấy thứ cầm lấy, dùng thần niệm lực lượng kiểm tra rồi lên. Trước hai loại đồ vật cũng còn tốt, Trung Trầm tuy rằng không nhìn ra nhiều lắm, nhưng xác thực phát hiện mặt trên khí huyết lực lượng vô cùng dồi dào, đã đầy đủ ngưng tụ huyết mạch ấn ký. Nhưng làm hắn một cầm lấy cái viên này cái gọi là yêu thú trứng, đầu quanh một hồi, một luồng kinh người khí tức tự chỗ sâu trong óc đi, thần thức trở nên hoảng hốt hạ, càng lờ mờ nhìn thấy một cái nào đó mơ hồ không rõ quỷ dị hình tượng, phản phất là một tòa màu trắng cự phong, lại phản phất là một mảnh băng tuyết thiên địa. Đây là cái gì? Trung trầm kinh sợ, còn không tới kịp có phản ứng gì, trong thần thức hình tượng liền nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cả người lần thứ hai tỉnh lại, trong lòng rất là ngạc nhiên, trầm giọng nói hữu, ngươi không sao chứ? Bên cạnh người áo xám trừng mắt nhìn, có mấy phần nghi ngờ hỏi, trong mấy thứ này ẩn chứa khí huyết lực lượng thật kinh người, vốn lấy đắc cửa hàng thủ đoạn, đều không thể giám định ra này ba dạng lai lịch của vật, e sợ đề luyện ra tinh huyết không có mấy người dám dùng, ngươi lại nói giá tiền của bọn nó chứ? Trung trầm lấy lại bình tĩnh, đem vật trong tay khí huyết lực lượng một lần nữa cảm ứng một hồi, bất động thanh sắc nói rằng, trầm giọng nói hữu nếu như thật chung ý, giá cả mà, đương nhiên tốt nói chuyện. Người áo xám nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần con buôn gian trá vẻ. Sau nửa canh giờ, kiến trúc trong hậu đường, người áo xám đang đứng ở một mặt to lớn trước gương đồng, hướng về bên trong một cái nào đó mơ hồ bóng người cuối người gật đầu nói rằng, chủ nhân, ngươi lần trước mua lại đống kia hóa đá yêu thú trứng, ta lại bán lại giá cao một viên. Đúng, tất cả mọi người cho rằng này chút yêu thú trứng khí huyết lực lượng kinh người, mua về khẳng định đại có giá trị, nhưng chờ bọn hắn thật đề luyện ra tinh huyết, phát hiện đó chỉ là yêu thú bên trong vô dụng nhất thạch cư máu, e sợ đều phải hộc máu. Này thạch cư bản lãnh lớn nhất, chính là trong cơ thể khí huyết hơn người, một lần đẻ trứng hơn 100 viên, có được nhiều, có được nhanh, duy nhất thiên phú thần thông cũng chỉ là có thể ở bên ngoài thân bao trùm một tầng mỏng manh thạch y, từ thượng của thời điểm cũng chỉ là những yêu thú khác đồ ăn mà thôi. Thế nhưng chúng ta cũng không toán lừa người, này chút hóa đá trứng đích thật là thượng cổ yêu thú trứng, cũng đích xác là từ thượng cổ thời điểm để lại. Làm trên gương đồng bóng người gật đầu sau khi biến mất, người áo xám lúc này mới đứng thẳng người, cười hì hì từ trong góc lại lấy ra một viên tròn vo khí huyết tảng đá, trên lên không biết tên cười nhỏ đi ra hậu đường. Công tử, ngươi đã trở về, lần này có thể mua được vật gì tốt? Làm chung trầm thắng lợi trở lại chỗ ở thời điểm, đã sớm chờ đợi ở nơi đó thị võ, cười hì hì nghênh ra ngoài cửa. Hừ, lúc ta không có mặt, ngươi có thể có cố gắng tu luyện, không biết lại lười biếng chứ? Chung trầm quan sát thư đồng vài lần, nhưng tức giận hỏi, làm sao sẽ đây? Công tử, thời điểm không có ngươi, ta không biết nhiều dụng công tu luyện. Thư đồng nghe vậy rụt cổ lại, có chút chột dạ dáng vẻ. Ngươi a, tư chất kỳ thực còn ở trên ta, chỉ là định tính quá kém, theo ta trải qua mấy năm, lại vẫn chưa từng trúc cơ. Ta nguyên vốn còn muốn bồi dưỡng được một cái đắc lực giúp đỡ tới, nhìn ngươi như bây giờ vậy tình hình, thì không cần trông cậy vào. Chung trầm bất đắc dĩ nói, công tử, không phải thị võ không nỗ lực, chẳng qua là ta vừa đã tọa tu luyện, cũng không khỏi đang ngủ, thực sự không phải tu luyện nguyên liệu. Thư đồng cũng đầy bụng ủy khuất trả lời, quên đi, gần đây mấy ngày ta muốn ở trong mật thất tu luyện một môn phép thuật, ngươi đem tốt cửa, chưa hề đi ra trước, bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. Chung trầm lắc lắc đầu, chuyển miệng dặn dò hạ xuống, công tử yên tâm, thị võ tuyệt không khiến người khác quấy rối ngươi tu luyện. Thư đồng nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị đáp ứng nói. Chung trầm gật gật đầu, lúc này đi vào chỗ ở của chính mình một chỗ vài gian dính liền nhau trạch viện. Làm hắn đi tới nhất thấp một gian, hoàn toàn do đá tảng xây thành trong phòng thời gian, lập tức đem dị thường dày nặng cửa đá đóng lại, tiếp theo quen thuộc tại một cái màu vàng trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, từ trên người lấy ra mấy thứ đồ từng cái bày ở trước người, một con màu trắng hộp ngọc, một viên màu vàng nhạt chuông đồng, một thanh màu xanh nhạt dao găm, khác có hai bình đan dược, ba tấm màu sắc khác nhau phù lục, những thứ đồ này chính là hắn lần này ra cửa thu sạch thu được. Cũng đem hắn mấy năm qua tích lũy linh ngọc tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Nhưng nói về, hắn nếu như bỏ mạng ở mộng yểm cung bên trong, cho dù có nhiều hơn nữa linh ngọc tại người cũng không bất kỳ chỗ dùng nào, đương nhiên phải lúc trước toàn bộ đều hóa thành bảo mệnh đồ vật. Chung trầm nghĩ như vậy, nhấc tay vồ một cái viên này màu vàng chuông đồng liền không tiếng động bay đến trong tay. Tuyệt thanh âm chuông, không chỉ cả công lẫn thủ, càng có nhất định chống cự ảo thuật năng lực. Xem như là này vài món vật phẩm trung tính giá cả so với cao nhất pháp khí, nếu không phải là hắn cùng cửa tiệm kia cửa hàng chủ nhân có nhất định giao tình, căn bản không khả năng lấy thấp như vậy giá cả mua lại vật ấy. Chung trầm như vậy tự định giá, pháp quyết thúc một chút, Trong cơ thể pháp lực lúc này hướng về vật trong tay cùng dũng tới, đồng thời cổ tay hơi rung lên, đang lang lang. Một trận thanh thúy âm thanh chuông truyền đến, một luồng vô hình sóng âm lực lượng lúc này dập dần mà mở, đầy rẫy cả kiện nhà đá, mà lấy chung trầm làm trung tâm chu vi khoảng một trượng bên trong, đồng thời có một tầng nhạt màn ánh sáng màu vàng tái hiện ra. Một, không sai, không sai. Chung trầm thấy vậy, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, lại thưởng thức vật trong tay chốc lát, liền đem phóng về trên đất, lại thuận thế đem chuôi này màu xanh chủy thủ lấy vào tay bên trong. Hắn ánh chừng một chút vật ấy sau, trở tay một phát bắt được tay cầm, tùy ý huy động mấy lần, lúc này điểm điểm thanh mang ở phụ cận trong hư không tỏa sáng mà mở. Đột nhiên, hắn năm ngón tay buông lỏng, chủy thủ lúc này hóa thành một đạo thanh quang bắn ra, cũng ở tại pháp lực sự khống chế, ở nóc nhà nơi xoay quanh bay lượn vài vòng, mới đàng hoàng một lần nữa rơi xuống trong tay. Chung trầm lúc này mới gật gật đầu, thanh linh cái muỗng, dùng thanh quang sắc chế tạo thành pháp khí, bản thân nhẹ như không có vật gì, sắc bén dị thường, bất luận cận chiến vẫn là viễn công đều là vô cùng tiện tay pháp khí. Đáng tiếc duy nhất chính là, mặt trên vẫn chưa phụ gia bất kỳ phép thuật tăng cường uy năng, bất quá muốn thật sự có này hiệu quả, cũng không phải có hạng linh ngọc có thể lấy xuống. Hắn đem chủy thủ phóng về tại chỗ sau, liền đem ba tấm phù lục lấy vào tay bên trong, từng cái kiểm tra một phen. Này ba tấm phù lục, trong đó hai tấm bề ngoài minh in đồng dạng đồ án, một cái màu vàng đất cát đất trạng tấm khiên, chỉ có cuối cùng một tấm, nhưng là một đôi nửa trong suốt trạng màu trắng cánh vai. Này ba tấm phù lục, thình lình đều là bảo mệnh chuyên dụng phù khí, trước hai tấm là thường thấy nhất phòng ngự phù khí, cuối cùng một tấm nhưng là hiếm thấy phi hành phù khí. Hắn nhìn thấy cuối cùng một tấm phù lục thời gian, khóe miệng bắp thịt không khỏi co quắp một cái. Nhà kia trong phố chợ giữ độc quyền về, phù lục cửa hàng ông chủ, dĩ nhiên đem như thế một tấm quang vũ phù bán cho hắn 80 khối linh ngọc. Đây chính là cái khác giống như tính chất công kích phù khí 6, 7 lần giá cả trở lên. Nếu không phải là trong tộc bán phù khí chỗ, loại này phù khí đã sớm thiếu hàng, hắn cần gì phải bị đối phương chặt đẹp trên một đao này. Chung trầm nghĩ tới đây, ánh mắt cuối cùng rơi xuống con kia màu trắng trên hộp ngọc, đem ba tấm phù lục sau khi thu cất, mới vẻ mặt nghiêm túc đem hộp ngọc mở ra, lộ ra một khối tròn vo to bằng nắm tay tảng đá, chính là cái viên này hóa đá thượng cổ yêu thú trứng. Hắn vì mua lại vật ấy, tài sản gần một nửa hầu như đều tốn ở này mặt trên. Nhưng nói về, nếu không phải là hắn tiếp xúc vật ấy thời gian trong thần thức xẹt qua kỳ quái hình tượng, có thể hay không mua lại vật ấy thực sự là chưa biết sự tình. Chung trầm nhìn vật trong hộp, trên mặt đã từ từ hiện ra một loại biểu tình kỳ quái. Huyết mạch đồng hóa, ta một tên nhân tộc, dĩ nhiên cùng vật ấy sinh ra huyết mạch đồng hóa hiện tượng. Chuyện cười này thực sự là mở lớn. Lẽ nào ta Chung Trầm trời sinh thì có yêu thú huyết mạch, nhưng thật ra là một tên nửa yêu hay sao? Chung Trầm sắc mặt biến ảo không ngừng, một hồi lâu sau, mới từ trong tay áo lại lấy ra một khối ngọc giản, cẩn thận nhìn, thẻ ngọc chính là Chung Vân cho cái kia một viên, bên trong chẳng những có huyết mạch ấn ký phong ấn mâm sử dụng kích phát phương pháp, càng ghi lại một ít yêu thú huyết mạch có liên quan tin tức, huyết mạch đồng hóa hiện tượng thình lình liền ở trong đó. Dựa theo trong ngọc giản thuyết pháp, cái gọi là huyết mạch đồng hóa, kỳ thực chính là có cùng chủng loại yêu thú huyết mạch trồng vào người lẫn nhau cảm ứng, cấp thấp huyết mạch người rất dễ dàng bị cao cấp huyết mạch người kinh sợ, cả người đều sẽ bị chậm rãi điều khiển mà không cách nào nghịch chuyển hiện tượng. Huyết mạch đồng hóa tiến hành thời gian, cấp thấp huyết mạch người ở cao cấp huyết mạch người khí tức dưới sự kích thích, sẽ sản sinh một ít cùng huyết mạch người có liên quan phản tổ ảo giác. Hắn lúc đó cầm lấy cái viên này thượng cổ trứng thú thời điểm, sinh ra ảo giác dị tượng, có 89 phần 10 cùng này có quan hệ, bằng không như thế nào lại hoa như vậy giá cao mua về. Nhưng vì thật sự xác định việc này không thể nghi ngờ, hắn tự nhiên còn phải lại nhiều thử nghiệm một hai. Chung Trầm tự định giá, đem ngọc giản trong tay cất đi, đem trong hộp ngọc hóa đá trứng lấy ra, hai tay cẩn thận mà nâng đến trước mắt nhìn kỹ. Này trứng từ bên ngoài đến xem, không tính quá bóng loáng, thậm chí còn có chút tảng đá mới có màu xám đen ngứa điểm. Nhưng ngón tay tiếp xúc sau, nhưng có một loại ấm áp quỷ dị cảm giác. Chung Trầm ngắm nhìn trứng thú không động một cái, kết quả chốc lát công phu sau, đầu liền vù một hồi, thần thức trở nên hoảng hốt, trước mắt hiện ra từng đoạn quỷ dị hình tượng. Hắn phảng phất đang ở giữa trời cao bay lượn, phía dưới mặt đất đống đất giống như ngọn núi, một con bị cuồn cuộn hỏa diễm bao gồm màu đen lớn ngựa đang liều mạng về phía trước bỏ chạy, thân hình đột nhiên đi xuống vừa đầu hàng, dò ra một con như ngọn núi móng to, đem con thú này từ trung gian trảo thành hai đoạn. Tiếp theo đắc ý ngửa đầu phát sinh một trận thanh minh, hai bên trái phải tùy theo từng người lại dò ra một con lớn vô cùng màu xanh lam điểu thủ, nhanh như tia chớp ngậm lên một đoạn thây thú nuốt vào, phát sinh cùng một giống như tiếng thanh minh. Hắn miễn cưỡng hướng về hai bên trái phải từng người quét qua, kết quả vật nhìn để cho trong lòng kinh sợ, trước mắt tất cả vỡ tan tán loạn, thần thức lại một hoảng hốt sau, bên trong thạch thất tất cả một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Hắn vẫn cứ tay nâng thạch trứng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, chỉ cảm thấy đầu lâu trầm trọng, thần thức hết sức uể oải. Chung Trầm hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn trong tay trứng thú ánh mắt có chút đăm đăm. Hắn vừa nãy cuối cùng thấy hình tượng, rõ ràng là hai bên trái phải, mỗi người có bốn con không khác nhau chút nào màu xanh lam điểu thủ, mỗi một con đều có tới lầu cát to bằng tiểu, nơi cổ linh vũ phản phất lam băng giống như ống ánh trong suốt. Hết thảy màu xanh lam điểu thủ đều sinh ở cùng một kẻ thân thể bên trên, nếu là lại tăng thêm liền chính hắn đại biểu chủ đầu ở bên trong, này càng là một con mọc ra chính cái đầu kinh thiên chim lớn, cửu thủ quỷ cưu, đây là cửu thủ quỷ cưu trứng, cũng chỉ có này thượng cổ hung cầm mới hoàn toàn ăn khớp, nếu thật là này hung cầm lời, lần này thực sự là nhặt được thiên đại tiện nghi. Chung Trầm tâm niệm một trận nhanh chóng lưu chuyển, một lát sau liền tìm được đáp án, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ngay lúc đó lại trở nên mừng như điên cực kỳ. Trong tin đồn, cửu thủ quỷ cưu sinh ra vào tiên thiên uế khí bên trong, chẳng những có thể điều động băng hàn lực lượng, vừa sinh ra liền có thể ăn quỷ thực yêu, đến rồi sau khi trưởng thành càng có thể ăn giao nuốt phượng, chính là thượng cổ hung thú bên trong cũng là đứng hàng đầu nhân vật khủng bố. Nếu là thật dùng tinh huyết chế ra huyết mạch ấn ký, dù cho chỉ có thể có này hung thú 1-2% thiên phú uy năng, cũng đủ để cho ở ác mộng cảnh bên trong hoành hành vô kỵ. Chung Trầm nghĩ tới đây, đem trứng thú cẩn thận phóng về trong hộp, lại từ trên người lấy ra một ít loạn bảy tạp tám đồ vật, bao quát một cây nửa pháp khí linh bút, một bình nhỏ điều phối cốt linh dịch cùng một ít đủ mọi màu sắc tinh thạch, mấy khối hình dạng không đồng nhất mâm ngọc. Hắn một phát bắt được linh bút cùng chứa đầy linh dịch bình nhỏ, lúc này đi tới chính giữa nhà đá nơi, bắt đầu một chút xíu miêu tả lên một cái nào đó trận pháp đến. Vài ngày sau, Chung Trầm bế quan nơi ngoài cửa lớn, Chung Đồ ở thị võ trước mặt đi tới đi lui, đầy mặt thần sắc lo lắng. Thị võ, Trầm ca còn không có đi ra sao, thật sự không thể đợi thêm nữa. Chung Đồ bỗng nhiên dừng bước lại, hấp tấp nói rằng, Đồ thiếu gia, công tử đi vào trước đã phân phó, ở hắn trước khi ra ngoài, ai cũng không chuẩn quấy rối. Thư Đồng lắc lắc đầu, kiên trì nói rằng, nhưng là, Chung Đồ, nhưng là nên đi Mộng Yểm Cung, đúng lúc này. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Chung Trầm thanh âm, công tử, Trầm ca, ngươi rốt cục đi ra, trong tộc đi Mộng Yểm Cung đội ngũ lập tức sẽ lên đường. Thư Đồng cùng mập thanh niên nghe vậy, đều là đại hỷ, bận biểu quay đầu nhìn tới. Ở một trận cọt kẹt, cửa lớn mở ra trong tiếng, Chung Trầm đi ra, mặt mỉm cười địa nhìn về phía hai người. Nửa tháng sau, Quỳnh Giao Hồ trên mặt, vòng xoáy màu đen đã bành trướng đến rồi hơn ngàn mẫu lớn nhỏ kinh người diện tích. Nơi trung tâm hiện lên màu đen cung điện, càng là hầu như hoàn toàn hiển lộ ra, chỉ có 1/10 còn lại bộ phận còn đang trong vòng xoáy như ẩn như hiện, một chút nhìn không tới cuối trên mặt hồ, đã ngừng lít nha lít nhít có tới hơn 100 cái to nhỏ không đều phi hành pháp khí, đa số là xe thuyền kiểu dáng, đại phản phất điện cát, tiểu nhân lại chỉ có thể đứng 2-3 người bộ dạng, dễ thấy nhất là một chiếc to lớn long chu, trước sau có tới 10+ trượng dài. Nơi trung tâm cung điện hình khoang thuyền càng là chia làm 3 tầng, bề ngoài điêu rồng vẽ phượng, vàng son lộng lẫy. Ở long chu trước mặt trên bông thuyền, đứng cạnh hơn 10 người quần áo màu vàng ống nam nữ trẻ tuổi, quay về phụ cận cái khác phi hành pháp khí cùng vòng xoáy màu đen chỉ trỏ trỏ, một bộ không coi ai ra gì dáng dấp, mà phụ cận cái khác phi hành pháp khí người trên, nhìn về phía trên thuyền rồng một đám nam nữ ánh mắt, nhưng tất cả đều là trốn trốn tránh tránh, rất là kính để dáng dấp. Đúng lúc này, xa xa chân trời tiếng xé gió truyền đến, đầu tiên là xuất hiện một điểm đen, tiếp theo từ xa đến gần, nhanh chóng lớn lên, có người lúc này mới thấy rõ, cái kia càng là một con to lớn hải quy, mai rùa lục nhạt, mặt trên có một tầng nửa cung tròn trạng màn ánh sáng trắng bao phủ, bên trong lờ mờ cũng đứng cạnh một số người dáng vẻ, hừ, là huyền vũ thú máy, người nhà họ Việt cũng tới, trên thuyền rồng đứng các tuổi trẻ nam nữ vừa nhìn thấy rùa khổng lồ. Lúc này có người hừ lạnh nói rằng, chà chà, đã sớm nghe nói cái khác hai đại tiên tộc thế gia Việt gia, Ở bộ máy con rối thú trên trình độ phi phàm, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Phụ cận một người nhưng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm rùa khổng lồ, trong miệng lấy làm kỳ không ngớt. Tiểu Ngũ, ngươi là lần đầu tiên gặp này huyền vũ thú máy mới sẽ cảm thấy giật mình, nhưng trên thực tế này thú máy nhìn hình thể to lớn, phòng ngự hơn người, phi hành cũng không toán chậm, nhưng tiêu hao linh ngọc nhưng hết sức kinh người. Nếu không phải là lần này Mộng Yểm Cung mở ra, Việt gia cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vật này. Bên cạnh người thứ ba lại tự hồ như khá là hiểu rõ này ngoại hình rùa khổng lồ thú máy, bất dĩ vi nhiên nói rằng, điều này cũng đúng, nếu bàn về phi hành pháp khí tốc độ, Thiên Nam Châu lại có thứ nào pháp khí có thể so với chúng ta Đường gia chiếc này Ly Long Chu, coi như là Trung gia được xưng ẩn nấp đệ nhất Xích Quang Điện, ở trên tốc độ so với Ly Long Chu cũng thua kém một bậc, được kêu là tiểu ngũ nam tử trẻ tuổi liên tục gật đầu, tương tự rất là tự hào. Giờ khắc này, rùa khổng lồ đã bay đến vòng xoáy màu đen chỗ phía dưới, ở trên không bên trong một chút xoay quanh sau, ngay ở cách màu vàng Long Chu chỗ không xa, hướng về hồ mặt chậm rãi rơi xuống. Không biết là Việt gia vị đạo hữu kia đến rồi, Đường Ngọc Minh lễ độ, màu vàng trên thuyền rồng truyền ra một tiếng quang đãng thanh âm nam tử, tùy tùng cung điện khoang thuyền tầng cao nhất, đi ra một nam một nữ hai người đến, nam 40 mấy tuổi, cầm trong tay lông vũ, một thân nho sam, ống tay áo bồng bềnh, nữ 18-19 tuổi, chân mày to nhập tấn, mắt phượng thánh thót, lưng đeo song đao, một thân hỏa diễm giống như đỏ đậm quần áo, đem hoàng mỹ không tì vết dáng người ở trước mặt người triệt để hiện ra không bỏ sót. Nguyên lai Đường gia tiên phong người là Ngọc Minh đạo hữu, thực sự là thất kính cực kỳ, xem ra Đường gia lần này, đối với Mộng Yểm Cung được là tình thế bắt buộc, rùa khổng lồ trên màn ánh sáng trắng chợt lóe biến mất không còn tăm hơi, tương tự hiển lộ ra mười mấy tên hắc y nam nữ đến, một tên sinh lần đầu màu tím bú thịt hung ác nam tử đi ra, trên mặt có chút bất ngờ dáng dấp, hóa ra là Việt Kiến Hải đạo hữu. Đạo hữu không phải 10 năm trước công pháp phản vệ tẩu hỏa nhập ma sao? Đường Ngọc Minh gặp được hung ác nam tử, càng là giật nảy cả mình, kha kha, rất xấu hổ, càng nào đó năm đó tuy rằng tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng 2 năm trước được mặt khác một phen cơ duyên, nhân họa đắc phúc hạ trái lại tu vi tiến thêm một bước, đã kim đan đại viên mãn, ta ngược lại thật ra nghe tiếng đã lâu Ngọc Minh đạo hữu được xưng Đường gia nguyên anh hạ cường giả số 1, không biết chờ khi nhàn hạ, có thể có cơ hội giao thủ tỷ thí 1-2. Việt Kiến Hải giơ tay sờ sờ trên đầu bú thịt, trong mắt hung quang chợt lóe nói rằng, khà khà, chỉ là chút hư danh mà thôi, bất quá Việt đạo hữu nếu là thật nghĩ mở mang kiến thức một chút Đường gia thần thông, tại hạ tự nhiên bất cứ lúc nào xin đến chỉ giáo. Đường Ngọc Minh vẻ mặt đã khôi phục như thường, nghe vậy khà khà một tiếng, tốt lắm, một lời đã định, bất quá bây giờ mà, đạo hữu có thể nguyện cùng càng nào đó đánh cuộc. Việt Kiến Hải gật gật đầu, lại con ngươi nhất chuyển nói, đánh cược, Việt đạo hữu là ý gì? Đường Ngọc Minh hơi run run, bên cạnh ngươi tiểu cô nương, phải là Đường gia thế hệ này xuất sắc nhất Đường Hồng Lăng chứ, ta trước đây cho dù bế quan bên trong, cũng đã từng nghe nói này nha đầu tên, được xưng là Đường gia trăm năm vừa thấy tu luyện kỳ tài, nói riêng về tiếng tăm lớn, e sợ liền Việt Thiên Sầu tiểu tử kia đều kém hơn một chút, lần này, tự lấy hắn hai người ở Mộng Yểm Cung thu hoạch đánh cược làm sao? Việt Kiến Hải ánh mắt rơi vào bên cạnh áo hồng trên người cô gái, không khách khí nói, Hồng Lăng, trên tới bái kiến gặp Hải tiền bối. Đường Ngọc Minh không tỏ rõ ý kiến, trái lại hướng về người bên cạnh dặn dò một tiếng, Đường Hồng Lăng gặp Việt tiền bối. Cô gái áo đỏ lúc này lên trước vài bước, hơi khom người một cái, đúng mực nói rằng, Việt Thiên Sầu, ngươi tiểu tử này chết đi nơi nào, cũng lăn ra đây cho ta. Việt Kiến Hải lại quan sát nữ tử này vài lần sau, bỗng nhiên quay đầu hét lớn một tiếng, thất bá, ta vẫn đều ở nơi này, ngươi không cần gọi lớn tiếng như vậy đi, vãn bối gặp Đường tiền bối. To lớn hải quy người trên đám rối loạn tưng bừng sau, từ đó đi tới một tên chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên mặc áo đen, đầu trên mang một cái màu đen băng tóc, tròn vo mặt con nít lỗ, nhưng đầy mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi chính là Việt Thiên Sầu, nghe nói ngươi 10 tuổi trúc cơ, lần đầu đại biểu Việt gia tham gia ba nhà so tài, liền cùng Chung Đạo Thiên đặt ngang hàng đệ nhị, khi đó mới bất quá 13 tuổi mà thôi, bây giờ 3 năm qua đi, lấy thiên tư của ngươi, e sợ liền Hồng Lăng cũng đã không bằng ngươi. Nếu nói là Hồng Lăng cùng Chung Đạo Thiên là trăm năm hiểu ra thiên tài, vậy ngươi chỉ sợ là ngàn năm mới ra một cái thiên kiêu tử. Đường Ngọc Minh gặp được thiếu niên mặc áo đen, quan sát tỉ mỉ một phen sau, dùng thưởng thức khẩu khí nói rằng, không dám, tiền bối quá khen rồi, vãn bối có thể không phải trải qua khen. Việt Thiên Sầu nháy mắt một cái, cười hì hì trả lời, ha ha, Ngọc Minh đạo hữu cũng đừng khen hắn. Thiên Sầu tuy rằng thiên tư không sai, thế nhưng ở cơ quan thuật trên thời gian tốn hao nhiều lắm, nói riêng về pháp lực tinh thuần lời, vẫn là không cách nào cùng Hồng Lăng nha đầu so sánh. Việt Kiến Hải sờ sờ đầu thượng nhục lựu, trên mặt tươi cười nói, Đường Hồng Lăng vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra kỳ tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Việt Thiên Sầu thì lại nhìn nữ tử này, cợt nhã bộ dạng, cho tới hai nhà những đệ tử khác, càng là đàng hoàng cũng không ai dám tùy ý nói chuyện. Được rồi, ta vừa nãy nói đánh cược sự tình, Đường đạo hữu còn không có hồi phục ta đây, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là đối với Hồng Lăng cháu gái không có lòng tin hay sao? Việt Kiến Hải lại lần nữa nhấc lên lời vừa mới nói sự tình, đánh cuộc lời. Nếu như hai vị thật lấy chính mình đệ tử đánh cược, không bằng cũng mang tới chúng ta chung gia đi. Hơn nữa cũng không giới hạn vài tên, thẳng thắn ba nhà các đệ tử đều tham dự một thanh, làm sao? Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến khác một tiếng nói già nua, tiếp theo một trận mãnh liệt hư không gợn sóng, một đoàn màu nhũ bạch linh quang nở rộ ra, từ đó hiển lộ ra một tòa màu đỏ thẫm cung điện, to khoảng một mẫu tiểu, vài chục trượng cao. Người nói chuyện chính là đứng ở cung điện chỗ cửa lớn một tên lão giả râu dài, tóc đen thui, hồng quang đầy mặt, hóa ra là Trung Toàn đạo hữu. Xích Quang Điện quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng biết lúc nào đến, ta hai người dĩ nhiên chưa từng phát hiện. Đường Ngọc Minh cùng Việt Kiến Hải thấy cảnh này, sắc mặt đều là biến đổi. Ha ha, hai vị đạo hữu không có gì trách móc, Chung gia cũng là vừa rồi đến đó, vừa vặn để ta nghe được hai vị nói chuyện với nhau nội dung. Các ngươi cũng toàn bộ tất cả đi ra, gặp gỡ Đường gia Việt gia người trong cùng thế hệ đi. Lão giả râu dài nhưng không để ý lắm, trái lại cười ha ha, cũng không quay đầu lại dặn dò một tiếng. Sau một khắc, từ cung điện trong cửa lớn liền một lừa ra hơn 30 tên nam nữ, chính là Chung gia tuyển ra tiến nhập Mộng Yểm cung một đám đệ tử. Chung Trầm đang ở trong đó, hữu ý vô ý đi ở cuối cùng mấy người, không tầm thường chút nào dáng vẻ. Một đám trong hàng đệ tử, ước chừng 10 tên Chung gia đệ tử vây quanh một tên vóc người thon dài, khuôn mặt nho nhã cẩm y thanh niên. Một nam một nữ khác căn bản không để ý tới những người khác, tự nhiên đi tới hắc tu sau lưng lão giả nơi mới đứng lại. Nam chừng 20 tuổi, màu xám áo đuôi ngắn, lưng hùng vai gấu, trên hai tay từng người trùm vào một viên đen thui vòng tròn, đơn tay cầm một thanh màu đen trường thương, dị thường hung hãn dáng dấp. Nữ 15-16 tuổi dáng vẻ, da thịt như tuyết, mặt mày như tranh vẽ, một thân màu xanh lam cung trang, xem ra quyến rũ mê người, làm cho nam nhân tâm động không ngừng. Nho nhã thanh niên thấy cảnh này, hừ một tiếng sau, cũng ly khai vây quanh những đệ tử khác, nhanh chân đi đến rồi hắc tu ông lão bên cạnh. Ba người các ngươi chính là Chung gia thế hệ này tam tử, người nào là Chung Đạo Thiên? Việt Kiến Hải nhìn hắc tu ông lão bên cạnh ba người, bỗng nhiên hỏi, vãn bối Chung Đạo Thiên. Dũng mãnh thanh niên lên trước một bước, một phát miệng, lộ ra răng trắng như tuyết. Tốt, rất tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi, cần phải tu luyện qua đặc thù nào đó luyện thể thuật đi, bằng không khí huyết không thể như vậy dồi dào. Việt Kiến Hải hai mắt nhắm lại, thâm ý sâu sắc nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Dũng mãnh thanh niên trong lòng rùng mình, trên mặt hiện ra mấy phần kính cẩn. Việt Kiến Hải gật gật đầu, ánh mắt chỉ là ở Chung Đạo Thiên bên cạnh nho nhã thanh niên cùng trên người cô gái nhìn lướt qua, liền không nói thêm gì nữa. Cung trang thiếu nữ thấy vậy, quái lạ tinh linh cười, nho nhã thanh niên nhưng sắc mặt có chút khó coi. Chung Toàn đạo hữu, ngươi lời vừa mới nói ba gia con cháu cộng đồng tham dự đánh cược là có ý gì? Đường Ngọc Minh rốt cục hỏi. Rất đơn giản, chỉ là hai, ba người, căn bản không cách nào đại biểu ba nhà chúng ta một đời mới thực lực chân chính, tự nhiên hết thảy con cháu đều tham dự kết quả mới càng có sức thuyết phục, bất quá, đánh cược nội dung phải sửa lại. Chung Toàn không chút hoang mang trả lời, Chung Toàn huynh muốn như thế nào đổi pháp, Việt Kiến Hải tự hồ cũng không phản đối. Ở Mộng Yểm cung bên trong, thu hoạch cụ thể bao nhiêu lời, e sợ rất khó làm được một cái công nhận ước định, thẳng thắn đơn giản một chút, tự lấy thái ất đan số lượng làm tiêu chuẩn, một nhà kia đệ tử lấy được thái ất đan nhiều nhất, coi như thắng làm sao. Dù sao viên thuốc này, là ba nhà mỗi lần tiến nhập Mộng Yểm cung sau đều tình thế bắt buộc, Chung Toàn định liệu trước nói. Đã như thế, thua thắng xác thực đơn giản, tốt, ta đồng ý việc này. Việt Kiến Hải suy nghĩ một chút, cúi đầu, hừng, ta cũng không có ý kiến, vậy thì nói như thế định rồi. Đường Ngọc Minh cũng cười híp mắt đồng ý. Nếu đánh cược phương thức không có có ý kiến bất đồng, bộ kia thân thể muốn đánh cược vật gì, ba người chúng ta còn phải thương lượng một hai. Trung Toàn rung đùi đắc ý tiếp tục nói, cái này có gì có thể thương lượng, nhất định phải lấy ra giá trị không sai biệt lắm bảo vật đi. Như vậy, ta thả con tép, bắt con tôm, này có một khối hỏa viêm ngọc tủy, đủ để giá trị 2, 3 vạn linh ngọc, liền dùng vật ấy cùng hai vị đánh bạc một thanh. Việc Kiến Hải nghe vậy, thoải mái từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái nắp một mở ra, bên trong lại có một khối lớn chừng quả trứng gà đỏ thẫm ngọc thạch, lờ mờ tản ra một luồng kinh người sóng nhiệt, hỏa viêm ngọc tủy, đây thật là tốt bảo vật. Nhìn dáng dấp, Đường Mỗ cũng được lấy ra một cái ép đáy hòm đồ vật đến. Đường Ngọc Minh gặp được màu đen đỏ ngọc thạch, nhất thời có chút thay đổi sắc mặt, sau một phen tư lượng, cũng từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng đến, đồng thời hướng về trong một cái tay khác đổ tới, nhất thời cút khỏi một viên to bằng long nhãn màu phấn hồng đang dược đến. Viên thuốc này phương vừa xuất hiện, một luồng thơm ngọt khí tức tràn ngập mà mở, bề ngoài càng có từng tia nhũ sương mù màu trắng như ẩn như hiện, Thụy Vân Đan, càng là vật ấy. Việc Kiến Hải trừng hai mắt một cái, thất thanh lối ra, nguyên lai năm đó ô linh động bên trong đan dược, là bị Đường đạo hữu lấy. Trung Toàn cũng biến sắc mặt, thâm ý sâu sắc nói rằng, ha ha, xấu hổ, năm đó tại hạ đích xác so với những đạo hữu khác mới đến ô linh động một bước, gặp phải loại này đan dược sao có thể không lấy. Đường Ngọc Minh cười không có phủ nhận, hai vị đạo hữu ra tay đều thật hào phóng, nếu như vậy, vậy Trung Mỗ mượn cái này linh khí đánh cuộc một lần đi. Trung Toàn tay vân vê hàm râu một hồi lâu sau, rốt cục hạ cái gì quyết tâm, một tay một cái xoay chuyển, trong tay thêm ra một mặt vàng quang mờ mịt gương đồng, này kính bất quá to bằng bàn tay, một mặt trải rộng rậm rạp chằng chịt chừng hạt gạo phù văn, một mặt thì lại trong suốt như nước, bên trong lờ mờ có thể thấy được một ít chim muôn trùng loại cá bóng mờ hiện ra. Sơn Hải kính, Trung đạo hữu, ngươi nắm vật ấy đánh cược thật không thành vấn đề, đây chính là các ngươi Trung gia nổi danh nhất pháp khí một. Đường Ngọc Minh nhìn gương đồng, nhưng có chút sững sờ. Không sai, Sơn Hải kính tuy rằng diệu dụng vô cùng, nhưng ngươi tự ý nắm đến đánh cược, nếu thật sự thua, chỉ sợ các ngươi Trung gia không biết giảng hòa đi. Việc Kiến Hải tuy rằng nhìn gương đồng ánh mắt dị thường hừng hực, cũng hết sức kiên kỵ nói, khà khà, hai vị đạo hữu nghĩ bậy gì đây, nếu là thật Sơn Hải kính, giá trị căn bản không phải Linh Ngọc có thể cân nhắc, đây chỉ là một món hàng nhái mà thôi. Giá trị cần phải vừa vặn cùng các ngươi lấy ra hai vật gần như. Trung Toàn nghe vậy, nhưng hai mắt trắng giả lên, thì ra là như vậy, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì, cho dù cái này hàng nhái chỉ có được Sơn Hải kính vô cùng một hai uy lực, dùng để làm tiền đặt cuộc cũng thừa sức. Đường Ngọc Minh thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như vẻ mặt như thường, nếu như vậy, chúng ta vỗ tay vì thề. Việc Kiến Hải không chút do dự nói rằng, Trung Toàn cùng Đường Ngọc Minh nhìn nhau một cái sau, tất cả đều cúi đầu. Sau một khắc, ba người đồng thời bay về phía trước, ở giữa trời cao cách xa nhau mười mấy trượng khoảng cách xa, từng người giơ lên một cánh tay, hư không đánh ra một chưởng, quanh một tiếng vang thật lớn, ba con màu sắc khác nhau lớn bàn tay to bóng mờ, bỗng dưng ở vùng trung tâm tái hiện ra, mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong phút chốc, kinh người sóng khí hướng về bốn phương tám hướng cuồn quyển mà mở, ba con bàn tay khổng lồ bóng mờ lung lay loáng một cái sau, đồng thời vỡ vụn mà diệt, đổ ước liền như vậy chính thức thành lập. Ba tên kim đan người tu tiên từng người quay lại mình phi hành pháp khí. Trung Toàn vừa về tới Xích Quang Điện bên trong đại sảnh, lập tức mặt hướng mọi người nói, các ngươi vừa nãy đều nghe rõ ràng, trận này đổ ước ở bề ngoài, chỉ là liên lụy đến trong tay ta một cái thượng phẩm pháp khí, trên thực tế nhưng là một lần ba nhà giữa thực lực cân nhắc, người thắng sau đó trong một khoảng thời gian, ở Thiên Nam bên trong có đầy đủ phân lượng quyền lên tiếng, cái khác hai nhà cũng sẽ tự giác nhượng bộ ba phần. Vì lẽ đó cuộc tỷ thí này, Trung gia nhất định phải tận lực cướp đoạt số một. Ta bất kể các ngươi là con trai trưởng vẫn là con thứ, lần này chỉ cần có thể ở Mộng Yểm Cung đoạt đến Thái Ất Đan, ta thì sẽ tầng tầng thưởng xuống tới. Những người khác nghe xong, tự nhiên liên thanh đáp ứng. Đạo Thiên, Y Vân, Kim Long, các ngươi là thực lực mạnh nhất ba người. Cái khác hai nhà trong hàng đệ tử cường giả, liền giao cho các ngươi tới đối phó. Trung Toàn thận trọng hướng về Trung Đạo Thiên ba người dặn dò. Ta thân thể bí thuật đã đại thành, lần này tuyệt đối sẽ không bại bởi Đường Hồng Lăng, Việt Thiên Sầu hai người. Trung Đạo Thiên chậm rãi nói rằng, Toàn Thúc, ta lần này cũng tu hai môn lợi hại bí thuật, tin tin tưởng sẽ cho Đường Hồng Lăng cùng Việt Thiên Sầu một cái vui mừng thật lớn. Chung Kim Long thì lại nhìn như 10 phần tự tin. Chung gia tam tử bên trong người cuối cùng, gọi Y Vân cung trang thiếu nữ, chỉ là ngòn ngọt cười, không hề nói gì. Lão giả râu dài nhìn thấy ba người dáng dấp như vậy, có chút vui mừng cúi đầu, lại dặn dò vài câu sau, liền gọi mọi người tất cả đều tản ra nghỉ ngơi. Giờ khắc này, cách Mộng Yểm cung mở ra cũng không lâu, Chung Trầm lúc trước đứng tại mọi người bên trong, vẫn bình tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này, nghe nói có thể tự do nghỉ ngơi sau, hơi do dự một chút, liền đi tới nơi góc phòng khoanh chân ngồi xuống, cũng nhắm hai mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, sắc mặt hắn khẽ động, trước mặt truyền tới một thanh âm nam tử: Trầm huynh, tam tử đều là dòng chính người trong, lần này chúng ta thứ hệ e sợ còn muốn bị bọn họ để lên một đầu. Lần này tiến nhập Mộng Yểm cung sao, không bằng chúng ta liên thủ cùng hành động làm sao? Liên thủ? Chung Trầm rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mặt thêm ra ba người đến, hai nam một nữ. Hai tên nam nhìn như chừng 20 tuổi, dung mạo có chút tương tự, chỉ là một người trong đó đầy đầu tóc xám, một người khác đen thui như thường. Người nói chuyện chính là tóc xám chàng thanh niên, nữ xinh đẹp như hoa, vóc người thước tha, càng là Mộ Dung Song. Thứ hệ trong hàng đệ tử nguyên bản là lấy chúng ta mấy cái này thực lực mạnh nhất, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở này. Nếu như đồng tâm hiệp lực, không hẳn không thể cùng Chung Kim Long bọn họ giành giật một hồi. Thanh niên tóc xám mỉm cười nói, hóa ra là Chung Thái, Chung Nhạc hai vị, các ngươi hãy tìm những người khác đi. Lần này có thể tham gia Mộng Yểm cung Chung gia con cháu bên trong, thứ hệ chỉ chiếm gần một nửa, coi như không có Chung Đạo Thiên ba người, mọi người cũng không có bao nhiêu nổi tiếng cơ hội. Mặt khác, ngươi không thể nào không biết Chung Vân là huynh đệ ta đi, mang theo nữ tử này lại đây là có ý gì? Mộ Dung Song, ta không biết ngươi là làm thế nào chiếm được tiến nhập Mộng Yểm cung danh ngạch, nhưng tốt nhất thiếu xuất hiện ở trước mặt ta. Chung Trầm quét ba người một chút, từ tốn nói, Chung Trầm, đừng không biết cân nhắc, ngươi thật sự coi chính mình là tộc trưởng tử chính là thứ hệ đệ tử người thứ nhất, huynh đệ chúng ta. Nhạc đệ, câm miệng, Trầm huynh không muốn liên thủ quên đi. Còn Mộ Dung Song cô nương, là năm đó ta đã từng ghi nợ Mộ Dung gia một ân tình, mới chịu đáp ứng ở Mộng Yểm cung bên trong chăm sóc một hai, Trầm huynh không nên quá đa nghi rồi. Thanh niên tóc đen vừa giận dữ nói rồi hai câu, đã bị thanh niên tóc xám mở miệng ngăn cản, khá là kiên kỵ hướng về Chung Trầm giải thích hai câu. Chung Trầm nghe vậy mặt không hề cảm xúc. Lúc này, Mộ Dung Song nhưng đôi mắt đẹp một đỏ, có chứa chút thê diễm xinh đẹp ai oán nói, Trầm công tử, ta biết ngươi nhìn không nổi ta, thế nhưng khuê thiếu gia muốn con người của ta, ngươi cho rằng Mộ Dung gia dám từ chối sao? Chung Vân là đối với ta không sai, nhưng hắn không phải dài lão tử, coi như ở sinh tử võ đài trên thắng thì thế nào? Ta cùng khuê thiếu gia hôn ước là bị thủ tiêu, nhưng ta đây cái họ khác đệ tử còn chưa phải là bị mạnh mẽ an bài vào chuyến này bên trong. Lấy ta vừa rồi trúc cơ tu vi tiến nhập Mộng Yểm cung là cửu tử nhất sinh, nhưng ta nếu như không tới, e sợ Mộ Dung gia sau đó không lâu cũng là không tồn tại nữa. Hừ, thu hồi của ngươi mê hoặc thuật, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tu luyện là loại công pháp nào sao? Ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, Mộ Dung gia thì lại làm sao suy tính? Nhưng nếu lúc trước lựa chọn như vậy, tất cả hậu quả đương nhiên phải chính mình gánh chịu, các ngươi có thể rời đi. Chung Trầm nghe xong nữ tử này nói, nhưng không chút nào vì động, lạnh lùng rơi xuống trục khách khiến. Thanh niên tóc đen Chung Nhạc không cam lòng còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị huynh trưởng một phát bắt được cánh tay, nửa kéo kéo ra. Mộ Dung Song khuôn mặt một trận âm tình sau khi biến hóa, chỉ có thể thở dài một tiếng đồng dạng ly khai. Chung Trầm nhìn ba người bóng lưng một lát, mới dưới ánh mắt rũ xuống đất nhìn lướt qua tay trái của chính mình cổ tay. Trong đó, có một nhìn như không đáng chú ý màu trắng bạc bao cổ tay, đem trọn một tay cổ tay tất cả đều nghiêm nghiêm thật thật che ở. Chung Trầm khóe miệng hơi vểnh lên sau, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lên. Đại ca, ngươi vừa nãy vì sao ngăn, nếu không phải là ngươi lôi kéo, ta nhất định phải để tiểu tử này biết huynh đệ ta hai người lợi hại. Chung Nhạc dù cho bị huynh xa xa đến mở, vẫn cứ đầy mặt giận dữ vẻ mặt. Ngươi biết cái gì? Chung gia thứ hệ trong hàng đệ tử, Chung Trầm cùng huynh đệ ta hai người danh tiếng lớn bằng, ngươi không biết liền thật sự cho rằng ba người chúng ta thực lực gần đủ rồi đi. Thanh niên tóc xám nhưng sắc mặt âm trầm nói, ta biết tiểu tử này thực lực không tệ, thế nhưng coi như mạnh hơn, cũng giống như chúng ta là trúc cơ viên mãn, thực lực lại siêu ra bao nhiêu, huống hồ hắn chỉ một người, huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, áp đảo hắn còn chưa phải là thừa sức. Chung Nhạc không phục nói rằng, ngươi cũng đã biết, ta ở 2 năm trước đã từng cùng Chung Trầm từng giao thủ. Thanh niên tóc xám nghe được em trai mình ngôn ngữ sau, do dự một chút, cười khổ nói, cái gì, ta làm sao không biết việc này, kết quả làm sao, ta nhớ được ngươi khi đó còn giống như chưa tiến giai trúc cơ viên mãn. Chung Nhạc nghe vậy kinh sợ, lúc đó ta cùng Chung Trầm đều là trúc cơ hậu kỳ, là ta ép hắn nhất định phải phân ra thắng bại, nhưng hắn chỉ ra tay rồi 3 lần, ta liền thất bại, thậm chí ngay cả pháp khí cũng không vận dụng. Ngươi không biết, hắn đem bích ba công đã tu luyện đến cấp bậc nào, cái kia loại uy lực chính là giống như trúc cơ viên mãn cũng không phải là đối thủ. Huống chi hắn bây giờ tu vi tiến thêm một bước, Trung Thái trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi hồi ức vẻ mặt, chậm rãi nói, ngươi là nói, Chung Trầm ở trúc cơ hậu kỳ thì có trúc cơ viên mãn tầng thứ thực lực, cái này há chẳng phải là nói, hắn cùng Tam Tử đều là cùng một cấp bậc cường giả. Chung Nhạc lại nghe trợn mắt ngoác mồm, một hồi lâu sau lẩm bẩm hỏi, coi như còn thiếu một chút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua kém chạy đi đâu, bằng không ta sao mang ngươi dương mắt chủ động quá tới yêu cầu liên thủ. Này Mộng Yểm Cung bên trong vô cùng nguy hiểm, hầu như có gần nửa ngã xuống tỷ lệ, nếu là thật có thể cùng nhau, có thể sống lại độ khả thi khẳng định tăng nhiều, nhưng tiếc là a, thanh niên tóc xám vô cùng tiếc nuối nói, ở huynh đệ hai người phía sau nơi mộ dung song, đem đối thoại của hai người nghe được trong tai, trên mặt một tia dị dạng sắc xẹt qua, phòng khách khác một góc rơi nơi, Chung Kim Long ánh mắt lóe lên địa nhìn xa xa Chung Trầm, gặp Chung Thái huynh đệ cùng mộ dung song trước sau ly khai người một bên, mới lạnh rên một tiếng, thu hồi ánh mắt, lúc này, chen chúc hắn mấy tên dòng chính trong hàng đệ tử một người, hung tợn nói rằng, Kim Long đại ca, Chung Thái huynh đệ không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên muốn tụ tập nhân thủ cùng chúng ta dòng chính cạnh tranh cao thấp, chờ tiến nhập Mộng Yểm Cung sau, có muốn hay không tìm một cơ hội lại mạnh mẽ giáo huấn một, hai, tốt để cho bọn họ biết trưởng và thứ chân chính là chênh lệch, Mộng Yểm Cung loại nào quảng đại, chúng ta ở bên trong cũng chỉ có thể ngưng lại 2 tháng, làm sao có thời giờ tiêu hao ở chuyện vô dụng tình trên, chờ tiến nhập bên trong sau, thật tình cờ gặp thứ hệ đệ tử có thể thuận tay cho bọn họ một ít khổ sở đầu, không cần chuyên môn đi tìm bọn họ, ta lần này chân chính là đối thủ là Đường Hồng Lăng, Việt Thiên Sầu thậm chí Chung Đạo Thiên bọn họ. Chung Kim Long không chút do dự nói rằng, Kim Long đại ca nói đúng, tiểu đệ vẫn là kiến thức nông cạn, chỉ cần Kim Long đại ca lần này có thể từ Mộng Yểm Cung ở bên trong lấy được một số vật gì đó, coi như Chung Đạo Thiên bọn họ sau đó cũng chỉ có thể bé ngoan xưng thần. Bắt đầu nói chuyện tên kia dòng chính đệ tử câu chuyện nhất chuyển, chỉ là âm thanh một hồi thấp rất nhiều, giữa hai lông mày có chút hưng phấn sắc, ta không phải đã nói, không cho phép ở bên ngoài tùy tiện nhắc tới vật kia sao, sau đó có lời tương tự, tất cả đều cho ta nghẹn về trong bụng. Chung Kim Long nghe xong lời này, nhưng sầm mặt lại, thấp giọng mắng, vâng, là tiểu đệ sai, sau đó chắc chắn sẽ không tái phạm, chính là, ngươi đã quên xuất phát trước, Kim Long đại ca nói như thế nào, Chung Ruộng, sau đó nhất định phải chú ý thêm điểm, chen chúc ở Chung Kim Long bên cạnh mấy người khác, cũng dùng dập đè thấp tiếng nói rằng, bắt đầu nói chuyện tên kia Chung gia con trai trưởng, chỉ có thể liên tu nói đúng. Chung Kim Long thấy vậy, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Bên ngoài, Xích Quang Điện cao nhất mái hiên nơi, Chung Đạo Thiên ngồi ở mặt trên, cầm một khối màu trắng khăn tay lau chùi trong tay màu đen trường thương, dị thường hết sức chăm chú, phảng phất ngoài thân tất cả sự vật đều không thể phân tán nửa phần sự chú ý. Chung Đạo Thiên, ngươi vẫn đúng là giữ được bình tĩnh. Không thấy Chung Kim Long đang ở phía dưới kéo bè kéo cánh, đúng lúc này, Chung Đạo Thiên sau lưng nơi đột nhiên truyền tới một dễ nghe thanh âm cô gái, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cô thiếu nữ bóng người, chính là Chung Y Vân. Nữ tử này quái lạ tinh linh mà nhìn Chung Đạo Thiên, ngu xuẩn, nếu nói là mấy năm trước, Chung Kim Long vẫn tính miễn cưỡng theo kịp ngươi và ta bước chân, bây giờ đã không cách nào cùng ngươi và ta đồng liệt tam tử. Chung Đạo Thiên vẫn cứ chậm rãi sát trong tay màu đen trường thương, cũng không quay đầu lại nói rằng, ồ, xem ra ngươi lần này xuất quan, thật sự thực lực đại tiến, liền như vậy lời nói cũng dám dễ dàng lối ra, thiếu nữ hơi run run, theo lại yểm nhạc cười, hừ, ngươi này nha đầu không cũng giống vậy, từ khi trúc cơ viên mãn sau, vẫn ở bí mật trong đàm tu luyện, nghĩ đến so với lúc trước cũng là thực lực tăng mạnh, Chung Kim Long chính là không hiểu, chúng ta người tu tiên căn bản là cá nhân mạnh mẽ, thậm chí cuối cùng có thể siêu thoát ở toàn bộ thế giới. Hắn lẫn lộn đầu đuôi theo đuổi quyền lực thuật, làm sao còn có thể phóng ở trong mắt ta? Chung Đạo Thiên hừ một tiếng nói là như vậy không giả, nhưng ta có thể nhận được tin tức, Chung Kim Long lần này tiến nhập Mộng Yểm Cung, không riêng gì theo đuổi Thái Ất Đan, kỳ thực còn muốn giành mặt khác một thứ, căn cứ nói nếu như có thể được vật ấy, hắn thành tựu thượng phẩm kim đan là chuyện dễ dàng. Thiếu nữ nháy mắt một cái nói, như là một kiện ngoại vật liền có thể khiến người ta dễ dàng thành tựu thượng phẩm kim đan. Y Vân, ngươi cho rằng bây giờ Nguyên Anh cường giả còn sẽ như này thiếu sao? Dù cho thật sự có bảo vật như vậy, cũng nhiều lắm hơi có chút trợ giúp, trọng yếu nhất vẫn là muốn xem tự thân. Chung Đạo Thiên không khách khí nói, khanh khách, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta an tâm. Đúng rồi, nghe nói ngươi cái kia thân đệ đệ cũng tiến nhập Mộng Yểm Cung, nghe người ta nói thực lực của hắn rất tốt, ở thứ hệ trong hàng đệ tử cũng là số một số hai tồn tại, đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh, có hắn phụ trợ lời của ngươi, nói không chắc ngươi lần này thật có thể đạt được ước muốn, có cơ hội, giới thiệu cho ta biết một, hai. Chung Y Vân khanh khách một trận cười khẽ, cũng không chờ đối phương đáp lời, bóng người loáng một cái, hóa thành một cổ khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Chung Đạo Thiên nghe được Chung Trầm tên, trong tay đang lau chùi trường thương, động tác lần đầu ngưng lại, nhưng sau đó liền khôi phục như thường, toàn bộ quá trình khuôn mặt không thay đổi chút nào, như chưa từng nghe được thiếu nữ cuối cùng mấy câu nói. Một chiếc nhìn như tầm thường màu vàng trên thuyền nhỏ, bốn tên khuôn mặt cứng ngắc người đứng ở thuyền phía trước bưng, yên lặng ngắm nhìn xa xa đường, Chung, Việt ba nhà to lớn phi hành pháp khí. Sau một lúc lâu, một tên vóc người nhìn như so sánh thấp bé nam tử, phát sinh cạc cạc cười nhẹ thanh âm, cú đêm, ngươi cười cái gì? Một gã khắc ăn mặc trường bào màu vàng người, cao mày hỏi một câu, ta là đang cười tiên tộc thế gia luôn luôn tự đại quen rồi, lần này tới đều là ba mọi người thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, như toàn bộ chôn vùi ở Mộng Yểm Cung bên trong, nói không chừng sau đó hơn trăm năm bên trong, sẽ rơi vào thời kỳ giáp hạt cảnh khốn khó, đến lúc đó, những thế lực khác cơ hội đã tới rồi, thấp bé nam tử trong giọng nói, có chứa một loại không nói ra được ác độc. Cú đêm, ta biết ngươi cùng tiên tộc thế gia có đại thù, nhưng lần hành động này là đại nhân tự mình chuẩn bị, thậm chí ngay cả vừa rồi tế luyện mà thành phân thân đều phái đi ra. Nếu là bởi vì của ngươi cực đoan hành động hỏng rồi đại sự, đến thời điểm ngươi coi như muốn chết cũng nằm mộng sự tình. Trường bào nam tử không khách khí khiển trách, cự linh, ngươi không cần dùng đại nhân tới đè ta, không cần ngươi nói, ta cũng biết làm như thế nào. Lần này, mấy người chúng ta tự nguyện dùng hóa công đan, đem tu vi từ kim đan mạnh mẽ hạ thấp trúc cơ cảnh giới viên mãn, không phải là vì chuyến này nắm bắt có thể lớn hơn một chút. Nói đi nói lại, chúng ta nếu như đắc thủ, e sợ Mộng Yểm Cung 8-9 phần 10 cũng không tồn tại nữa đi. Đến thời điểm này tam tộc con cháu cũng là một con đường chết, ta cần gì phải làm điều thừa sự tình. Thấp bé nam tử hắc hắc nói rằng, ngươi biết là tốt rồi. Trường bào nam tử nghe vậy, không nói thêm nữa. Hai người khác nhưng đối với hai tên đồng bạn đối thoại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là thật thà nhìn phía xa phi hành pháp khí, càng xa xăm, một cái nào đó giống quá nhà gỗ màu xanh lục phi hành pháp khí trên, một tên bà lão đang cách một tầng mơ hồ không rõ bức rèm che, hướng về trong phòng cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, ta đã thấy rõ, mấy cái ngu xuẩn quả nhiên tự hạ tu vi xuất hiện, cái này rất bình thường, người kia nếu muốn giải trừ ta ở dưới diệt bụi độc, cũng chỉ có phái người tiến nhập Mộng Yểm Cung bên trong, đạt được vật kia mới có thể hợp với thuốc giải. Bằng không, loại độc này đem như xương mu bàn chân thư giống như dằn vặt cả đời một đời, để cho cả đời tu vi đều không thể tiến thêm. Nhưng nói về, ta lần này lại chưa chắc đã không phải là vì vật ấy mà tới. Trong phòng truyền tới một lạnh lùng thanh âm cô gái. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ngươi yêu cầu đồ vật, lão thân cũng đã chuẩn bị xong, ta tuy rằng không có dùng hóa công đan, thế nhưng dùng cầm cố pháp vòng phong ấn hơn nửa tu vi, tương tự có thể tạm thời tiến vào bên trong, thậm chí nếu như gặp phải nguy hiểm, lão thân liều mạng này thân tu vì không muốn, còn có thể mạnh mẽ phát sinh kim đan cấp tu vi một đòn. Bà lão một bộ trung thành cảnh dáng dấp, rất tốt, mạnh tẩu, khổ cực ngươi, vẫn là như ngươi vậy lão nhân trung thành nhất, hy vọng đến lúc đó có thể tất cả thuận lợi đi. Thanh âm cô gái thở dài một tiếng sau, thanh âm đàm thoại dần dần thấp không thể nghe nổi, bà lão đứng ở ngoài phòng không động một cái, như một gốc cây thương lão cổ tùng. Một cái sinh lần đầu thịt giác, cả người thanh lân to lớn quái ngư trên người, ngồi xếp bằng một tên đầy mặt râu quai nón, một thân lam bào nam tử bóng người. Cái này nhìn như tướng mạo uy mãnh lam bào nam tử, hai mắt thẳng tắp nhìn vòng xoáy màu đen bên trong cung điện bóng mờ, trong miệng liên tục lầm bầm một vài câu, là của ta, đều là của ta, là của ta, đều là của ta. Khóe miệng hắn biên có từng sợi nước bọt chảy ra, nhưng là cái si ngốc người. Một tầng ngoại nhân không cách nào nhìn thấy trong suốt lụa mỏng bao phủ xuống, lớn đại viên bàn trên nào đó đem trên ghế thái sư, ngồi thẳng một tên ăn mặc màu trắng cẩm y thanh niên tuấn mỹ, hắn hai con ngươi xanh biếc, đầy đầu tóc xanh, giữa hai lông mày càng có một viên đỏ tươi như máu phù văn dấu ấn, sau lưng càng có hai tên tuổi trẻ xinh đẹp cung trang hầu gái, một cái vì đó nhẹ nhẹ xoa vai đầu, một cái nhưng đem từng viên bát cốt vỏ ngoài không biết tên hoa quả nhét vào trong miệng. Ở cẩm y thanh niên sau lưng càng xa một chút địa phương, còn đứng tám tên kim khôi giáp vàng cầm giáo giáp sĩ, từng cái biểu hiện nghiêm nghị, pho tượng cũng không nhúc nhích, kim áo lót thanh niên phô trương thật lớn, nửa mở hai mắt xuyên thấu qua lụa mỏng, nhìn về phía một đám phi hành pháp khí trên người tu tiên thời gian, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ sắc, phản phất ở nhìn dung dế, thời gian chậm chậm trôi qua, hai ngày sau, trên bầu trời, vòng xoáy màu đen bên trong một tiếng nổ vang, cung điện khổng lồ cuối cùng một góc cuối cùng từ bên trong lôi kéo mà ra, cũng nhanh chóng từ bóng mờ biến thành ngưng tụ trạng thái. Đến đây, cả tòa màu đen cung điện ở trong vòng xoáy triệt để tái hiện ra. Hầu như cũng trong lúc đó, cung điện trên cửa từng cái màu xám trắng mặt người, đột nhiên liều mạng dãy dụa nhuyễn động. Trong chốc lát công phu, tất cả mọi người mặt đều hội tụ một đoàn, biến thành một tấm to lớn quỷ diện, lấy khe cửa làm ranh giới, một nửa xanh một nửa hồng. Đầu có đôi giác, răng nanh hoàn toàn lộ ra, nhưng kỳ quái là, to lớn mặt quỷ tuy rằng dữ tợn khủng bố, hai mắt nhưng gắt gao đóng chặt, mộng yểm cung muốn mở ra, chỉ có một canh giờ thời gian có thể vượt ải, đã sớm ở phía dưới trên mặt biển khổ sở chờ đợi đông đảo người tu tiên, nhất thời tao động, càng có người hưng phấn không thôi kêu la, một ít phi hành pháp khí trên tiếng xé gió nổi lên, từng đạo động quang trực tiếp hướng về màu đen cung điện chỗ cửa lớn đầu đi. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, làm này chút độn quan tiếp cận cung điện thời gian, nguyên bản đóng chặt mặt quỷ cửa lớn không hề có một tiếng động chậm rãi mở ra, bên trong tất cả đều là mờ mịt nồng đậm sương mù. Ha ha, nếu quỷ môn đã mở ra, cái kia nhà ta liền đi trước một bước, nào đó đạo độn quan bên trong truyền ra cười ha ha tiếng, trước tiên tập trung vào màu đen cung điện trong cửa lớn, động tác này động nhất thời phản phất dẫn bạo cái gì. Trên trăm đạo độn quan hoặc điều động loại nhỏ pháp khí, hoặc trực tiếp thân thể phi độn, cũng theo sát dồn dập không nhập môn sau trong sương mù, ngu xuẩn, những người này vừa nhìn chính là không hề chắc bao hàm tán tu, liền quỷ môn quan lợi hại cũng không biết, kha kha, trong những người này sống sót tiến nhập bên trong e sợ không có mấy cái đi, còn dư lại đông đảo người tu tiên, đại đều thuộc về thế gia tông môn chờ thế lực lớn nhỏ, mọi người thấy tình hình này. Dùng dập lộ ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt đến. Tiếp đó, ở mỗi bên thế lực một phen chuẩn bị sau, mới có nhiều đội người tu tiên đằng không bay lên. Khi tiến vào mặt quỷ trước đại môn, dùng dập trước tiên châm đốt nào đó loại hương nến, mỗi người đều cầm trong tay. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa tiến vào sương mù. Bao quát chung trầm ở bên trong một đám người nhà họ chung, đã sớm đi ra xích quang điện, tương tự ngắm nhìn cửa lớn mở ra màu đen cung điện. Cách đó không xa màu vàng trên thuyền rồng, ở đường Ngọc Minh ra lệnh một tiếng sau, hơn 30 người con em đường gia, tương tự cầm trong tay hương nến bay về phía mộng yểm cung, rất nhanh biến mất ở trong sương mù, chung toàn thấy vậy thần sắc hơi động, ánh mắt hướng về một bên khác quét một hồi, vừa vặn cùng to lớn hải quy trên Việt Kiến Hải đúng rồi một chút, Việt Kiến Hải khà khà một tiếng sau, vung tay lên, một đám càng gia con cháu cũng dồn dập bay lên không, bay về phía màu đen cung điện. Chính thức tiến vào bên trong trước, tạm thời do Trung Bức dẫn đội, dù sao hắn là đã từng đã tiến vào mộng yểm cung một lần lão nhân. Mặt khác, mộng yểm cung kiên kỵ cùng nguy hiểm nơi, các ngươi nghĩ đến cũng biết một, hai, ta cũng không nói thêm nữa. Tổng, ở bên trong không thể ném chúng ta chung gia mặt mũi, sau đó tận lực sống sót trở về đi. Chung toàn hai mắt híp lại, nhìn Việt gia đệ tử cũng tiến nhập mộng yểm cung sau, bỗng nhiên phân phó nói là một tên mặt khô vàng. Đầy mặt thần sắc có bệnh ông lão lên trước một bước, xuất đáp ứng trước nói, những người khác tiếp theo theo tiếng, chung trầm ở phía sau mặt nhìn ông già này một chút, trong lòng hơi động, vị này gọi chung bức ông lão là một tên thứ hệ đệ tử, cũng là chung gia bên trong số lượng không nhiều, trải qua lần trước mộng yểm cung còn sống lại đệ tử, Hắn lần này vì lẽ đó còn có thể có tư cách tiến vào Mộng Yểm Cung bên trong, trong tộc cũng là tích trữ mượn kinh nghiệm, để người mới tránh khỏi một ít không cần thiết nguy hiểm ý nghĩ. Nghe cho kỹ, hiện tại châm đốt trừ tà hương, theo sát đội ngũ, khi tiến vào quỷ môn quan sau, bất luận ở bên trong gặp được hoặc nghe đến bất cứ dị thường nào sự tình, đều tuyệt không chuẩn để ý tới, vạn nhất có người tụt lại phía sau, cũng tuyệt không chuẩn quay đầu lại đi tìm, toàn bộ hiểu chưa? Chung Bức được Chung Toàn vị này trong tộc trưởng lão nhận lệnh sau, không khách khí phân phó, Chung Kim Long đám người tuy rằng trong lòng mỗi bên có nghĩ, nhưng ở bề ngoài tự nhiên không có ý phản đối, những người khác càng là dồn dập gật đầu, theo tất cả mọi người từng người lấy ra đã sớm chuẩn bị xong trừ tà hương, châm đốt sau cầm, hãy cùng Chung Bức bay về phía màu đen cung điện, Chung Trầm không nhanh không chậm đi theo đội ngũ phía sau còn có 5, 6 tên thứ hệ đệ tử, Chung Thái, Chung Nhạc huynh đệ cùng Mộ Dung Song đều ở trong đó, trong nháy mắt, đoàn người đến gần màu đen cung điện, Chung Trầm nhìn càng ngày càng gần cánh cửa cực lớn, ánh mắt hướng về hai bên giữ tợn mặt quỷ trên quét một hồi, bỗng nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng mà sờ sờ trên tay trái màu bạc bao cổ tay, không biết đúng hay không ảo giác, vừa nãy cổ tay trái nơi tựa hồ nóng một hồi, trên cửa lớn hai mảnh mặt quỷ, càng giống như con ngươi động ở dưới liếc một cái. Chờ hắn lại ngưng thần nhìn kỹ thời gian, hai mảnh mặt quỷ lại một nhưng bất động, phản phất tình cảnh vừa nãy căn bản là chưa đã xảy ra. Chung Trầm tâm niệm xoay chuyển mấy lần, suy nghĩ một chút cùng quỷ môn tương quan một ít tin tức sau, trong lòng hơi lạnh lẽo, không dám tiếp tục xem thêm trên cửa lớn mặt quỷ, tiếp theo người trước mặt một đầu đâm vào nồng đậm trong sương mù. Nói cũng kỳ quái, mọi người trong tay cầm hương nến ở bên ngoài châm đốt thời gian, chỉ là tản ra mùi thơm thoang thoảng. Nhưng một tiếng vào sương mù bên trong, một hồi trở nên nồng nặc vạn phần, hết thảy đốt hương nến đỉnh nơi, đều có đoàn đoàn màu vàng huỳnh quang phát sinh, đem nắm hương người toàn thân đều bao phủ bên trong, làm cho phụ cận sương mù màu xám tự mình tránh ra mấy trượng xa khoảng cách, đoàn người sắp xếp mà đi, lờ mờ tạo thành một cái màu vàng nhạt thật dài đường nối. Ho, chú ý, ở trong quỷ môn quan, này trừ tà hương chính là của các ngươi điều thứ hai mạng nhỏ, hương ở người ở. Hương diệt người vong, trước đội ngũ phương truyền đến Chung Bức ho nhẹ một tiếng thanh âm đàm thoại, khà khà, Chung Bức, ngươi còn thật sự coi chính mình là chúng ta thủ lãnh, cái này còn cần ngươi nói, người nào không biết này quỷ môn quan trừ tà hương tầm quan trọng, ở đây quan trung như không có trừ tà hương hộ thân, rất dễ dàng rơi vào ảo cảnh cũng lạc lối trong đó, một cái có chút ngã ngớn thanh âm đàm thoại từ giữa đội ngũ nơi truyền ra, rõ ràng là Chung Kim Long bên cạnh một tên dầu đầu trợt mặt dòng chính thanh niên. Ngươi đã như vậy tự tin, lão phu kia cũng không muốn nói nhiều. Chung Bức quay đầu lại sâu sắc xem xét người này một chút, mặt không thay đổi nói rằng, theo, hắn quả thực đã không còn bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là dẫn đám người ở biển mây mù bên trong yên lặng tiến lên. Chung Kim Long ở trong đội ngũ không khỏi nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Chung Đạo Thiên khà khà cười gần hai tiếng, Chung Y Vân nhưng mặt nở nụ cười. Chung Trầm yên lặng mà cất bước, không biết bao lâu sau, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng cọt kẹt vang lên giòn giả, bận biểu cúi đầu liếc mắt nhìn, con ngươi co rụt lại, nguyên bản ngăm đen cứng rắn trên mặt đất, thình lình có một bộ bạch cốt hài cốt, hắn giờ khắc này một chân vừa vặn đạp ở nửa đoạn xương cánh tay trên, lúc này mới phát sinh như vậy vang động, Chung Trầm ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nhưng phát hiện phụ cận trên mặt đất bạch cốt trắng xóa, tương tự hài cốt một bộ tiếp một bộ, vẫn kéo dài tới phụ cận trong sương mù. Phản phất vô cùng vô tận, nhìn này chút hài cốt trên người còn sót lại y vật các thứ, rõ ràng cho thấy trước đây kỳ trước chết ở đây kẻ xâm nhập, bất quá trong đó còn có chút hài cốt hình thù kỳ quái, dị thường to lớn, rõ ràng cũng không phải nhân tộc lưu lại. Chung Trầm thấy vậy, trong lòng không khỏi ngưng trọng hơn mấy phần, trong đội ngũ thở nhẹ tiếng liên tục phát sinh, hiển nhiên, cũng có những người khác phát hiện trên đất dị thường, đúng lúc này. Phụ cận biển mây mù bên trong truyền ra một trận nữ tử thanh sướng không biết tên tiếng ca, âm thanh du dương dễ nghe, phản phất tự nhiên thanh âm, nhưng tiếng ca sử dụng ngữ nhưng tối nghĩa khó hiểu, không cách nào nghe được rõ ràng, nhưng để người bất giác sa vào trong đó, hầu như không cách nào tự kiềm chế, không được, là phù la nữ yêu, phù la nữ yêu, không thể, vật này không phải ở Mộng Yểm Cung nơi sâu xa mới sẽ đụng phải sao, sao chạy đến quỷ môn quan đến. Còn nói lời vô ích gì, nhanh chận lỗ tai lại, trừ tà hương có thể không đối phó được vật này. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh đội ngũ một trận đại loạn, Mấy người kêu to lên, càng nhiều người nhưng là thật nhanh từ trên vạt áo lôi kéo hạ hai khối vải, kinh hoảng vô cùng tắc lại lỗ tai. Bất quá hiển nhiên, Trung gia có 5, 6 tên đệ tử động tác chậm một chút, mới nghe xong 2, 3 câu tiếng ca, trên mặt liền hiện ra như si mê như say sưa biểu hiện, nguyên vốn đã phóng tới lỗ tai bên vải, dĩ nhiên bất giác chần chừ một lúc đến, một bộ hoàn toàn không nỡ chặn lại si mê dáng dấp. Này mấy tên đệ tử bên cạnh đồng bạn, có động tác nhanh chóng, kinh hải hạ vội vàng mạnh mẽ đè lại cánh tay của bọn họ, đem vải nhét vào bọn họ trong tai. Nhưng cũng có 2 tên đệ tử còn tương lai cùng đến hỗ trợ, trong miệng liền bỗng nhiên phát sinh vui mừng tiếng cười, bỗng nhiên cầm trong tay hương nến ném đi, một hồi lao ra đường nối không vào biển mây mù bên trong, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phụ cận cái khác Trung gia đệ tử thấy vậy, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, có vài tên cùng 2 người này giao hảo người, đoạt ra vài bước muốn đưa bọn họ kéo về, cũng dừng lại ở sương mù nơi ranh giới, không dám thật sự đuổi vào đi vào. Trung Trầm ngay lập tức liền tắt lại lỗ tai, ánh mắt hướng về phía trước vừa nhìn, lờ mờ nhìn thấy Trung Bức vẻ mặt nghiêm nghị địa một tay bấm quyết, trước người lam quang lấp lóe, càng hiện ra một viên lớn chừng quả đấm bóng nước. Viên này bóng nước phương vừa xuất hiện, bề ngoài liền có từng vòng sóng chấn động dập dần liên tục, đầy đủ một nén nhang công phu sau, mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Trung Bức lúc này mới thở dài một hơi, hướng về những người khác ra dấu một cái, liền trước tiên đem trong tay vải kéo ra. Những người khác thấy vậy cũng vẻ mặt buông lỏng, dùng dập tiếp theo làm ra đồng dạng động tác. Xem ra chúng ta lần này vận khí thật không ra sao, la phù nữ yêu vật này cực nhỏ xuất hiện ở quỷ môn quan, càng để cho chúng ta đâm đầu vào. Bất quá này quái vật giống như chỉ có thể tập kích mục tiêu một lần, phía sau hẳn là sẽ không lại đụng phải. Nhưng nếu là không có đoán sai, chúng ta phía dưới đụng phải mới thật sự là phiền toái lớn. Trung Bức dùng mũi chân bước lên dưới chân một bộ bạch cốt sau, từ tốn nói, Trung Bức, ngươi đến cùng muốn nói gì cứ nói thẳng đi, không cần che che giấu giấu. Trung Đạo Thiên một tay cầm thương, ở trong đội ngũ lạnh lùng nói rằng, Đạo Thiên thiếu gia, la phù nữ yêu quái vật này tuy rằng đáng sợ, thế nhưng vị trí nơi, giống như mang ý nghĩa có mặt khác một loại kinh khủng hơn đồ vật tồn tại, này trên mặt đất bạch cốt, e sợ phần lớn đều là vật này con mồi. Trung Bức chậm rãi nói rằng, huyết sa trùng, ngươi nói là huyết sa trùng. Trung Kim Long cũng lên tiếng, vẻ mặt lần đầu ngưng trọng, những người khác nghe xong rối loạn tưng bừng, có người mặt hiện hoảng sợ sắc, có người nhưng đầy đầu sương mù nước dán dấp, Trung Y Vân cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trung Trầm sau khi nghe, trong đầu đem tài liệu tương quan hơi đảo qua một chút, tương tự hít vào một ngụm khí lạnh, chúng ta bây giờ có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí, la phụ nữ yêu nếu hiện thân quá, huyết sa trùng một phút bên trong nhất định theo đuôi mà tới. Đối phó này trùng phương thức cao nhất, chính là dùng lượng lớn tinh huyết đem dẫn đi, thế nhưng chúng ta nhất định phải ở một phút bên trong chạy ra trùng quần truy sát phạm vi, vì lẽ đó phía dưới thời gian, nhất định phải toàn lực bắt đầu chạy, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ở chỗ cao phi hành, nếu không sẽ đưa tới quỷ môn quan bên trong cái khác quái vật, mọi người cầu xin đi, để chính mình tuyệt đối đừng tụt lại phía sau, khà khà, bằng không hậu quả các ngươi biết đến. Trung Bức khà khà hai tiếng nói rằng, tên kia vừa bắt đầu đối với Trung Bức mở miệng dễu cợt dòng chính đệ tử, từ lâu sắc mặt trắng bệch, lại không có bất luận cái gì hung hăng ngôn ngữ. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó liền gặp Trung Bức một tay phất lên, trước người bóng nước nhất thời tán loạn mà mở, trước người nhưng hiện ra một chỉ lớn chừng bàn tay màu đen áo da. Vị lão giả này trong miệng nói lẩm bẩm một phen, miệng phun một cái, nhanh, chữ, lại một ngón tay hướng về áo da hư không một chút, ầm một tiếng. Màu đen áo da khẽ rung lên sau, liền từ giữa phun ra một luồng huyết tuyền đến, cuồn cuộn không dứt, cấp tốc trên mặt đất mặt hình thành một đại thang máu loãng, mùi tanh nức mũi, được rồi, đi rồi, ông lão không tiếp tục để ý áo da, trái lại định liệu trước địa lấy ra 2 viên màu xanh phù lục, hướng về 2 chân vỗ một cái, liền như một cơn gió hướng về phía trước phóng đi, phía sau những người khác thấy vậy, hoặc bắt pháp quyết, hoặc kích phát phù lục pháp khí. Như ông vỡ tổ giống như đi theo, Trung Trầm hơi nhướng mày sau, cũng cho mình chụp một tấm khinh thân phù, lại thúc một chút bích ba công, dưới chân nhất thời hiện ra 2 đám xanh mênh mang xa luân bàn đồ vật, đem thân hình nâng lên một chút cao 3 thước bay về phía trước trì mà đi, nhiều người như vậy đồng thời chạy vội mà đi, có nhanh có chậm hạ, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề một hồi trở nên xốc xếp, đồng thời theo thời gian trôi qua, giữa mọi người khoảng cách bắt đầu dần dần kéo lớn lên. Đặc biệt có một ít không am hiểu phi độn thuật, đồng thời cũng không có chuẩn bị tương quan phù lục cùng pháp khí đệ tử, càng là trong lòng âm thầm kêu khổ lên. Bọn họ những người này không nghi ngờ chút nào rơi vào đội ngũ sau cùng mặt, thời gian lâu một chút nữa, e sợ thật sự có tụt lại phía sau khả năng, trong lòng bất giác rất là khẩn trương, nhưng chỉ có thể cắn răng liều mạng kiên trì. Một phút thời gian mới miễn cưỡng đi qua non nữa, phía trước biển mây mù bên trong truyền đến tiếng nổ vang rền, tiếp theo từng tiếng trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, phản phất sinh mệnh cự vật đang hướng về bên này tiếp cận, đang đằng trước chạy như bay chung bước. Bỗng nhiên cảm giác thân hình căng thẳng, nguyên bản cách mặt đất cao mấy thước thân thể, chút nào dấu hiệu không có đi xuống một rơi, tầng tầng rơi đến trên mặt đất. Đây là, thần sắc có bệnh ông lão trong mắt tinh quang lấp lóe, trước tiên dừng bước, những người khác cũng ở phía sau mặt trước sau dừng lại, tương tự lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt, cấm không cấm chế, chung trầm dưới chân thủy luân chợt lóe tán loạn mà diệt, thân hình đồng dạng rơi vào trên mặt đất, kinh ngạc tự nói một tiếng. Còn chưa chờ chung gia các đệ tử đi thăm dò tìm hiểu ngọn ngành, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp theo xa xa sương mù một phần, từ đó lao ra mấy tên điên cuồng chạy trốn nam nữ, nhìn mặt mũi bọn họ trang phục, rõ ràng là lúc trước tiến vào một cái nào đó thế lực nhỏ người tu tiên, chỉ là lúc này máu me khắp người, đầy mặt sợ hãi dáng dấp, chưa chờ chung gia đệ tử quát hỏi, liền gặp vèo một tiếng, một cái mọc đầy màu trắng nhục thứ thô to xúc tu, từ vài tên người tu tiên phía sau trong sương mù bắn ra mà ra, cuốn lấy chạy ở nhất người phía sau, đem trong đó một cái mơ hồ kéo biển mây mù bên trong, truyền ra một tiếng thê thảm vô cùng kêu thảm thiết. Theo phía trước trong sương mù, một luồng để người kinh hồn tán đảm khí tức cường đại bộc phát ra, bao quát chung trầm ở bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân hình ngưng lại, thân thể dĩ nhiên so với trước lại nặng nề ba phần, chung trầm trong lòng ngạc nhiên, ngẩng đầu hướng về phía trước có chút mỏng manh biển mây mù bên trong nhìn tới, chỉ thấy kèm theo từng tiếng đất trung núi chuyển tiếng bước chân, một cái lầu cắt giống như lớn nhỏ to lớn con ngươi lờ mờ xuất hiện ở biển mây mù bên trong, tản ra sâm nhiên lục quang, nhìn chằm chằm chung gia đám người chờ. Độc mục vụ ma, hàng ngàn năm trước thiên nam tiêu tốn mấy trăm đầu mạng người, mới để cho ngủ say quái vật đáng sợ, sao tỉnh lại, các ngươi đến cùng làm chuyện gì? Chung bước nhìn thấy to lớn con ngươi, trong miệng phát sinh gần như thanh âm rên rỉ, thân hình thoát một cái sau, một phát bắt được lúc trước từ biển mây mù bên trong chạy ra khỏi vài tên người tu tiên một, tàn bạo mà hỏi, ta cũng không biết, chúng ta chỉ là ở cách đó không xa phát hiện một tấm bia đá, đưa nó rút ra, bia đá, chẳng lẽ là trấn áp vụ ma phong ấn thạch, nó cần phải chôn sâu lòng đất, sao bốc lên mặt đất, bên cạnh truyền đến chung đạo thiên thanh âm, vẻ mặt nghiêm túc địa cũng đi tới, hiện tại đâu còn quản được này rất nhiều, chúng ta nhất định phải lập tức phân tán mà đi, như vậy phần lớn người mới có thể bảo vệ mạng nhỏ. Này vụ ma trời sinh có chứa trọng lực thần thông, một khi bị tới gần, muốn chạy cũng không kịp. Vận khí của các ngươi vẫn đúng là quá kém, bất luận huyết sa trùng vẫn là vụ ma, lần trước ta tiến nhập mộng yểm cung thời gian cũng đều chưa từng gặp được. Xem ra lần này mộng yểm cung mở ra trình độ nguy hiểm, cùng dĩ vãng mỗi bên lần đều rất khác nhau, chung bức sắc mặt tái xanh. Không chút do dự nói rằng, xác thực, này vụ ma tuy rằng đáng sợ, nhưng một lần cũng không cách nào đồng thời truy sát tất cả mọi người, chúng ta đi. Chung Kim Long lạnh lùng nhìn to lớn nhãn cầu một chút, hướng về bên người vài tên dòng chính đệ tử một ra dấu tay, liền nghiêng xông về bên cạnh biển mây mù bên trong. Chung Đạo Thiên, Chung Y Vân một cái hừ một tiếng, một cái nở nụ cười xinh đẹp, thân hình mấy cái lay động sau, cũng từng người từ phương hướng khác nhau đi vào trong sương mù. Chung bức lớn tiếng hướng về cái khác chung gia đệ tử nói rồi vài câu tản ra thoát thân, lời nói sau, giơ tay lấy ra một khối ngọc bài, bóp chặt lấy, càng hóa thành đồng dạng sương mù màu xám đem thân thể gói lại, chờ sương mù lại tản ra mà mở sau, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chung gia những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng đều biết vụ ma đáng sợ, kinh hải hạ 3 năm kết đội giải tán lập tức, trong sương mù khổng lồ mắt thật to chỉ là hơi chuyển động mấy lần. Liền nhìn chăm chú vào vài tên chạy trốn chung gia đệ tử, trầm trọng tiếng bước chân nhất chuyển, biển mây mù bên trong phản phất như ngọn núi mơ hồ bóng đen tái hiện ra, dọc theo này phương hướng nhanh chân đuổi tới. Khoảng cách chung gia đệ tử trước kia vị trí bất quá khoảng 10 dặm địa phương, 7, 8 tên trên người mặc trường sam màu xanh lam người tu tiên đang làm thành một vòng, liều mạng ngăn cản từ 4 phương 8 hướng xông ra đỏ như màu máu bọ cánh cứng, này chút bọ cánh cứng từng cái từng cái cỡ ngón tay. Hoặc dọc theo mặt đất bò sát, hoặc dương cánh bay thấp, hung thần ác sát, hào không sợ chết. Những người tu tiên này cầm các loại binh khí điên cuồng hướng về mặt đất chém vào, thỉnh thoảng thả ra các loại kinh người phép thuật, hoặc hóa thành lít nha lít nhít đao gió, hoặc hiện ra từng bức tường ấm, nhưng đều không thể ngăn dừng này chút bỏ cánh cứng tới gần. Càng làm bọn hắn hơn tuyệt vọng là, bốn phía trong sương mù tiếng sàn sạt liên miên bất tuyệt, phản phất này chút màu máu bỏ cánh cứng vô cùng vô tận. Không lâu sau, những người tu tiên này liền pháp lực tiêu hao hết, nghênh đón kêu gào tuyệt vọng, bị màu máu trùng hải bao phủ hoàn toàn. Biển mây mù một chỗ khác, hơn 10 người trang phục khác nhau nam nữ ở mỗi bên được việc, có đối mặt phía trước không khí chuyện trò vui vẻ, có phủng sách tư thế, trung đùi đắc ý đọc diễn cảm cái gì, còn có ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lúc cười ha ha, một lúc khóc ròng ròng. Nhưng bất luận cái nào một mọi người con ngươi tán loạn, khóe miệng có chứa nhàn nhạt nụ cười quỷ dị, càng khiến người ta cả người phát lạnh chính là, ở bên cạnh sương mù nơi ranh giới, thình lình có một con mọc ra nữ nhân đầu mãng xà người quái vật, đang chết nhìn chòng chọc những người này. Quái vật nhìn như chừng 30 tuổi nữ tử trên đầu, đẩy một đoàn loạn tao tao mái tóc màu xám, một đôi cũng dựng đứng con ngươi màu vàng óng, tản ra sâu kín lạnh chỉ nhìn hơn 10 người người tu tiên, phản phất là ở nhìn nào đó loại cực kỳ có thể miệng mỹ vị, nửa tấm miệng lớn, thỉnh thoảng có chán ghét lục dòng nước chảy mà xuống. Biển mây mù nơi nào đó, Đường Gia mười mấy tên đệ tử, đang điên cuồng địa công kích tới một đầu to lớn bò sát. Này bò sát có tới dài 7-8 trượng, toàn thân xám trắng, khổng lồ đầu lâu đông đưa hạ, liên tục phun màu xanh sẫm độc khí, thỉnh thoảng có người sắc mặt biến thành màu đen lui ra công kích. Mà ở chiến đoàn địa phương hơi xa một chút, Đường Hồng Lăng cùng mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Đường Hồng Lăng chân mày to hơi nhíu, người đàn ông trung niên nhưng sắc mặt tái nhợt, hàn quang lóe lên, mấy tên kim giáp vệ sĩ hợp kích hạ, mấy chui giáo đem một đầu phản phất bùn nhão giống như quái vật cắt thành 7-8 khối, phốc phốc vài tiếng, quái vật thi thể hóa thành mấy cổ khói tro tự giấy lên đến, chỉ ở tại chỗ lưu lại mấy chồng màu đen tro tàn. Quả thế, ở này vài tên giáp sĩ phía sau, cẩm y thanh niên kiểm tra rồi một lần trên màu đen tro tàn, trên mặt lưu lộ ra vẻ cân nhắc đến, toàn bộ đi chết đi, đều là của ta, toàn bộ đều là của ta, trộm đồ gia hỏa đều là chết tiệt. Một cái đầy mặt râu quai nón lam bào đại hán, hai mắt đăm đăm đi chậm rãi, trong miệng liên tục lẩm bẩm cái gì. Phía sau trong sương mù, chẳng biết lúc nào nhiều hơn mười mấy đầu mơ hồ không rõ bóng đen, xa xa tiếp theo đại hán, vô thanh vô tức, nhưng lại rất là sợ hãi không dám đến gần dáng dấp, chung trầm nhanh chân mà đi. Bên cạnh một đạo thanh quang xoay quanh bay lượn bất định, đem bốn phía nhào lên mấy con đầu dài màu bạc màu gà hư bào giống như quái thú cắt được nát tan. Phốc một tiếng, đến lúc cuối cùng một đầu quái thú cũng hóa thành điểm điểm hắc khí tán loạn sau, chung trầm thở dài một hơi địa dừng bước. Bây giờ cách hắn cùng cái khác người nhà họ chung tách ra, đã hơn 2 canh giờ, mới vừa rồi bị chém giết quái thú, cũng là trải qua làn sóng thứ 3 công kích, bất quá. Hắn dựa dẫm một thân vượt xa cùng cấp tinh thuần pháp lực, cộng thêm mấy cái cả công lẫn thủ pháp khí, đúng là một đường vô ngại đi đến nơi này. Nhưng hắn chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết, cái khác chung gia đệ tử tình cảnh e sợ đa số không ổn. Chung trầm nghĩ tới đây lắc lắc đầu, đem phi kiếm thu hồi, lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái vòng tròn trạng pháp khí, dùng một ngón tay đi lên mặt một chút sau, một trận bạch quang tái hiện ra, chỉ thấy trở nên bạch mông mông mâm tròn bên trong. Một cái chấm đỏ nhỏ ở nơi ranh giới tái hiện ra, hết sức bắt mắt, chung trầm thấy vậy đại hỉ, này biểu thị chạy tới biển mây mù nơi ranh giới, không lâu liền có thể triệt để thông qua quỷ môn quan. Hắn lúc này lại quay về mâm tròn thi pháp một phen, một lần nữa xác định phương hướng một chút sau, liền một tay nắm hương, nhanh chân tiếp tục tiến lên mà đi. Nửa khắc đồng hồ sau, chung trầm lao ra biển mây mù nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp thấy hoa mắt. Đằng trước xuất hiện tảng lớn một chút nhìn không tới cuối màu xanh lục rừng rậm, những cây cối này từng cây có tới vài chục trượng cao, cành lá xanh rì, dị thường tươi tốt. Chung trầm lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, chỉ thấy ngày trên vạn dặm không mây, một vòng mặt trời đỏ treo lơ lửng trên không, hắn trầm ngâm chốc lát, lại quay đầu hướng đến đơn thuốc hướng về liếc mắt một cái, chỉ thấy phía sau khói xám cuồn cuộn, sâu không lường được, phản phất có thể cắn nuốt mất tất cả. Chung trầm khẽ thở ra một hơi, này mới đưa tay bên trong hương nến thoáng một cái tắt rơi, ánh mắt lại hướng về phía trước nơi nhìn lướt qua. Ghi chép không có sai, Mộng Yểm Cung bề ngoài nhìn như là một tòa cung điện, Trên thực tế là một cái lớn vô cùng độc lập bí cảnh, mà hắn ở thông qua biển mây mù nháy mắt, kỳ thực cần phải đã trải qua một lần cấm chế đại na di, là bị dời đi ra quỷ môn quan, mà không phải mình thật sự đi ra. Bất quá, vật này vậy là cái gì? Chung Trầm lại hướng phụ cận phương nhìn tới, trên mặt hiện ra một tia quái dị biểu hiện, chỉ thấy ở rừng rậm trước mặt mảnh đất trống lớn trên, thình lình dựng đứng một tòa cao 6-7 trượng tượng đá khổng lồ. Pho tượng là một tên trên người mặc nho bào ống tay áo nam tử, ba chòm râu dài, một luồng tiên phong đạo cốt dáng dấp. Để Chung Trầm để ý là, này nho sinh bộ dáng điêu khắc nam tử, một tay nâng viên quả đấm lớn màu đỏ thắm tảng đá, một tay nhấc mặt màu trắng bạc tấm khiên, ngửa đầu nhìn trời, một mặt cô quạng vẻ mặt, trông rất sống động. Căn cứ hắn được Mộng Yểm Cung tài liệu tương quan, nhưng cho tới bây giờ không có nói quá quỷ môn quan sao, sẽ có như thế một pho tượng tồn tại. Chung Trầm đè xuống trong lòng kinh ngạc, ánh mắt lại hướng quét tả hữu một lần. Ở đây trống rỗng, chỉ có một mình hắn mà thôi. Cũng không kỳ quái, quỷ môn quan có thể không có gì cố định lối ra, chỉ cần thông qua biển mây mù coi như là chính thức tiến nhập Mộng Yểm Cung nội bộ. Cái khác thông qua nhiều người nữa đang hướng ra biển mây mù nháy mắt, đã bị tùy cơ chuyển dời đến chỗ hắn. Chung Trầm trái phải bên chiếu cố một hồi lâu, xác định phụ cận xác thực không có bất kỳ nguy hiểm sau, mới thận trọng đến gần pho tượng, tỉ mỉ quan sát. Pho tượng kia bề ngoài lờ mờ hiện ra một lớp bụi trắng ánh sáng lộng lẫy, hẳn không phải là phổ thông hòn đá điêu khắc mà thành, sử dụng vật liệu cũng cùng Chung gia thánh địa mỗi năm một lần, nhất định phải tế bái tổ tiên pho tượng có chút tương tự. Chung Trầm ánh mắt từ trên hướng xuống một chút điểm quét qua, chờ ánh mắt nhìn đến pho tượng eo ít thời điểm, bỗng cảm thấy cổ tay trái truyền đến một loạt cực nóng, hắn kinh sợ, bận bịu cúi đầu nhìn màu bạc bao cổ tay một chút, chỉ thấy bao cổ tay lờ mờ nổi lên một tầng huyết quang, mà chợt ngầm chợt minh lấp lóe không yên. Chung Trầm trong lòng hơi trầm xuống, hơi do dự một chút sau, rốt cục dùng một cái tay khác đem màu bạc bao cổ tay nắm lấy, thận trọng tuột hạ xuống, chỉ thấy tay trái trước kia bị bao cổ tay che khuất nơi, thình lình có một hình xăm giống như phù văn đánh dấu, từ từng căn màu máu dây nhỏ tạo thành, rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ cổ tay, phức tạp vô cùng. Phù văn này đánh dấu đang lóe lên chói mắt huyết quang, cường độ cơ hồ là lúc trước bao cổ tay trên mấy lần trở lên. Chung Trầm sắc mặt có chút khó coi, dùng ngón tay sờ cổ tay một cái trên phù văn đánh dấu, cũng chỉ có chút âm ấm cảm giác, cùng trên cổ tay cảm nhận được cực nóng rất khác nhau. Hắn lại nhìn pho tượng một chút, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Lúc trước nhớ tới rõ rõ ràng ràng, pho tượng phần eo căn bản không hề có thứ gì, nhưng giờ khắc này nhưng thêm ra một viên treo màu xám trắng thạch ấn, có tới to như nắm tay. Hắn dùng sức nháy mắt một cái, lại cẩn thận ngóng nhìn thời gian, tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện. Màu xám trắng thạch ấn dĩ nhiên tại nhìn kỹ, một cái mơ hồ lại biến mất. Chung Trầm thật sự có chút ngẩn ra, bỗng nhiên, hắn lại cảm giác được cái gì, mạnh mẽ vừa nhấc đầu, trong lòng hàn khí đại mạo, nguyên lẽ ra nên ngửa đầu nhìn trời nho sinh pho tượng, càng chẳng biết lúc nào cúi đầu nhìn xuống hắn, hai mắt ánh sáng lộng lẫy lấp lóe, càng phản phất vật còn sống. Chung Trầm chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng thẳng, trên cổ tay phù văn đánh dấu càng trở nên đâm nhói giống như nhiệt độ cao, một loại không nói ra được cực kỳ nguy hiểm cảm giác bao phủ toàn thân. Vèo một tiếng, thân hình hắn nháy mắt bắn ngược mà ra, mấy cái lấp lóe sau, một lần nữa trở lại biển mây mù nơi ranh giới mới ngừng lại. Lúc này hắn, nhìn pho tượng sắc mặt biến ảo không ngừng, sau một lúc lâu mới dẫm một cái chân, ném một đại quyển, xa xa tránh ra pho tượng một đầu đâm vào bên trong vùng rừng rậm. Vật này quỷ dị như thế, cộng thêm cảm giác nguy hiểm như vậy, tự nhiên không đi trêu chọc tuyệt vời. Chờ hắn phương vừa tiến vào bên trong vùng rừng rậm, trên cổ tay phù văn ký hiệu cực nóng cảm giác cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chung Trầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, màu bạc bao cổ tay một lần nữa mang tại tay trái bên trên, đem phù văn đánh dấu lần thứ hai che khuất. Này màu máu phù văn đánh dấu, chính là hắn lao lực tâm huyết mới đề luyện ra cửu thủ quỷ cư huyết mạch ấn ký, hơi hơi đã nếm thử, cũng cảm giác diệu dụng vô cùng, cũng là cái này lần tiến nhập Mộng Yểm Cung to lớn nhất lá bài tẩy. Chung Trầm dưới chân lần thứ hai hiện ra một đôi màu xanh lam thủy luân, đem thân hình cách mặt đất mấy trượng vững vàng nâng lên, cũng từ trong lồng ngực lấy ra một cái vòng tròn, một tay ở mặt trên hư không chỉ mấy lần sau, lúc này mặt trên một mảnh bạch mông mông loại nhỏ địa đồ tái hiện ra, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng trong mặt loại nhỏ núi sông, dòng sông chờ hình thái đầy đủ mọi thứ, Hắn nhìn địa đồ vài lần sau, đầu lông mày nhưng là nhăn lại, mâm tròn trên địa đồ, là Chung gia đệ tử nhiều lần tiến nhập Mộng Yểm Cung sau tìm kiếm qua khu vực, cũng bị Chung gia luyện khí đại sư luyện chế thành một loại đặc chế pháp khí, chỉ cần thân ở này chút khu vực, tự nhiên sẽ biểu hiện vị trí của mình vị trí, nhưng bây giờ nếu không có biểu hiện, thì lại 10 phần 8 9, vùng rừng rậm này là một chỗ chưa bị người tìm kiếm qua khu vực, lấy Mộng Yểm Cung quảng đại tới nói, này là chuyện thường xảy ra, bất quá chỉ cần hướng về nơi trung tâm tìm kiếm, tổng có thể tìm tới địa đồ có thể để biểu hiện khu vực. Hắn lần này Mộng Yểm Cung mục tiêu chủ yếu, tự nhiên cũng là thai nghén thái ớt đan thần đỉnh phong, cùng với cái khác tất cả có thể tăng tiến kết đan phẩm cấp cùng tỷ lệ thành công linh dược pháp khí. Chung Trầm như vậy tự định giá, không có do dự nữa địa một tay bấm quyết, dưới chân thủy luân cuốn lấy, thân hình hướng về rừng rậm nơi sâu xa bay đi. Nhưng Chung Trầm không biết là, ở tại đi vào rừng rậm không bao lâu, trên đất trống tòa kia nho sinh pho tượng lại chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Chung Trầm biến mất phương hướng đã lâu, mới một cái mơ hồ, không tiếng động thần bí biến mất rồi. Một bữa cơm công phu sau, Chung Trầm liền phát hiện mình coi thường mảnh này nhìn như rừng rậm thông thường, hắn giờ phút này đã bị 4 đầu từ trên mặt đất chui ra màu xám cự lang bao bọc vây quanh, này 4 đầu yêu lang phần lưng hơi nhô lên, có một vệt đen bóng da lông, 4 trảo nhưng có từng sợi tơ trắng lượn lờ bất định, chính là ở yêu lang bên trong cũng khá có danh tiếng sắc cổng phong lang. Này loại sói thú phần lưng cứng rắn như sắt, không chỉ dựa vào trên vuốt thiên phú lực có thể ở tầng trời thấp phi hành, càng am hiểu vây kín đánh lén thuật, thường thường thực lực cao hơn chúng trên một đầu yêu thú, cũng sẽ trở thành này loại sói thú vật trong bụng. Đương nhiên đồng dạng, này chút sói thú móng vuốt, cũng là người tu tiên luyện chế thuộc tính, gió, pháp khí không sai vật liệu. Chung Trầm đang nghĩ như vậy thời điểm, 4 con chó sói thú bên trong hình thể lớn nhất một con, trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ một tiếng thanh âm, thân thể lui về phía sau co rụt lại, liền mang theo một luồng gió tanh nhào tới, cái khác 3 con theo sát từng cái nhảy đánh mà lên, bất luận thời gian, tiết tấu đều nắm chặt cực kỳ chính xác, vừa đúng, để nơi sâu xa trong vòng vây con mồi căn bản không có thở dốc cơ hội. Chung Trầm nhíu mày lại, trong tay áo đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng chung, 4 con nhào tới sói thú nhất thời ở giữa không trung thân hình ngưng lại, dừng lại nửa nhịp, hàng quang lóe lên, một đạo thanh quang từ Chung Trầm một con khác trong tay áo bắn nhanh ra, nháy mắt đem 4 con sói thú cắt thành 8 mảnh, tảng lớn máu tươi bay tung tóe mà xuống. Một thời gian cạn chung trà sau, rừng rậm trên mặt đất chỉ còn dư lại thiếu 8 cái móng vuốt sói thây thú thân thể hài cốt, đưa tới một đầu giống quá xuyên sơn giáp yêu thú một hồi lâu ăn no nê. Hơn nửa canh giờ sau, một con bị màu xanh lam bóng nước triệt để nhốt ở bên trong to lớn bọ ngựa, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, trên thi thể trải rộng từng đạo vết kiếm. Chung Trầm cầm trong tay pháp quyết tản đi, vẻ mặt nghiêm túc địa từ bên cạnh thi thể một bay mà qua. Gần nửa ngày sau, Chung Trầm cùng một cái dài 10 mấy trượng độc giác cự mãng tranh đấu được khó phân thắng bại. Quanh người hắn một đạo lam uông uông thô to nước vòng xoay quanh bay lượn, thân hình phản phất quỷ mị chợt ẩn chợt hiện. Đỉnh đầu một con màu vàng lục lạc thỉnh thoảng phát sinh, đang lang lang, vang lên giòn giả. Một đạo dài khoảng 1 trượng thanh quang càng là ở phía trước trên dưới xoay quanh bay lượn, thỉnh thoảng ở cự mãng thân thể cao lớn trên lưu lại một đạo thương thế miệng. Một ngày sau, Chung Trầm thân ở một cái nào đó trong hốc cây, trong tay vuốt vuốt cự mãng khổng lồ độc giác, trong miệng tự mình lẩm bẩm, Mộng Yểm Cung danh bất hư truyền, quả nhiên nguy hiểm vạn phần, một ngày vẫn còn chưa đi ra vùng rừng rậm này. Trái lại suýt chút nữa trước đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ, xem ra phía dưới đường nhất định phải lại cẩn thận một chút một ít, muốn nghĩ một biện pháp, không thể như vậy lỗ mãng xông vào. Hắn nhìn trong tay độc giác, rơi vào trong trầm tư. Sáng sớm ngày thứ 2, ngồi nửa ngày, lần nữa khôi phục pháp lực Chung Trầm, lần thứ 2 lên đường, nhưng lần này, bên hông nhiều hơn một cái đơn sơ túi da đến, bên trong có chút nhàn nhạt mùi tanh tản mát ra. Lờ mờ chính là cái kia đầu bị chém giết cự mãng khí tức. Kết quả kế tiếp tốt trong một khoảng thời gian, hắn lại không có bị những yêu thú khác tập kích, này để Chung Trầm đại hỉ lên. Xem ra hắn nghĩ không sai, cái kia đầu màu đen cự mãng thực lực không yếu, dùng độc giác làm vật liệu lâm thời chế thành yêu hơi thở tán, quả nhiên có thể để giống như yêu thú xa xa tránh ra. Đã như thế, hắn sau đó phải thông qua này rừng rậm liền bớt việc không ít. Hoàn toàn hoang lương trong sa mạc, đại đoàn màu vàng đất cát bụi cuồn cuộn phun trào, thỉnh thoảng từ đó truyền ra bạo liệt nổ vang tiếng. Bỗng nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang truyền ra, hơn 10 đạo màu bạc hồ quang từ vụ đoàn bên trong phun ra mà ra, nháy mắt đem hết thảy các bụi càn quét hết sạch, hiển lộ ra mấy người bóng người đến, một người trong đó vóc người thon dài, khuôn mặt khó coi, trong tay cầm lấy một thanh hình trăng lưỡi liềm quái nhận, mặt trên có tư tư lôi quang lấp lóe bất định, bên cạnh còn đứng ba người, trên đất thì lại nằm ngang một bộ bị tát tới nửa mảnh đầu lâu nam tử thi thể, cùng với mặt khác một bộ trong ngoài nám đen yêu thú thi thể. Yêu thú thi thể có dài 2-3 trượng, nhưng thân thể dị thường bẹp, phản phất phóng đại vô số lần to lớn thằng lằn, đuôi nhưng có một lớp lóe hàng quang bò cạp giống như móc câu, để người nhìn bất giác cả người phát lạnh, không nghĩ tới, chung ruộng vẫn rơi ở nơi này. Bất quá, chúng ta đem này đầu sa thú chém giết, cũng coi như là vì đó báo thù này. Chung Kim Long một tay một cái xoay chuyển, trong tay quái nhận cứ thế biến mất, chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới này Mộng Yểm Cung nguy hiểm như vậy, lấy chúng ta 5 người lực hành động chung, còn có người sẽ gặp bất trắc. Một tên tóc hơi vàng thanh niên, tối tăm nói, chính là, nếu không phải là Kim Long chui này lôi nha nhận uy lực vô cùng, lại vừa vặn khắc chế con thú này, sợ là chúng ta còn phải lại nhiều nằm xuống 1-2 người. Một gã khác thân hình thon gầy người đàn ông trung niên tiếp lời nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nói đến, chung ruộng cũng là bất cẩn rồi. Này đầu sa thú đã là trúc cơ đại viên mãn cấp độ, cộng thêm lại thân ở sa mạc sân nhà bên trong đánh lén, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Tên cuối cùng da dẻ xanh đen Chung gia đệ tử, cũng thở dài một tiếng. Được rồi, nếu tiến nhập Mộng Yểm Cung bên trong, cũng đã đem sinh tử đưa ngoài suy xét, chúng ta đem Chung Điền huynh đệ di hài chôn xong, phía dưới lộ trình càng phải nhấc lên 120 phân cẩn thận rồi. Chung Kim Long sau khi hít sâu một hơi, khoát tay chặn lại nói, ba người kia không có ý kiến bất đồng, lúc này bắt đầu thanh lý trên đất thi thể đồng bạn. Sau đó không lâu, Chung Kim Long mang theo ba người này tiếp tục hướng về một cái hướng khác tầng trời thấp phi độn mà đi. Nào đó mảnh đen thùi lùi đầm lầy bầu trời, một con biệt hiệu rùa khổng lồ giống như con rối, đem một con lớn con nhím lớn giống như quái thú, mạnh mẽ xé rách số tròn mảnh. Ở con rối bộ vị ấy trên thình lình in một cái càng chữ. Tiếp theo từ con rối bên trong bay ra một bóng người, từ quái thú trong sào huyệt tìm ra mấy viên công dụng không rõ khoáng thạch sau, liền điều động con rối lần thứ 2 ngút trời mà đi. Xanh biết thảo nguyên trên, lấy Đường Hồng Lăng cầm đầu một đám con em Đường gia, sắp xếp thành một cái huyền diệu vô cùng trận pháp, vẻ mặt nghiêm túc địa cùng trước mặt rậm rạp chằng chịt một đám đầu bò hưu người bầy thú giằng co. Ở bầy thú phía sau, có một mảnh cùng cái khác cỏ dại bất đồng trắng lóa hoa điền, hương thơm nức mũi. Nào đó trong hang động, mấy tên người tu tiên từ trong đất bùng lên ra một cây phấn hồng linh thảo, tất cả đều mặt tươi cười chúc mừng lên. Cứ như vậy, có thể thông qua quỷ môn quan, chính thức tiến vào Mộng Yểm Cung những người tu tiên, trong thời gian ngắn ngủi liền thể nghiệm được này bí cảnh nguyên sinh yêu thú đáng sợ, đại cũng bắt đầu có vượt quá dự liệu thu hoạch. Chung Trầm cẩn thận nằm ở một mảnh lùm cây sau, nín thở, trên người dán vào một tấm màu vàng nhạt phù lục, đem cả người khí tức thu lại được một tia không ngừng. Ở cách vị trí hắn ngoài 30-40 trượng dưới một cây đại thụ, một đầu đầu hổ vượng người yêu thú hai tay ôm đầu, hai mắt hơi đóng địa nằm nhoài ở chỗ này. Đại thụ thân người nơi nào đó, một con cao 3-5 tấc, toàn thân trắng như tuyết ngựa nhỏ, đang tới đến về chạy, một bộ chơi được bất diệt nhạc hồ dáng vẻ. Chung Trầm chết nhìn chòng chọc mini ngựa nhỏ, mắt cũng không chớp cái nào. Hắn không có đoán sai, vật này chính là trong tin đồn ngàn năm trở lên linh chi mới có thể biến ảo thành hình linh chi mã. Linh chi không cần nói hơn 1000 năm, cho dù là 300 thời hạn, đều là có thể cầu không thể được linh dược quý giá. Rất nhiều có thể tăng tiến pháp lực đan dược, cũng đều sẽ lấy linh chi nhân sâm loại này đại bổ vật làm tài liệu. Này ngàn năm linh chi mã ở bên ngoài quý hiếm trình độ, có thể tưởng tượng được. Huống chi, ngàn năm linh chi mã cho dù là không dùng cho luyện đan, cho dù trực tiếp sinh ăn vào, cũng có thể đem kết đang trở xuống người tu tiên tu vi bỗng dưng tăng tiến một tầng. Đối với trúc cơ viên mãn người tu tiên càng là có thể bù đắp hao tổn tinh nguyên, nháy mắt khôi phục hơn nửa pháp lực, căn bản không phải đan dược thông thường có thể so. Chung Trầm nhìn chằm chằm mini màu trắng ngựa nhỏ, trong lòng hừng hực, có thể làm ánh mắt chuyển hướng dưới tàn cây quái thú sau, con ngươi lại hơi ngưng lại. Viên hổ thú, nghe nói là đại lực vượng lớn cùng thông linh bạch hổ tạp giao đời sau, không những có vượng lớn khủng bố cự lực, càng nắm giữ bạch hổ điều khiển sức gió, vừa sinh ra liền nắm giữ trúc cơ sơ kỳ thực lực, chân chính sau khi lớn lên, thậm chí có thể lấy chống lại kim đan kỳ người tu tiên mà không rơi xuống hạ phong. Trước mắt này đầu linh chi mã phối hợp viên hổ thú, từ trên hình thể nhìn hiển nhiên còn vị thành niên, nhưng chính là như vậy, giống như trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không cách nào thêm lấy chống lại, bằng không linh chi mã gần ngay trước mắt, Trung Trầm đã sớm ra tay rồi. Bất quá yêu thú chính là yêu thú, cho dù thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng không phải không pháp trí lấy. Trong thời gian ngắn ngủi, Trung Trầm liền đã tìm được mấy có thể dẫn đi con thú này, nắm lấy linh chi mã phương pháp xử lý. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều phải đợi đến này đầu vượng hổ ngủ say sau mới được. Mà trước đó không lâu, con thú này vừa mới miệng nhất định bên cạnh đi qua một con heo rừng nuốt sống hơn nữa, cần phải còn phải lại kiên trì chờ một đoạn thời gian mới được. Trung Trầm liền như vậy không động một cái địa nằm ở tại chỗ, lấy linh chi mã giá trị, đủ để hắn tự nguyện ở đây tiêu hao thêm phí một ít thời gian. Đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào, truyền đến một tiếng xé rách trường không chim hót, tiếp theo không rừng cây xa xa bên trong, loạn choạng ngã lao ra hai bóng người đến, một nam một nữ, nam tay không, trên người còn đeo một gã nam tử khác, nữ nhưng cầm trong tay hai miệng dao găm, ở thoáng phía sau điểm đoạn hậu, hai người tất cả đều sợ xanh mặt lại sắc, hai người xuất hiện, nhất thời đem nguyên vốn muốn rơi vào trạng thái ngủ say viên hổ thú một lần nữa thức tỉnh, một hồi nhảy lên mà lên, hai tay đấm ngực địa hét lớn một tiếng, cả người bùng nổ ra ngất trời khí thế kinh người, hung tợn nhìn chăm chú vào nam nữ hai người. Nam nữ hai người vừa thấy con thú này chặn đường, kinh hãi đến biến sắc, nhưng cũng chỉ có thể nghỉ chân không tiến thêm. Bụi cây sau Trung Trầm nhìn rõ ràng nam nữ hai người dáng dấp sau, nhất thời có chút hết chỗ nói rồi. Này một đôi nam nữ, rõ ràng là Mộ Dung Song cùng Chung Nhạc. Cho tới Chung Nhạc trên lưng người, nhìn trang phục hơn nữa hẳn là huynh Chung Thái, chỉ là thân thể không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Cũng trong lúc đó, Trung Trầm ánh mắt nơi ranh giới cũng liếc về, linh chi mã ở Mộ Dung Song hai người xuất hiện trong nháy mắt, liền một cái mơ hồ trực tiếp từ trên cây to biến mất rồi. Không hổ là trời sinh linh vật, quả nhiên lá gan kỳ tiểu. Viên hổ thú hiển nhiên đối với có người đem từ nửa ngủ bên trong thức tỉnh mà rất là căm tức, nhìn chằm chằm Chung Nhạc hai người, con ngươi màu vàng hung quang lóe lên, tự hồ liền muốn có hành động. Vào thời khắc này, lại một tiếng lúc trước nghe được kêu to truyền đến, Mộ Dung Song hai người sau lưng bên trong vùng rừng rậm, truyền ra bùng bùng tiếng sụp đổ, một đầu thân thể cao 4 trượng, cả người khoác vũ quái vật đấu đá lung tung địa vọt ra. Trung Trầm đầu tiên là sững sờ, lại cẩn thận nhìn mấy mắt sau, không khỏi lại là mấy phần không nói gì. Này càng là một đầu hình thể kinh người, dùng hai chân ở trên đất bằng chạy vội mà đi cự điêu. Này chim lớn thân thể cao to cực kỳ, hai cái chi dưới càng là thô như giống chân, không cần hai bên cánh vai mất công sức kích động, liền có thể cùng người giống như trực tiếp trên mặt đất trên đứng thẳng bộ hành, nhìn khí thế, không kém chút nào viên hổ thú. Càng để cho trong lòng người sợ hãi chính là, này cự điêu hai cái cánh vai kéo ra có tới dài 6-7 trượng, tùy ý kích động mấy lần sau, đem hai bên cản đường cây cối dễ dàng cắt mở, phản phất cự nhận giống như sắc bén cực kỳ. Này đầu chim lớn lao ra nhìn thấy Mộ Dung Song hai người, lập tức hai mắt đỏ bừng cực kỳ, lại một tiếng kêu to sau, hai cánh khẽ vỗ, thân hình khổng lồ tầng trời thấp mà lên, trực tiếp bí mật mang theo cùng phong hướng về đối diện nhào tới. Trống, viên hổ thú gặp được cự điêu đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng thấy đối phương không nói hai lời hướng mình vị trí bay lên không đập tới, không khỏi hiểu lầm lên, giận dữ gầm rú một tiếng, không quan tâm nhìn như nhỏ yếu Mộ Dung Song hai người, trái lại thân thể loáng một cái, hóa thành một đoàn bóng đen đụng vào tầng trời thấp nơi cự điêu trên người. Oanh một tiếng, cự điêu cùng viên hổ thú ở trên không bên trong từng người loạn choạng ngã địa bay ngược mà ra, một cái nơi cổ lông chim bị nhổ xong một đại đoàn, một cái trước ngực thì lại nhiều hơn vài đạo sâu sắc vết máu. Cự điêu một lần nữa đứng vững thân thể sau vừa kinh vừa sợ, hai cái mắt nhỏ mạnh mẽ nhìn chằm chằm viên hổ thú, trong miệng phát sinh mấy lần ụt ụt tiếng, tự hồ muốn giải thích gì đó, nhưng viên hổ thú trước ngực bị thương nhưng nổi trận lôi đình, hai cái tay vượng lại đập lồng ngực mấy lần, liền một tấm miệng lớn, một đoàn xanh mờ mịt đầu lâu lớn nhỏ khối không khí phun ra, đồng thời hai chân bỗng nhiên giẫm một cái địa, liền mang theo ác gió lần thứ hai nhào tới trước. Cự điêu quái minh một tiếng, chỉ có thể hai cánh điên cuồng phiến địa cũng tiến lên nghênh tiếp, một thú một chim, trong nháy mắt liền tư đánh vào nhau. Mộ Dung Song thấy vậy đại hỉ, bận biểu hướng về Chung Nhạc liếc mắt ra hiệu, Hai người lập tức không tiếng động mà hướng về một bên trong vùng rừng rậm lặng yên di động mà đi. Nhưng chỉ đi mấy bước, chợt nghe phía trên tiếng xé gió vừa vang, to bằng một cái chậu rửa mặt trảo ảnh từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ chộp được phụ cận trên mặt đất, lưu lại mấy đạo khoảng một tấc sâu to lớn vết cào. Mộ Dung Song kinh sợ, không khỏi hướng về chiến đoàn nơi liếc mắt một cái, đúng dịp thấy cự điêu hung tợn nhìn sang ánh mắt, đồng thời cùng tranh đấu viên hổ thú cũng động tác vừa chậm, tương tự trừng mắt một đôi không có hảo ý hung mắt nhìn đến. Mộ Dung Song, Chung Nhạc hai người đồng thời bị hai cổ khí thế khủng bố khóa chặt lại, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, vội vàng nghỉ chân, nào còn dám lại di động nửa phần. Gặp hai tên nhân loại lại ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, cự điêu cùng viên hổ thú mới một lần nữa đem sự chú ý phóng tới trước mắt đại địch trên, tranh đấu lần thứ hai kịch liệt. Chỉ thấy viên hổ thú ở liên thanh gầm rú bên trong, màu xanh khối không khí thỉnh thoảng bật thốt lên, hoặc hóa thành cuồn cuộn cuồng phong, hoặc ngưng tụ thành từng đạo dài mấy thước đao gió, đồng thời thân hình trăn trở xê dịch, hai cái cánh tay múa tung không ngừng, phản phất đồng thời biến ảo thành mười mấy cái cánh tay, vây quanh cự điêu một trận điên cuồng oanh đập loạn. Cự điêu nhưng cử động ngược lại, không chỉ chưa từng né tránh đối phương công kích, trái lại một đôi móng to chui vào lòng đất sâu vài xích, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhưng cả người linh vũ nhưng thỉnh thoảng con nhím giống như dựng đứng mà lên, mỗi một căn đều vô cùng sắc bén, thường thường làm cho viên hổ thú nắm đấm không thể không tránh ra phong mang. Chim lớn cổ càng phản phất quái xà giống như co duỗi như ý, vô cùng linh hoạt, mỗi một lần xuất kích đều bức là đối thủ trên bậc hạ nhảy. Này một thú một chim triệt để tranh đấu ra chân hỏa đến, qua nơi như bão gió quét lá rụng giống như, cây cối hủy diệt sạch, mặt đất loang loang lỗ lỗ. Trận chiến này một hơi giằng co đại nửa khắc đồng hồ, nhưng chưa phân ra thắng bại đến. Nhưng lúc này tranh đấu song phương rốt cục bắt đầu lộ ra uể oải hình thái, một chim một thú trên thân thể vết thương chồng chất, trải rộng pha tạp vào bùn đất vết máu loang lỗ. Chung Trầm ở trong bụi cây mở to hai mắt, trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử biểu hiện. Nếu như hắn không có đoán sai, trận tranh đấu này khả năng lập tức sẽ có kết quả. Bạn đang nghe truyện Lục Tích Chi Mộng Yểm Cung tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.